Trương ca, không có nguy hiểm gì a? Âu Dương Vũ ngày đó bị Lâm Chân ba quyền đánh ngã, mặc dù là uống nhiều quá, thế nhưng là trong lòng đối Lâm Chân vẫn là có một chút e ngại. Yên tâm, ta Trương Hoài ra ngoài giết quái thú thời điểm, hắn Lâm Chân vẫn là một học sinh viên, coi như hắn hiện tại danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng không dám cùng ta khóc lóc om sòm, ta đổ tể danh hào cũng không phải kêu chơi vui, nếu là ngay cả ngươi cũng không gánh nổi, ta cũng không cần tại võ giả vòng tròn lan lộn. Húng chi lần này chúng ta huyết thủ tiểu đội người đều sẽ đi qua, nhìn xem liệt phong người có thể chơi ra hoa dạng gì. Có Trương Hoài cam đoan, Âu Dương Vũ lập tức yên tâm không ít, Trương Hoài cho huyết thủ tiểu đội, nhưng là có một cái cấp 4 chiến tướng dẫn đầu, Lôi Minh hiện tại cũng lấy học viên cao cấp thân phận gia nhập huyết thủ tiểu đội, có những người này ở đây trợ, hắn cũng không sợ cái gì Lâm Chân. Cưới hai chiếc cải tiến xe Việt dã, đồ long võ quán huyết thủ tiểu đội 5 người, cộng thêm Âu Dương Vũ, thẳng đến cùng Lâm Chân bọn hắn ước hẹn địa điểm mà đi. 44. Liệt phong võ quán bên trong, Triệu Lượng mang theo 3 võ giả chờ ở nhỏ tập võ trận trước cửa. Lượng tử, cái này Lâm Chân đều 3 ngày không có từ nhỏ tập võ trận đi ra, gia hỏa này luyện công cũng quá liều mạng a. Nói chuyện chính là Triệu Lượng chỗ liệp ma nhân tiểu đội trưởng, gọi là Thạch Lỗi, là một cái cấp 3 chiến tướng, am hiểu sử dụng trường kiếm, tu luyện cũng là liệt phong kiếm pháp, là điển hình liệt phong võ giả. Đúng thế, luyện công thứ này hăng quá hóa dở, đồng thời nơi này rèn luyện. Làm sao cũng không đuổi kịp ra ngoài săn giết quái thú rèn luyện tới cũng nhanh đi, lượng tử ngươi một hồi muốn nói cái này Lâm Chân, thực chiến mới là đạo lý quyết định, nhà ấm bên trong đóa hoa là chưa trưởng thành. Người này gọi là Cao Viêm, cấp 1 chiến tướng, là trong đội ngũ tay bắn tỉa. Tiểu đội võ giả, đều sẽ phân phối 1 đến 2 cái sử dụng vũ khí nóng võ giả, cự ly xa ám sát cũng là phi thường thủ đoạn cần thiết, nhưng là phàm sử dụng vũ khí nóng, cơ bản đều không có khả năng tấn cấp chiến thần. Bọn hắn mục đích chủ yếu liền là giết quái thú kiếm tiền, các loại kiếm được đầy đủ tiền, rất nhiều người đều chọn thu tay lại ở lui. Cao Viêm nói không sai, mặc dù Lâm Chân 99 rất đáng gờm, nhưng là hắn còn không có chứng minh năng lực thực chiến của mình. Giết quái thú cùng quán ba ẩu đả là hoàn toàn khác biệt 2 khái niệm, Triệu Lượng ngươi như thế để cử Lâm Chân, cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng, nếu như đến lúc đó hắn tại đội ngũ bên trong cản, ta nhưng không có chiếu cố nhi đồng nghĩa vụ. Người này gọi là Diệp Thiên Thành, cấp 2 chiến tướng. Vũ khí song kiếm, đi là nhanh nhẹn lộ tuyến. Mấy người các ngươi cứ yên tâm đi, Lâm Chân đứa nhỏ này ta rõ ràng, vô luận ý thức chiến đấu cùng tinh thần ý chí đều rất mạnh, nếu không phải ta cùng hắn có chút giao tình, chỉ sợ cái này người kế tục còn rơi không đến tiểu đội chúng ta đâu, chờ xem, thời gian nhanh đến, đoán chừng hắn rất nhanh liền đi ra. Mấy người đều không ra tiếng, yên lặng chờ lấy Triệu Lượng trong miệng thiên tài Lâm Chân xuất hiện. Lâm Chân lúc này, lại chính là thời khắc mấu chốt. Đem mình phong bế tại nhỏ sân huấn luyện bên trong 3 ngày, Lâm Chân toàn bộ tinh lực đều dùng đến luyện thương. Cựu Trọng Thương Hà là một bộ cổ bản điện tịch, không có ai biết cái này điện tịch là thế nào xuất hiện, nhưng là trong đó ghi lại công pháp lại cực kỳ cứng hãn. Lâm Chân đời trước đã từng mua sắm qua thứ nhất bản điện tịch bên trong, chủ yếu ghi lại là thương pháp nhập môn, còn có một chiêu tuyệt kỹ, cũng chính bởi vì chiêu này tuyệt kỹ nguyên nhân, mới khiến cho võ giả không cách nào trực tiếp học tập đệ nhị trọng, bởi vì không học được đệ nhất trọng. Ngươi căn bản là không cách nào cùng đệ nhị trọng dính liền. Lâm Chân đã liên tục luyện tập 3 ngày qua này, để hắn cơ bản tìm được đời trước dùng súng cảm giác. Dưới mắt hắn kém, liền là đem đã từng học được đệ nhất trọng thương kỹ một lần nữa nắm giữ. Lâm Chân mồ hôi đầy người xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt, trên thân xương ngủ bốc lên, hắc long thương bày ra tại trước mặt, hai mắt nhắm nghiền, trong đầu nhớ lại đệ nhất trọng thương kỹ yếu lĩnh. Cựu Trọng Thương Hà, nghe nói tổng cộng chia làm 9 đại tuyệt kỹ, theo thứ tự là: gió lớn, mưa to, thác nước, sông lớn, lật sông, dẫm biển, xé trời, tinh rơi, sụp đổ chính thức. Ta đời trước đã từng học xong gió lớn, hiện tại cần làm liền là một lần nữa nắm giữ. Gió lớn áo nghĩa, ta đã linh ngộ, duy nhất khiếm khuyết liền là cỗ thân thể này còn hơi yếu một chút, mặc dù đi qua 3 ngày khổ luyện, đã để thực lực của ta đạt đến cấp 7 chiến sĩ đỉnh phong, thế nhưng là còn kém một chút. Nhưng là điểm ấy thân thể khiếm khuyết cũng không tính là gì, không phải tính quyết định nhân tố. Chỉ cần một lần nữa nắm giữ gió lớn, ta bằng vào bộ này thương pháp cùng xuất sắc phản ứng thần kinh, liền có thể đối phó cấp 9 chiến sĩ, thậm chí tại chiến tướng sơ kỳ trước mặt cũng có thể bảo mệnh. Trong đầu hồi ức đời trước lĩnh ngộ, dù cho Lâm Chân thân ở trong phòng, trong lòng cũng đã là cuồng phong gào thét. 3. Đơn duỗi tay ra, đem nặng đến 150 cân hắc long thương lập tức đến trước ngực, Lâm Chân chậm rãi mở mắt. Gió lớn, trong gió lĩnh ngộ thương kỹ, lúc đối địch đợi như là gió lớn xâm nhập, cuồng bạo mãnh liệt. Đối phó thực lực độ chênh lệch địch nhân thời điểm có hiệu quả, bằng vào trường thương không gì không phá chi lợi, để binh khí ngắn không thể nào ngăn cản, đây chính là thương ưu thế. A. Lâm Chân cảm giác trong lòng đã một lần nữa đụng chạm đến gió lớn chân lý, đột nhiên nhảy lên một cái, trường thương trong tay lắc một cái, thẳng đến trước người 10 mét chỗ một cái thân mềm người giả. Thân mềm người giả, mới hình cao su chỗ tạo, đồng thời bên trong có đặc thù thành phần, bị đả kích còn sẽ tự động phục hồi như cũ, luyện công tốt nhất vật liệu. Lâm Chân trường thương trong tay lắc một cái, Hắc Long thương vạch ra một cái đường cong, nhìn như bình thường không có gì lạ một thương, đột nhiên lại xảy ra biến hóa. Hô! Một cỗ gió lớn trống rông dâng lên, trước mắt một đại đoàn thương hoa chớp động, cuồn cuộn lấy sông về phía trước đi, như là trong đêm tối bạo liệt hỏa cầu, mũi thương còn chưa đụng chạm lấy giả người thân thể, người giả thân thể mềm mại bên trên liền xuất hiện từng cái nhàn nhạt hố nhỏ, đó là bị thương mang gây thương tích. Gió nổi lên. Kiếp trước cảm giác trở về. Chính là như vậy, trở lại đỉnh phong, bản thân siêu việt, liền từ giờ trở đi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, đàm phán. Lâm Chân trong tay đại thương lan lộn, giống như một đầu hắc long, từng tia thương mang tràn ra ngoài, xa xa liền để giả người trên người có điểm điểm vết lõm. Thế nhưng là gió lớn thương kỹ giảng cứu không phải tần suất, mà là tấn mãnh cùng tập kích, như là như cuồng phong để cho người ta không thể ngăn cản. Trở thành cấp 7 chiến sĩ về sau, Lâm Chân tố chất thân thể dị thường cường hãn, vọt tới trước quá trình bên trong thậm chí kéo ra khỏi một đầu tàn ảnh, trong tay thật chặt nắm vuốt báng thương, đột nhiên run tay một cái. Một đầu to lớn thương mang đột nhiên từ trong cuồng phong vọt ra, đột nhiên quán xuyên người giả ngực. Người giả này là kiểu mới thân mềm cao su chỗ tạo, loại này cao su sẽ tự động ngưng kết, với lại tốc độ thật nhanh, thế nhưng là bị Lâm Chân cái này vô cùng uy mãnh một thương xuyên qua, thế mà đâm ra một cái to bằng chậu rửa mặt động nhỏ, với lại thật lâu đều không có ngưng kết hoàn toàn. Lâm Chân đứng tại người giả sau lưng, vừa rồi cuồng mãnh khí thế đã biến mất, cả người một tay nâng thương, tâm tình cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thành công. Ta rốt cục lần nữa nắm giữ gió lớn thương kỹ, với lại ta có thể cảm giác được, ta lĩnh ngộ hôm nay, so ở kiếp trước còn muốn sâu, còn muốn thấu triệt, bởi vì ta cỗ thân thể này càng thêm tuổi trẻ, tâm tính hoàn toàn khác biệt, không giống đời trước đã là gần đất xa trời, lĩnh ngộ thương kỹ cũng không có gì đáng giá mừng rỡ. Một lần nữa nắm giữ gió lớn, ta liền không sai biệt lắm có chiến sĩ đỉnh phong thực lực, mặc dù còn không phải là đối thủ của chiến tướng, nhưng là bằng vào thương kỹ cùng tinh thần nhiệm lực, đụng tới sơ cấp chiến tướng. Ta cũng có thể tự vệ. Một thế này, ta sẽ không lại để bất luận kẻ nào đem ta giẫm tại dưới chân, liền xem như thần, cũng không được. Lâm Chân hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhìn đồng hồ, mới phát hiện thế mà sắp đến cùng Trương Hoài bọn người thời gian ước định. Để đọc chuyện. Tranh thủ thời gian thu thập một chút, đem 150 cân hắc long thương cất vào biến dị ra hiệu trong bao súng, trực tiếp vác tại sau lưng. Cái này trọng lượng đối với cấp 8 chiến sĩ sơ kỳ Lâm Chân tới nói đã không coi vào đâu. Lại đem 5 thanh hợp kim phi đao chứa vào đai lưng nhỏ tường kép bên trong, Lâm Chân đi ra nhỏ sân huấn luyện. Vừa ra cửa, liền thấy Triệu Lượng cùng 3 nam tử đứng ở bên ngoài. Triệu ca, không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu, đều tại ta, tu luyện liền quên đi thời gian. Triệu Lượng khoát khoát tay, không có gì, là chúng ta tới sớm, đến Lâm Chân ta giới thiệu cho người một chút. Mang theo Lâm Chân đi vào mấy cái khác trước mặt nam nhân, đây là chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội trưởng Thạch Lỗi, cấp 3 chiến tướng. Cũng là đội chúng ta ngũ đệ nhất cao thủ. Thạch ca tốt. Lâm Chân chủ động vấn an. Ân, ta nghe Triệu Lượng nói qua ngươi tốt nhiều lần, ngươi gần nhất thanh danh cũng rất vang lên, bất quá một người nổi danh, nếu như vẫn không có thể chứng minh thực lực của mình, như vậy thì sẽ chọc cho đến rất nhiều người công kích. Lâm Chân ngươi phải chú ý điểm này, tốt nhất tìm một cơ hội để những cái kia chất vấn ngươi người im miệng. Lâm Chân mỉm cười gật đầu, cái đội trưởng này nói rất giản dị, Lâm Chân thích cùng dạng này người liên hệ. Đây là Cao Viêm. Chiến tướng cấp bậc tay bắn tỉa, chúng ta ra ngoài săn giết quái thú thời điểm, rất nhiều quái thú đều là bị Cao Viêm một thương nổ đầu, là đội chúng ta ngũ bên trong đánh giết suất thứ nhất. Cao ca tốt. Lâm Chân lần nữa vấn an. Tiểu hỏa tử ngươi tốt, về sau ngươi cứ yên tâm giết quái thú, những cái kia chỗ tối uy hiếp, ta sẽ giải quyết cho ngươi. Cao Viêm cũng không có nhiều lời, về sau tất cả mọi người là một tiểu đội thành viên, về phần Lâm Chân đến tột cùng như thế nào, hắn còn muốn quan sát, nếu như không có tác dụng lớn. Hắn cũng sẽ không phản ứng Lâm Chân. Đây là Diệp Thiên Thành, cấp 2 chiến tướng, song kiếm uy lực kinh người, mặc dù hắn cảnh giới so ta còn thấp một chút, nhưng là đội chúng ta ngũ thứ 2 cao thủ. Diệp Thiên Thành nhìn xem niên kỷ so Lâm Chân cũng lớn hơn không được bao nhiêu, lúc này lườm Lâm Chân một chút, tiểu tử, ta ghét nhất liền là vướng chân vướng tay ra hỏa, càng không thích khi bảo mẫu, nếu như trong một tháng ngươi còn không chiếm được ta tán thành, như vậy ta nhất định đề nghị Thạch Lão Đại đưa ngươi đá ra đi. Chúng ta Liệp Ma Nhân ra ngoài là giết quái thú kiếm tiền, cũng không phải chơi đùa. Diệp ca yên tâm đi, nếu như ta là liên lụy, vậy ta liền mình rời khỏi, không cần làm phiền các ngươi. Mặc dù Diệp Thiên Cách nói sẵn có lời nói rất không khách khí, nhưng là Lâm Chân biết người như vậy mới là tính tình thật, là có thể yên tâm phó thác đồng đội, hắn cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn. Tốt, vậy chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội 5 người coi như đủ, hôm nay tới tầm nhìn cũng biết, liền là giúp Lâm Chân giải quyết một vấn đề, cùng Đồ Long Huyết Thủ tiểu đội đám kia thẳng dành con đụng chút, Lâm Chân đảm, chúng ta giúp đỡ lấy, Lâm Chân, đến lúc đó nhớ kỹ một điểm, mọi thứ không thể sợ. Triệu ca yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, ta hôm nay còn để đồn cảnh sát đem mấy cái kia thương ngươi người của phụ thân phóng xuất, đều ở bên ngoài trong xe, có cảnh ngó nhìn đâu, một hồi đều dẫn đi, cũng gia tăng chúng ta đàm phán thẻ đánh bạc, ta liền nhìn xem Trương Hoài cái kia hôn đản còn muốn hay không đi theo huynh đệ của hắn. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thạch Lôi nói chuyện, mấy người lên một chiếc xe, là một cỗ cải tiến sau đại SUV, đã nhìn không ra nhãn hiệu gì, nhưng lại dị thường kiên cố hùng tráng. Sau xe của bọn họ mặt, một xe cảnh sát đi theo, bên trong có hai cảnh sát, còn có đả thương Lâm Chân phụ thân mấy lưu manh. Ước định cẩn thận địa điểm, là tại trong thành khu một chỗ vứt bỏ nhà kho. Lẽ ra tại tấc đất tấc vàng căn cứ khu, là sẽ không có để đó không dùng thổ địa, nhưng là cái này một mảnh vứt bỏ nhà kho khu là ngoại lệ, đây chính là vì võ giả chuẩn bị đấu trường. Võ giả ở giữa luôn luôn muốn có rất nhiều ân oán phải giải quyết, có một số việc sẽ tại giã ngoại giải quyết, cũng có một chút việc nhỏ, võ giả liền sẽ ước định một cái địa điểm đàm phán. Nếu như không thể đồng ý liền có đánh nhau khả năng, bởi vì võ giả lực phá hoại to lớn, địa phương không chịu nổi bọn hắn phá hư, cho nên cái này vứt bỏ nhà kho khu liền theo thời thế mà sinh. Xe một đường hình rắn, tiến nhập mảnh này khu không người, khắp nơi đều là tường đổ, còn có một số gì xét không còn hình dáng thùng đựng hàng, có mục nát da lô lớn, có mọc da rêu xanh, nghe nói đây là công nguyên lịch thời kỳ sản phẩm. Trên đường thậm chí khắp nơi có thể thấy được vết đạn, vết kiếm các loại đánh nhau sau vết tích. Bọn hắn ở nơi đó. Lái xe Triệu Lượng một chỉ, nơi xa ngừng lại hai chiếc cải tiến Việt dã, mấy người ngã trái ngã phải dựa vào ở nơi đó, đang chờ Lâm Chân bọn người. Hai chiếc xe tuần tự đến, một cước phanh lại dừng lại, đám người nhao nhao xuống xe. Thạch Lỗi miệng bên trong ngậm một cây thô to xì gà đi ở phía trước, Liệp Ma Nhân tiểu đội thành viên đều cùng sau lưng bọn họ, cuối cùng thì là hai cảnh sát mang theo bốn tên tiểu lưu manh đi tới. Bốn tên tiểu lưu manh đều là xương mặt xương mũi, tại Triệu Lượng phân phó dưới. Những cái kia tới gần Liệt Phong cảnh sát cũng không ít thu thập bọn họ, nhưng là loại trình độ này thu thập theo Lâm Chân còn thiếu rất nhiều, chỉ là hết thảy đều phải chờ tới đàm phán có kết quả lại nói. Nhìn thấy Liệt Phong người đến đây, Đồ Long mấy người cũng đều đứng thẳng người, mang trên mặt cười lạnh nhìn đối phương. Song phương tại cách xa nhau không đủ 5 mét địa phương ngừng lại. Không có bất kỳ cái gì khách sáo, Thạch Lỗi làm Liệp Ma Nhân đội trưởng, dẫn đầu nói, Đấu Ngạn Hổ, Trương Hoài là các ngươi huyết thủ tiểu đội người đi. Hắn sai sử bọn thủ hạ đánh thương tiểu đội chúng ta phụ thân của Lâm Chân, chẳng lẽ không biết võ giả ở giữa tranh chấp họa không kịp người nhà sao? Bút chướng này tính thế nào? Đỗ Ngạn Hổ liền là huyết thủ đội trưởng, cấp 4 chiến tướng, cũng là ở trong sân người thực lực cao nhất. Đỗ Ngạn Hổ cũng không trả lời thẳng vấn đề này, mà là đối Trương Hoài nói, có loại sự tình này sao? Trương Hoài buông tay, lão đại, cái này nhưng không có quan hệ gì với ta, ai biết bọn hắn Liệp Ma Nhân quất cái gì điên? Xảy ra chút sự tình liền hướng trên người của ta lại. Nói xong, Trương Hoài nhìn về phía mấy tên lưu manh kia, mấy người các ngươi là ta tại Thiên Nga đen người không sai, nhưng là ta cũng không có để cho các ngươi làm loại sự tình này a. Mấy tên lưu manh kia nhìn thấy Trương Hoài về sau, sợ hãi thần sắc cũng không nhìn thấy, lập tức mở miệng nói, không phải lão đại, chúng ta đánh lao đầu kia hoàn toàn là bởi vì hắn làm bữa sáng quá khó ăn, thịt đều là thúi, chúng ta tranh luận hắn còn không thừa nhận, lúc này mới động mấy lần. Trương Hoài cười nhìn về phía Lâm Chân, thế nào Lâm Chân? Chuyện này trách không được ta đi. Đối với Trương Hoài loại này trắng trợn chống chế, Lâm Chân cũng không có tranh luận cái gì, mà lại hỏi, nói như vậy chuyện này cùng ngươi Trương Hoài không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên. Trương Hoài trừng mắt. Vậy thì tốt, vô luận ta xử lý như thế nào mấy cái này lưu manh, ngươi cũng không xen vào. Hừ. Chuyện này ta còn muốn cùng các ngươi nói một chút đâu, quan nhân cũng nốt nửa tháng, là thời điểm thả người a. Thả ngươi có thể, bất quá ta Lâm Chân dù sao cũng là Liệt Phong một viên, người nhà như thế bị đánh thương, nếu là không có cái thuyết pháp, ngày sau truyền đi còn không bị người cười đến rụng răng, cái này mấy tên tiểu lưu manh, về sau liền không cần dùng hai chân đi bộ. 44. Chương 27, xuất thủ. Lâm Chân nói xong, từ phía sau lưng lấy ra Hắc Long Thương. Hắc Long Thương mặc dù là trường thương, nhưng là báng thương là hai đoạn tạo thành, Lâm Chân ở giữa kéo một phát. Nguyên bản 1m2 thân thương lập tức biến thành 2m2. Ta liền một người phế bỏ bọn hắn một cái chân, xem như cho cha ta báo thủ. Mắt thấy Lâm Chân muốn xuất thủ, Trương Hoài cũng nhìn không được nữa, hét lớn một tiếng, "Lâm Chân ngươi dám?" Tốt xấu là huynh đệ của hắn, nếu là hắn mắt thấy bị Lâm Chân phế bỏ một cái chân, ngày sau chỉ sợ cũng không ai dám đi theo hắn. "Ta có cái gì không dám?" Lâm Chân liền muốn xuất thủ. "Tốt. Lâm Chân ngươi nghe kỹ cho ta, ta hiện tại cho ngươi hai con đường, một cái là ngươi đem người đem thả, ta cho ngươi một chút bồi thường, một cái khác liền là ngươi tiếp tục động thủ, nhưng là ngươi lại vĩnh viễn đắc tội ta Trương Hoài, ta ngoại hiệu ngươi cũng đã được nghe nói, đồ tể, cũng không phải là bởi vì ta giết quái thú nhiều, so sánh giết quái thú, ta càng muốn tại giã ngoại thu thập một chút mắt không mở người, đến lúc đó chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi." Nghe Trương Hoài uy hiếp, Lâm Chân nói, "Ngươi có thể đưa ra dạng gì bồi thường? Cho phụ thân ngươi 500 ngàn, ta biết thương thế của hắn căn bản là không có gì trở ngại, trị liệu cũng chỉ là bỏ ra hơn 1 vạn khối tiền mà thôi, cho hắn 500 ngàn, ngươi đã kiếm lợi lớn." Triệu Lượng lúc này nghe không nổi nữa, giận nói, "Trương Hoài ngươi tờ mở đuổi ăn mày đâu, chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội toàn thể xuất động, liền vì ngươi cái kia 500 ngàn sao? Ngay cả ăn bữa cơm đều không đủ à, ngươi nếu là thật dự định bồi thường, liền có một chút thành ý. Đừng kéo cái gì chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, người ở chỗ này đều không phải người ngu. Vậy các ngươi muốn bao nhiêu?" Trương Hoài hỏi một câu. Mấy người đều nhìn về Lâm Chân, dù sao sau cùng giá cả vẫn là muốn Lâm Chân đến đã định. Lâm Chân lấy tay ma sát một cái báng thương, trong lòng ta, mấy người này liền là chết, cũng không đủ khoan dung tội của bọn hắn, nhưng là đã hôm nay tất cả mọi người tại, ta cũng liền cho các ngươi một bộ mặt, xuất ra 20 triệu, mấy người này các ngươi mang đi. Không phải liền một người lưu lại một chân. Phi. Nam mơ. Trương Hoài hung hăng nổ một ngụm, ngươi cho rằng tiền của lão tử là gió lớn thổi tới, thế mà đòi hỏi nhiều muốn 20 triệu, nói cho ngươi, nhiều nhất 1 triệu, lại thêm một cái hạt bụi đều không có, hoặc là ngươi liền thả người, hoặc là mà đắc tội với lão tử, Lâm Chân ngươi xem đó mà làm. Nói xong, Trương Hoài từ phía sau khoát tay, rút ra một thanh 1m3 trận khảm đao, mặt trên còn có mơ hồ vết máu. Trương Hoài am hiểu dùng đao. Đi là cương mãnh lộ tuyến, dám đánh dám xông, lúc chiến đấu phi thường dũng mãnh, mới chiếm được đồ tể cái danh xưng này, võ giả thật đúng là không nguyện ý đắc tội hắn, hắn cũng không tin, Lâm Chân chỉ là một cái tiểu học viên, mới vừa tiến vào võ giả vòng tròn không bao lâu ra hỏa, thật có dũng khí đắc tội hắn. Hơn phân nửa cái này Lâm Chân là đang hư trương thanh thế, chỉ cần mình bỏ tiền, vậy liền đại biểu bại bởi Lâm Chân, mặt mũi này hắn Trương Hoài không thể ném. Lâm Chân nhìn chung quanh Liệp Ma Nhân tiểu đội thành viên một chút. Tất cả mọi người đối Lâm Chân gật đầu, Thạch Lỗi càng là mở miệng, "Lâm Chân, ngươi là tiểu đội chúng ta một viên, ngươi sự tình chính là chúng ta sự tình, hết thảy đều từ ngươi làm chủ." Cái kêu Lâm Chân cảm ơn trước chư vị ủng hộ. Nói xong, Lâm Chân đột nhiên thiểm điện xuất thủ. Hắc Long thương liên tục 4 lần đâm, mỗi một thương đều tinh chuẩn đâm vào 4 lưu manh bẹn đùi bộ. Phốc phốc phốc phốc. 4 lưu manh kêu thảm một tiếng, mỗi người hạ bộ đều xuất hiện một cái đấm máu động. Nhìn xem bị mũi thương đâm rơi một đống mơ hồ đồ vật, những võ giả này trong lòng đều là nghiêm nghị. Lâm Chân xuất thủ quá độc ác, thế mà trực tiếp phế đi cái này 4 lưu manh, 4 người này đời này đều không có cơ hội làm chút yêu làm sự tình. Thật sự là không có ý tứ, lúc đầu dự định mỗi người phế bỏ một cái chân, thế nhưng là thương pháp của ta mới học mới luyện, đâm khả năng lệch một điểm, phế bỏ bọn hắn cái chân thứ 3, ha ha. Ta cũng không tính nuốt lời, dù sao cũng là một cái chân mà. Đối phương huyết thủ người đều sắc mặt khó coi. Mặc dù 4 lưu manh cho dù chết bọn hắn cũng không quan tâm, nhưng đây là ở ngay trước mặt bọn họ ra tay, là hoàn toàn vạch mặt nha. Bên trong một cái lưu manh hai tay bưng bít lấy hạ bộ ngã xuống, tại thế xỉu trước đó còn đối Âu Dương Vũ hô to một tiếng, "Vũ ca, chúng ta thế nhưng là giúp ngươi làm việc." Âu Dương Vũ hai mắt đỏ như máu, hắn đã sớm nhìn Lâm Chân không vừa mắt, giờ phút này bị người trước mặt mọi người kêu đi ra, nếu là hắn lại không biểu hiện chút gì, chỉ sợ không ai để mắt hắn. Hắn thậm chí quên đi mình còn không có phục dụng gen nước thuốc, cùng Lâm Chân ở giữa đã chênh lệch rất lớn, tức giận từ bên hông rút ra một thanh đoàn đao, đối Lâm Chân liền nhào tới. "Cẩn thận." Trương Hoài ở phía sau lớn tiếng nhắc nhở, cũng đã không còn kịp rồi. Lâm Chân trong tay Hắc Long thương lắc một cái, thân thương theo thân thể lựa chọn, báng thương kéo theo phong lôi, mãnh liệt đối với Âu Dương Vũ đầu liền quất tới. Cái này kiếp trước hại được bản thân thật đáng ra hỏa, Lâm Chân đã sớm muốn thu thập hắn. Nhìn thấy báng thương quất tới, Âu Dương Vũ mới muốn từ bản thân cùng Lâm Chân chênh lệnh, nhưng là hắn lui đã không còn kịp rồi, vội vàng ở giữa chỉ có thể là ngay cả đao mang cánh tay cứng rắn chống đỡ Lâm Chân báng thương một kích. Keng, giang giác. Lâm Chân đều không có sử xuất toàn lực, một kích liền đem Âu Dương Vũ trong tay đoạn đao quất bay, đồng thời đem đối thủ cánh tay đánh gãy. Âu Dương Vũ kêu thảm một tiếng, cánh tay xuất hiện một cái 90 độ gãy đôi, Chu Lên ngã trên mặt đất, kịch liệt đau nhức để hắn lăn qua lộn lại lăn lộn. Lâm Chân một kích đánh ngã Âu Dương Vũ, đối phương lại có hai người động. Một cái là Trương Hoài, một cái khác là Lôi Minh. Nhưng rõ ràng nhất Trương Hoài tốc độ nhanh hơn Lôi Minh nhiều, cầm đao liền đối rừng chính mãnh liệt nhào lên, miệng bên trong gầm lên, danh con, lao tử bổ ngươi. Lôi Minh dưới chân lại dừng một chút, hắn mặc dù mang theo Âu Dương Vũ, nhưng là bây giờ hắn là huyết thủ tiểu đội người, tự nhiên muốn để cho những lao nhân kia. Mặt khác trong lòng của hắn cũng có chút không chắc, hiện tại Lâm Chân, chỉ sợ khó đối phó. Nhìn thấy Trương Hoài xuất thủ, Triệu Lượng mấy người cũng muốn động thủ, mặc dù ở chỗ này cùng huyết thủ tiểu đội toàn diện đánh cũng không lý trí, nhưng là bọn hắn không thể lấy mắt nhìn Lâm Chân ăn thiệt thòi, dù sao Trương Hoài là chiến tướng, Lâm Chân vẫn chỉ là cấp 8 chiến sĩ sơ kỳ. Gặp Thạch Lỗi cùng Triệu Lượng bọn hắn rút kiếm, đối phương huyết thủ người cũng nhao nhao lấy ra vũ khí. Song phương tay bắn tỉa riêng phần mình dựng lên súng ngắm, những người còn lại cũng đều tiến nhập trạng thái chiến đấu, một khi đánh, trong thời gian ngắn nhất định phải có người ngã xuống. Nhưng là Lâm Chân lại hét lớn một tiếng, Triệu ca các ngươi không nên động. Ta muốn cùng Trương Hoài đơn đấu. Hôm nay nếu như song phương đại chiến, như vậy Lâm Chân tin tưởng Liệp Ma Nhân tiểu đội không chiếm được lợi lộc gì, dù sao đối phương còn có một cái cấp 4 chiến tướng, kết quả nhất định sẽ không để cho người vui sướng. Nghe được Lâm Chân, muốn động thủ Trương Hoài đều ngây ra một lúc, sau đó cười ha ha, đây thật là mẹ nó buồn cười, chỉ là một cái thất cấp chiến sĩ, lại muốn cùng ta cái này chiến tướng kỳ đơn đấu, tới tới tới. Lâm Chân tiểu độc tử, lão tử hôm nay dạy dỗ ngươi làm người như thế nào, tất cả mọi người không nên động thủ. Triệu Lượng có chút bận tâm, Lâm Chân, cũng không nên khoe khoang. Triệu ca, tin tưởng ta một lần được không? Lâm Chân nhìn về phía Liệp Ma Nhân thành viên. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu, đơn đấu, mang ý nghĩa một võ giả vinh dự, nếu là áp đặt ngăn lại, cái võ giả này ngày sau chỉ sợ không có cách nào ngẩng đầu làm người. Huyết thủ người bên kia cũng ngừng, hiển nhiên cho rằng Trương Hoài tất thắng. Lâm Chân dẫn theo Hắc Long Thương đứng tại Trương Hoài trước mặt, "Trương Hoài, con người của ta giảng cứu một cái tốc chiến tốc thắng, đồng thời ngươi thân là chiến tướng, ta đưa ra một cái yêu cầu nhỏ nhỏ ngươi dám đáp ứng sao?" Trương Hoài cũng không có lập tức đáp ứng, mà là cẩn thận nói, "Yêu cầu gì?" "Một phút đồng hồ. Ta và ngươi chiến đấu chỉ có một phút đồng hồ, trong vòng một phút, nếu như ta thua, như vậy ta vô điều kiện cho ngươi 20 triệu, đồng thời phế bỏ mình một cái cánh tay xem như bồi thường Âu Dương Vũ, nếu là ngươi thua, như vậy ngươi liền phải cho ta 20 triệu, ngươi dám không?" Trương Hoài nghe vậy con mắt đi lòng vòng, nếu là một phút đồng hồ bất phân thắng bại đâu? Vậy liền lại đánh một phút đồng hồ. Tốt. Trương Hoài cười ha ha một tiếng, Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi thật đúng là ngu ngu quá mức, lại muốn cùng ta đánh cược đấu, một phút đồng hồ lao tử đủ để đưa ngươi tháo thành tám khối. Tất cả mọi người nghe rõ ràng đi, đây chính là Lâm Chân mình yêu cầu, các ngươi Liệp Ma Nhân người đều không cho nhúng tay. Các ngươi Huyết Thủ người cũng không cho nhúng tay. Một phút đồng hồ, đánh chết không oán. Lâm Chân cũng là chém đinh chặt sắt. Tốt. Quyết định như vậy đi, Lôi Minh, cho ta thu hình lại, hiện tại liền hướng trên mạng trực tiếp, ta muốn để băng thành võ giả tất cả xem một chút, đắc tội ta đổ tể Trương Hoài hạ tràng. Trương Hoài trong lòng vô cùng đắc ý, hắn thấy, Lâm Chân cái này cấp 7 chiến sĩ dễ bản không phải là đối thủ của mình, một phút đồng hồ thu thập đối phương đầy đủ. Lâm Chân cũng đối Triệu Lượng bọn người nói, Triệu ca, chúng ta cũng trực tiếp, để mọi người nhìn xem. Chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội không có một cái nào thứ hèn nhát. Chương 28, một phút quyết đấu. Mặc dù Triệu Lượng bọn người lo lắng, nhưng là Lâm Chân đã quyết định, bọn hắn cũng không thể nói thêm cái gì, lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu trực tiếp. Diệp Thiên Thành càng là đối với lấy Lâm Chân dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lâm Chân, ngươi có gan, chỉ cần trận này đánh cược ngươi thua đến không phải quá khó nhìn. Ngày sau ngươi chính là ta Diệp Thiên Thành anh em, đánh gãy một cái cánh tay không có gì, hiện tại chữa bệnh trình độ có thể trị hết. Về phần 20 triệu cũng không tính là cái gì, anh em giúp ngươi đến một chút. Thạch Lỗi cũng gật đầu, ta cũng là ý tứ này. Cao Viêm cũng nói, ngươi rất đối tính tình của ta, võ giả phải có cái này khí thế. Lâm Chân đối mấy cái đồng đội cười cười, hiển nhiên cách làm của mình đạt được bọn hắn tán thành. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, mình có thua không thắng, nhưng là Lâm Chân trong lòng biết, nếu như là thời gian dài đánh nhau, mình tất thua không thể nghi ngờ, thế nhưng là chỉ có một phút đồng hồ, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Trên thực tế, đời trước Trương Hoài liền là Lâm Chân địch nhân, trong lòng hắn, đã sớm mô phỏng vô số lần cùng Trương Hoài chiến đấu, hiện giai đoạn Trương Hoài thực lực gì hắn biết rõ, hắn sớm có kế hoạch. Đem áo khoác cởi ra bên ngoài hất lên, Lâm Chân thân mặc màu đen bó sát người sau lưng, lộ ra sắt thép cơ bắp, tay cầm Hắc Long Thương, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Trương Hoài càng đem áo toàn bộ ra ngoài, trên lồng ngực một mảnh đèn kịt hộ tâm lông, phối hợp cái kia trương tràn đầy giữ tận mặt, nhìn xem rất làm người ta sợ hãi. Trên mạng trực tiếp cũng đã bắt đầu, mấy cái thiếp mời đồng thời xuất hiện. Liệt Phong đối Đồ Long, Lâm Chân đối Trương Hoài. Liệt Ma Nhân tiểu đội cấp 7 chiến sĩ Lâm Chân cuồng vọng khiêu chiến chiến tướng cao thủ Trương Hoài, 1 phút đồng hồ đánh cược, đánh chết không oán. Dũng khí, tự tin. Băng Thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh tức sẽ sinh ra. 1 phút đồng hồ quyết đấu. Mấy cái thu người còn nhanh chóng nói ra 1 phút đồng hồ đánh cược quy củ, cái này khiến song phương cũng không có chống chế khả năng. Mấy cái video vừa lên lưới, ngắn ngủi mấy trong vòng 10 giây liền hấp dẫn vô số võ giả vây xem, phía dưới càng là phụ đề soát bình phong, cái gì cũng nói. Nhưng là đa số người, vẫn là cho rằng Lâm Chân cuồng vọng tự đại, cấp 7 chiến sĩ khiêu chiến cấp 1 chiến tướng, mặc dù không phải là không có tiền lệ như vậy, nhưng là kết quả lại cơ bản giống nhau, cấp 7 chiến sĩ cơ bản đều là bại hoàn toàn. Dù cho có người may mắn thắng được, đó cũng là phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài. Mà Lâm Chân mặc dù phục dụng đặt trước chế dược nước hiệu quả kỳ giai, thế nhưng là hắn còn không có chứng minh thực lực của mình, căn bản vốn không bị mọi người xem trọng. Dù sao tăng lên thể chất cao, cùng thực chiến hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Lâm Chân không có thời gian đi xem mạng lưới, hắn toàn bộ lực chú ý, đều tại đối diện Trương Hoài trên thân. Trương Hoài người này, công kích mạnh nhất thủ đoạn liền là đao pháp của hắn, ta biết người này tu luyện là huyết chiến đao pháp. Đao pháp này là Đồ Long trước đây thật lâu một vị cường giả tại cấp chiến thần đường thời điểm sáng tạo, cũng không coi là bao nhiêu hoàn mỹ đao pháp, nhưng là thắng ở cương mãnh, uy lực mười phần. Trương Hoài hiện tại là chiến tướng sơ kỳ, tính tình cũng tương đối kịch liệt, hiện tại hắn cùng ta 1 phút đồng hồ đánh cược, chắc chắn sẽ không kéo dài thời gian, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại ta, cho nên ta kết luận hắn đi lên liền sẽ sử dụng huyết chiến đao pháp cường công, mà ta cần lợi dụng binh khí giải chi lợi, tại sơ kỳ nghiêm phòng tử thủ. Chỉ cần có thể chống nổi nửa phút, coi như thành công, muốn chống đỡ càng lâu không thực tế, dù sao chiến tướng có thể sử dụng ám kính. Lực đạo vượt qua ngàn cân, rất khó ngăn cản. Hạ quyết tâm về sau, hai người chiến đấu bắt đầu. Quả nhiên như là Lâm Chân sở liệu, Trương Hoài nhe răng cười nhìn Lâm Chân một chút, sau đó liền đột nhiên đột tiến. Danh con, để ngươi biết chiến sĩ cùng chiến tướng chênh lệch, kiếp sau không cần cuồng vọng như vậy. Trong tay hắn khảm đao cũng là khoa học kỹ thuật bộ xuất phẩm. Luận giá trị cùng Lâm Chân Hắc Long Thương là một cấp bậc, trường đao bay xuống, lực phách hoa sơn mà xuống, lưới đao pha không, phát ra chói tai tiếng rít. Lâm Chân run tay một cái bên trong Hắc Long Thương, áp dụng phát chữ quyết khiếu, liên tiêu đái đả, đối cứng Trương Hoài. Đốt. Một tiếng chói tai kim loại tiếng va chạm vang lên. Lâm Chân lui về sau hai bước, bàn tay hơi có chút run lên. Chiến sĩ cấp 9 đỉnh phong, năng lượng cao nhất đủ phát ra gần ngàn cân chi lực, mà vượt qua ngàn cân chi lực, vậy coi như là chiến tướng cấp bậc. Trương Hoài là một cái cấp 1 chiến tướng, mặc dù tiến vào chiến tướng kỳ không bao lâu, nhưng là thể lực của hắn cũng vượt qua ngàn cân, bởi vì chiến tướng võ giả đều có nội lực gia trì. Lâm Chân 800 cân lực lượng cùng đối phương liều mạng một cái, ỷ vào binh khí giải chi lợi, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng ngăn cản. Trương Hoài một kích thành công, cười ha ha, trường đao trong tay mang theo một mảnh hàn mang, đối Lâm Chân phát động điên cuồng trùng kích. Lâm Chân muốn nguy hiểm. Thạch Lỗi mấy người đều có chút khẩn trương. Lâm Chân lần thứ nhất chỉ là thăm dò, cảm thấy Trương Hoài cường độ về sau, trong lòng có lực lượng, Trương Hoài mặc dù mạnh, lại không phải là không thể ngăn cản. Hít thở sâu một hơi, đem lực lượng toàn bộ quán chú đến trên cánh tay, Lâm Chân trường thường trong tay múa như là giống như quạt gió, chầm eo xuống tấn, thế mà không còn lui nửa bước. Chanh chanh chanh chanh chanh chanh. Từng chuỗi đốm lửa bắn tứ tung, hiện trường thật giống như rèn sắt, Trương Hoài đao cương mánh có thừa, nhẹ nhàng lại không đủ, trong lúc nhất thời thế mà công không phá được Lâm Chân phòng ngự. Tiểu tử thúi, ngươi đây là uống rượu độc giải khát, bằng vào một hơi ngạnh kháng, đợi đến ngươi khẩu khí này tiết ra ngoài, ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản, ấy ra ra. Trương Hoài cũng phát hung ác, trong tay đao một đao mãnh liệt qua một đao điên cuồng tấn công, mặc dù đối với hắn như vậy tiêu hao cũng phi thường lớn, thế nhưng là hắn tin tưởng, hắn nhất định có thể so sánh Lâm Chân kiên trì lâu hơn một chút. Chỉ có 1 phút đồng hồ chiến đấu, hắn cũng không muốn kéo tới cuối cùng, vậy đối với hắn cấp chiến tướng cao thủ uy danh là một cái vũ nhục. Lập tức chung quanh kình khí bốn phía, Lâm Chân trường thương quấn lên bụi đất, Trương Hoài trường đao kéo theo gào thét, hai người so kẻ, liền xem ai không kiên trì nổi trước. Dạng này nóng nảy đánh nhau tràng diện lập tức tại trên Inter nhấc lên phủ lên sóng lớn. Cái này Lâm Chân có thể a, thế mà ngạnh kháng chiến tướng. Tạm thời đi, không nhìn hắn một ngụm không kịp thở à, đợi đến cố này sức lực đi qua, hắn chỉ sợ cũng không kiên trì nổi. Tựa như đúng vậy, dù sao chỉ là chiến sĩ, vượt cấp khiêu chiến chiến tướng vẫn là quá miễn cưỡng. Bất quá ta nhìn Trương Hoài mạnh như vậy công, tiêu hao thể lực càng lớn, chỉ sợ cũng không kiên trì được thật lâu. Kiên trì đến chém giết Lâm Chân đủ rồi, ta cược Trương Hoài trong vòng 1 phút đem Lâm Chân chém chết, lập tổ việc làm chứng, nếu như làm không được ta trực tiếp ăn liệu. Ngồi đợi trên lầu ăn liệu. Rất nhanh liền đi qua hơn 20 giây, Lâm Chân rốt cục một hơi liền muốn nhịn không nổi. Lại kiên trì 5 giây. Lâm Chân sắc mặt đỏ bừng, quả thực là dựa vào cường hạn ý chí lực lại giữ vững được 5 giây. Rốt cục, hắn trùng điệp hít thở một cái, theo hô hấp, trường thương thủ thế chậm lại. Ha ha! Tiểu tử, ngươi không được đi, chết đi cho ta. Trương Hoài cười lớn, cái này nửa phút điên cuồng tấn công cũng làm cho hắn phi thường mỏi mệt. Dù sao Lâm Chân là phòng thủ càng có ưu thế, với lại binh khí dài cũng đã chiếm tiện nghi, nhưng là hắn tự tin còn có thể kiên trì trong một giây lát, chém giết Lâm Chân đang ở trước mắt. Trường đao mang theo một dải lụa đao quang, nghiêng cắt xuống. Lâm Chân cẩn thận. Triệu Lượng bọn người vội vàng hô to, theo bọn hắn nghĩ, một đao kia Lâm Chân rất có thể không ngăn được. Lâm Chân cũng xác thực không ngăn được, nhưng là hắn còn có át chủ bài. Cái kia chính là vô cùng xuất sắc phản ứng thần kinh. Lâm Chân thế nhưng là một cái tinh thần niệm sư, phản ứng thần kinh vốn là cường hãn, phục dụng gen nước thuốc về sau, tinh thần lực tấn cấp đến bạch ngân trung kỳ, mặc dù là vừa mới đến trung kỳ, thế nhưng là thần kinh của hắn phản ứng trên thực tế cũng đã siêu việt sơ cấp chiến tướng. Tối thiểu là so Trương Hoài mạnh hơn một chút. Cho nên một đao kia bổ tới, theo Lâm Chân cũng không khó tránh, tại lưỡi đao sắp gần người trong nháy mắt, thân thể có chút một bên, chỉ trong gang tấc để lưỡi đao sượt qua người. Ta sát. Trung hợp A. Trương Hoài có chút không dám tin, lúc đầu nhất định phải được một đao thất bại, để trong tay hắn động tác có chút dừng một chút. Lâm Chân há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, mặc dù có chút kiệt lực, nhưng vẫn là tại dưới đáy đá ra một cái tối chân, chính giữa Trương Hoài xương bắp chân. Nhưng là Lâm Chân tựa hồ không có khí lực, cái này một chân không có bao nhiêu sát thương, chỉ là để Trương Hoài chân đau đớn, lui về sau mấy bước, càng thêm đem chọc giận, đồng thời cũng lần nữa tiêu hao 5-6 giây. Tiểu tử, ngươi cho ta nằm xuống, huyết chiến thất liên trảm. Không để ý mình cũng đã là nỏ mạnh hết đà sự thật, Trương Hoài sử dụng huyết chiến đao pháp, trường đao lấy các loại góc độ tập kích bất ngờ mà đến, Lâm Chân trong lòng trong sáng rộng rãi, thân thể tả hữu đằng na. Đối phương đao quang thật giống như khảo thí phản ứng thần kinh thời điểm đạn, tại Lâm Chân trong mắt cũng không phải là không thể trốn tránh, với lại Trương Hoài đao còn không có đạt tới tốc độ của viên đạn. Bá bá bá bá bá vụ vụ. Lâm Chân thân thể không ngừng né tránh vặn mẹo, ngẫu nhiên xoay ra một cái khoa trương góc độ, thế mà tránh khỏi cái này liên hoàn bảy đao. Nguy hiểm nhất một đao, thậm chí là dán Lâm Chân cái cổ đi qua, đem Lâm Chân một chòm tóc cắt xuống, nhưng lại không có thụ thương. Bảy đao thoáng qua một cái, Trương Hoài cũng không kiên trì nổi. Không thể không thu đao lui lại một cái thở một ngụm. Nhìn xem không chung cái kia một chòm tóc rơi xuống, Lâm Chân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thời gian lại qua mười mấy giây, khoảng cách một phút đồng hồ kết thúc, còn không đủ 10 giây. Chương 29, thắng lợi. Trên Inter đã một mảnh ồn ào sôi sục, rất nhiều người đều không thể tin được Lâm Chân thế mà kiên trì tới hiện tại, nhất là vừa rồi một lần kia né tránh, tiểu tử này phản ứng thần kinh rất xuất sắc ca. Nhưng là càng nhiều người vẫn là tin tưởng vững chắc, cuối cùng 10 giây. Trương Hoài nhất định có thể chém giết Lâm Chân, dù sao chênh lệch cảnh giới còn tại đó đâu. Mà lúc này đây, Lâm Chân làm ra một cái ngoài dự liệu phản ứng. Chỉ gặp Lâm Chân chân mềm nhũn, tựa hồ thể lực chống đỡ hết nổi muốn té ngã. Trương Hoài còn không có thở ra hơi, lúc đầu muốn đợi khôi phục một điểm cho Lâm Chân một lần hung ác, thế nhưng là nhìn thấy cơ hội như vậy, hắn bản năng chiến đấu vẫn là để hắn trong nháy mắt xuất thủ. Liên hoàn ba đòn. Quay đầu ba đao hung mãnh mà xuống, đây đã là Trương Hoài sau cùng thể lực. Hắn muốn một lần giải quyết Lâm Chân. Ken ken. Lâm Chân lần nữa giơ súng ngạnh kháng hai đao, cường đại lực trùng kích để hắn không ngừng lui lại, nhưng là các loại đao thứ ba bổ xuống thời điểm, hắn lại đột nhiên mượn nhờ tấn công của đối phương lực đột nhiên sau bên cạnh một bước, để Trương Hoài cuối cùng một đao thất bại. Trương Hoài một đao phách không, thân thể thất tha thất thể hướng phía trước bước hai bước. Thời gian còn lại cuối cùng 3 giây. Lâm Chân lui lại quá trình bên trong, trường thương phần đuôi chống đất, thân thương tính bền dẻo giờ phút này phát huy tác dụng. Thật giống như xào nhảy cột, chống đỡ Lâm Chân thân thể trở về bắn ra. Mượn nhờ cái này lực lượng, Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thương mang đột nhiên bạo khởi. Tại chỗ một cỗ gió lớn trống rông xuất hiện, mãnh liệt gợi lên, đem đối diện Trương Hoài tóc đều kéo trở thành một đường thẳng. Cựu trọng thương hà thức thứ nhất, gió lớn. Phản kích thời khắc đến. Trương Hoài chỉ thấy trước mắt một mảnh quang ảnh lấp lóe, quang ảnh bên trong, một đầu trường thương màu đen như là độc long chui ra, thẳng đến mình, cổ họng mà đến. Thật bén nhọn thương pháp, tốt kín đáo tâm tư, một thương này, thế mà không cách nào tránh né. Hắn nằm mơ không nghĩ tới Lâm Chân thế mà có thể làm đến nước này. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được trung kế. Lâm Chân sớm đã tính toán tốt hết thảy, hắn sau cùng chống đỡ hết nổi trạng thái cũng là giả vờ, liền là lợi dụng mình nóng lòng cầu thành tâm thái, dẫn dụ mình vào cuộc. Nếu như không phải một phút đồng hồ ước định, Trương Hoài tin tưởng mình có thể chém giết Lâm Chân, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đao pháp của hắn thiên về cương mãnh, mà tiểu tử kia đầu tiên là lợi dụng binh khí giải chi lợi ngạnh kháng, sau đó lại lợi dụng xuất sắc phản ứng thần kinh né tránh, nhanh chóng tiêu hao mình. Thời khắc cuối cùng phản kích càng là bấm đốt ngón tay thiên y liễu vô phùng, đúng lúc là hắn lực cũ suy kiệt, lực mới chưa sinh thời khắc, lúc này phản kích xác thực khó mà ngăn cản, huống chi một chiêu này nhìn tựa hồ uy lực rất lớn. Đối mặt Lâm Chân mưu đồ đã lâu một thương, Trương Hoài vẫn là cho thấy hắn cấp chiến tướng võ giả năng lực, bằng vào chiến tướng mới có trong đan điện lực, cầm trong tay đao quét ngang, toàn thân sức mạnh còn sót lại quán chú, hai tay vận đao mãnh liệt đẩy, hy vọng đem một thương này đẩy ra. Két két bốn. Chói hai kim loại va chạm kéo ra khỏi một cái trường âm, để người ở chỗ này cũng cau mày lên. Một chuỗi hỏa tinh từ thân thương đến đuôi thương, Lâm Chân lực lượng cuối cùng vẫn là không bằng Trương Hoài, quả thực là bị đối thủ tránh thoát cổ họng yếu hại, không quá lớn thương mặc dù không có xuyên qua Trương Hoài cổ họng, lại đâm vào trên vai của hắn, lập tức máu tươi văng khắp nơi. Trường thương thấu thể mà vào, suýt nữa đem Trương Hoài bả vai đâm xuyên. Trương Hoài thụ thương. Tại cách chiến đấu kết thúc còn có 3 giây thời điểm, Lâm Chân thế mà tuyệt địa phản kích, một thương đâm bị thương Trương Hoài. Thế nhưng là chiến đấu dù sao còn chưa kết thúc, giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được Lâm Chân nguy hiểm. Bởi vì hai người khoảng cách quá gần, Lâm Chân vũ khí là trường thương, cận chiến thời điểm cơ bản chẳng khác nào phế vật, chỉ cần Trương Hoài rút đao phản kích, khoảng cách gần như thế, Lâm Chân chỉ sợ không thể nào trốn tránh. Trên Inter yên tĩnh, sự tình biến hóa quá nhanh, bọn hắn đều không có thời gian đi đánh chữ hoặc là giọng nói nhắn lại. Trương Hoài cũng nhận thức được điểm này, mặc dù chúng một thương, nhưng là một thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thời gian cũng còn chưa tới, hắn còn có cơ hội, chỉ cần rút về đao, là hắn có thể một đao kết liễu Lâm Chân. Muốn làm liền làm, hắn đột nhiên liền muốn trở về rút đao. Có một câu gọi là tư duy theo quán tính hại chết người, hắn học tập vũ khí thời gian lâu dài, lại quên đi võ giả nắm đấm cũng là vũ khí. Lâm Chân liền so với hắn quả quyết nhiều, khi hai người đến gần thời điểm, Lâm Chân trước tiên liền từ bỏ ở trong tay Hắc Long Thương, đột nhiên một quyền mãnh kích Trương Hoài mặt. Hai người gần trong gang tấc, Trương Hoài hai tay cầm đao căn bản không thể nào né tránh, bị Lâm Chân một quyền hoành trên mặt. Cho ta bên trong. Ách. Cả người đầu ngửa ra sau, hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, nhìn thấy máu mũi của chính mình hướng trên bầu trời biểu bay. Không đợi làm ra phản ứng, Lâm Chân lần công kích thứ hai lại tới. Bất quá lần này Lâm Chân vô dụng quyền, mà là xoay tròn cánh tay, cho Trương Hoài một cái trùng điệp cái tát. Một tát này dạy ngươi, vĩnh viễn không cần đối với người bình thường ra tay. 3. 800 cân lực đạo, một bàn tay đem Trương Hoài đánh lỗ thai hoành mình, đầu góc tròn váng, nửa bên mặt lập tức sưng phồng lên. Tay phải vừa dứt, tay trái lại tới. Một tát này nói cho ngươi, mắt chó coi thường người khác, liền muốn có bị đánh thành chó rơi xuống nước chuẩn bị tâm lý. 3. Hai bên mặt đều sưng phồng lên, Trương Hoài muốn gầm thét phản kích, phần bụng lập tức lại bị đánh một quyền, đem hắn gầm thét đánh về trong bụng. Lâm Chân đúng ngay vào mặt một quyền đánh vào Trương Hoài ngoài miệng, hai cái răng cửa ứng thanh mà rơi. Hắn biết Trương Hoài rất nhanh liền có thể trì hoãn qua đến, hắn phải nắm chặt hết thể thời gian. Một quyền này nói cho ngươi, miệng bên trong phun phân, liền cẩn thận răng của mình. A, Trương Hoài muốn điên rồi. Cách. Một cái hạ đấm móc đem Trương Hoài miệng đánh nhắm lại, a cái đầu mẹ ngươi. Chó sủa đều so người tốt nghe. Nước mắt nước mũi máu tươi cùng một chỗ chảy ra ngoài, Trương Hoài đều muốn giận điên lên. Hắn liều mạng rút đao, muốn phản kích, hắn là chiến tướng võ giả, thân có ám kính, Lâm Chân mấy quyền đánh không chết hắn, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội liền tốt. Lâm Chân hiển nhiên cũng biết điểm này, hiểu không có thể tiếp tục nữa, một phát bắt được Hắc Long Thương báng thương kéo trở về, xoay người liền là một cái hồi mã thương. Mà Trương Hoài cuối cùng vẫn là rất cường hãn, mặc dù ngay cả tục gặp trọng kích, lại đầu não còn bảo trì một điểm thanh minh, hắn đã hận chết Lâm Chân, có chút lay động bả vai, trong tay đao quét ngang. Chuẩn bị cứng rắn chịu Lâm Chân một thương, sau đó đem của hắn một đao chém giết. Lâm Chân cũng biết Trương Hoài tâm tư, nhưng là hắn nhưng như cũ lựa chọn ra thương, hắn đã đem hết thảy đều tính toán tốt. Keng. Một kiếm hoành kích, đem Lâm Chân thương ngăn, xuất thủ người là Đỗ Ngạn Hổ. Ngươi vì cái gì nhúng tay? Lâm Chân cả giận nói. Đội trưởng, ngươi vì cái gì ngăn cản ta giết Lâm Chân? Đỗ Ngạn Hổ sắc mặt âm lãnh chừng Trương Hoài một chút, có phải hay không muốn mất mặt ném về tận nhà? Hiện tại thế nhưng là mạng lưới trực tiếp, vô số người nhìn xem đâu, thời gian đã đến. A, thời gian nào? Ta, mà mẹ nó, lao tử không cam tâm A. Trương Hoài tay cầm đao đều đang run rẩy, hắn đã chỉ hoãn qua đến một điểm, nhưng lại bị thua thiệt không nhỏ, mặc dù còn có sức tái chiến, lại quên đi hắn hiện tại cùng Lâm Chân là đang đánh cược, là có một phút đồng hồ thời hạn. Không cam tâm cũng nhịn cho ta, Trương Hoài, ngươi nhớ kỹ cho ta một điểm, một mình ngươi mất mặt là nhỏ, nhưng là ngươi vẫn là chúng ta huyết thủ tiểu đội một viên, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, muốn báo thủ có rất nhiều cơ hội, hiện tại mạng lưới trực tiếp, chúng ta nhưng cùng ngươi gánh không nổi người này. Nói xong, Đỗ Ngạn Hổ không tiếp tục quản Trương Hoài, quay đầu mặt hướng Lâm Trần, Lâm Trần, ta không thể không thừa nhận ngươi là giống như, là một cái cấp 7 chiến sĩ, có thể làm đến ngươi bước này hắn quá ít, chúng ta sẽ tuân thủ ước định. Hiện tại liền cho ngươi xoay qua chỗ khác 20 triệu, nhưng là ngươi nhớ kỹ một điểm, từ nay về sau, ngươi cùng huyết thủ tiểu đội cửu hoàn kết. Từ ta động thủ một khắc kia trở đi, ta liền vô cùng rõ ràng điểm này. Đối mặt Đỗ Ngạn Hổ cái này cấp 4 chiến tướng, Lâm Chân cũng không sợ chút nào. Trên thực tế, Lâm Chân giờ phút này cũng là nỏ mạnh hết đà, nếu là không bại lộ tinh thần nhiệm lực, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Trương Hoài. Nếu như vận dụng tinh thần nhiệm lực, có lẽ hắn có chém giết Trương Hoài khả năng, nhưng cũng vẹn vẹn khả năng mà thôi, huống chi hắn còn không muốn bại lộ. Làm đến bước này, đủ rồi, hắn còn có nhiều thời gian bồi Trương Hoài hảo hảo chơi đùa. Đỗ Ngạn Hổ một thanh từ trên người Trương Hoài lật lấy điện thoại ra, trực tiếp hỏi, mật mã bao nhiêu? 594250. Trương Hoài bất đắc dĩ nói ra một con số. Đỗ Ngạn Hổ nhất thời im lặng, ta liền là 250. Thảo, nhìn ngươi cái này mật mã thiết, ta nhìn ngươi thật đúng là một cái đồ ngốc. Đều tờ mở trực tiếp đi ra, cùng ngươi làm đồng đội thật đúng là mất mặt. Lâm Chân, nói tài khoản của ngươi, hiện tại liền chuyển khoản. Lâm Chân nói ra tài khoản của chính mình, rất nhanh, 20 triệu tiền mặt tới sổ, hắn trong thẻ đã có 30 triệu. Cái này 20 triệu đối với Trương Hoài cái này sơ cấp chiến tướng mà nói tuyệt đối không phải cái con số nhỏ, đã là hắn hơn phân nửa tích xúc, như thế bại bởi Lâm Chân, để Trương Hoài con mắt đều có chút đỏ lên. Chúng ta đi, Liệp Ma Nhân tiểu đội, Sơn Thủy có gặp lại. Chúng ta gặp lại. Câu nói vừa dứt, Đỗ Ngạn Hổ mang theo tiểu đội của hắn, còn có thụ thương Âu Dương Vũ rời đi. Về phần mấy tên lưu manh kia, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Thẳng đến đối phương biến mất, Lâm Chân thân thể mới run một cái, cuộc chiến đấu này, hắn vô luận thể lực tinh lực, tiêu hao đều lớn vô cùng. Bất quá hắn vẫn như cũ trên mặt nụ cười nhìn xem Triệu Lượng bọn người, ta thắng. Còn giống như đột phá đến cấp 8. A, thắng. Triệu Lượng reo hò một tiếng. Tất cả Liệp Ma Nhân tiểu đội thành viên đều xuống lại tới, đối Lâm Chân lộ ra nụ cười thân thiện, đập bả vai vỏ tóc chủ y ngực, dùng nam nhân phương thức hướng Lâm Chân chúc mừng. Lâm Chân cũng cười, hắn biết, giờ khắc này bắt đầu, hắn mới chính thức đạt được cái này tiểu đội tán thành, chính thức trở thành Liệp Ma Nhân tiểu đội một thành viên. Chương 30, nổi danh. Nếu như nói trước đó Lâm Chân tại quán ba cùng Đồ Long người đánh nhau xem như ra cái nhũ danh, ghen nước thuốc 99 là để cho người ta chấn kinh. Như vậy hắn hôm nay cùng Trương Hoài một phút đồng hồ đánh cược thì là triệt để vang dội danh khí, khiến mọi người nhận thức đến Lâm Chân có được thực lực như thế nào. Cấp 7 chiến sĩ khiêu chiến chiến tướng, đây cơ hồ là thua không nghi ngờ sự tình, thế mà để hắn đánh thắng. Một thương đâm xuyên qua Trương Hoài bả vai, xương mũi cũng đánh sập, máu me đầy mặt, mà bản thân không hư hao chút nào, không có bất kỳ người nào cho rằng Lâm Chân thua. Trên Inter đầu tiên là bình tĩnh 3 giây đồng hồ, sau đó liền vỡ tổ. Chơi! Ta nhìn thấy cái gì? Lâm Chân thực lực quá biến thái, hắn lại có thể đánh thắng Trương Hoài, hiện tại học viên thực lực đều mạnh như vậy sao? Cầu Lâm Chân vừa rồi sử dụng thương pháp, ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Cách màn hình ta tựa hồ cũng có thể cảm giác được gió lớn đập vào mặt, một thương kia cơ hồ không cách nào tránh né, nếu không phải Trương Hoài lực lượng đại một chút, Lâm Chân một thương liền có thể để hắn quỳ. So sánh thương pháp, ta bội phục hơn Lâm Chân né tránh. Trương Hoài liên tục tấn công mạnh ngay cả Lâm Chân một cọng lông đều không có đụng phải, cái này nên bao nhiêu như bức phản ứng thần kinh a. Cũng không thể nói một cọng lông đều không có đụng phải, Lâm Chân rơi mất một chòm tóc, đáng tiếc cũng không có chứng dụng, rơi cái kia mấy cọng tóc một điểm sức chiến đấu đều không tổn thất. Huyết thủ đội trưởng thật buồn nôn, thế mà cuối cùng chặn lại Lâm Chân một thương, không phải Trương Hoài hiện tại liền đi hát chinh phục. Liệp Ma Nhân tiểu đội còn thu người sao? Ta muốn cùng Lâm Chân khi đồng đội. Chẳng lẽ chỉ có ta một người cảm thấy Lâm Chân cuối cùng phiến Trương Hoài miệng tương đương nhanh cũng tương đương đẹp trai không? Lâm Chân gg, ta ở căn cứ thị bộ thông tin khi phóng viên, 17 tuổi, 3 vòng là ít ít ít ít, cầu đạp đổ, ta muốn cho ngươi sinh hậu tử. Bất quá khen ngợi Lâm Chân, đa số đều là một chút võ quán học viên, những người này còn không có ra ngoài đi săn, võ lớn về thời gian lưới, ngược lại là những cái kia thường xuyên bên ngoài võ giả cũng không quá để mắt Lâm Chân, cũng có một chút phản bác thanh âm. Bất quá rất nhanh liền bao phủ tại khen ngợi bên trong. Diệp Thiên Thành cầm điện thoại di động tại Lâm Chân trước mặt một trận lắc, "Tiểu tử, ngươi thật là được à, hiện tại ngươi trở thành danh nhân, ngay cả mang bọn ta Liệp Ma Nhân cũng cùng cháy rồi một thanh, ta lập một cái bài viết, hiện tại tài khoản chú ý fan hâm mộ đã nhiều hơn 1 vạn. Thạch Lỗi càng là cao hứng nói, đi, chúng ta hôm nay ra ngoài hảo hảo chúc mừng một cái, ngàn năm thời gian mở rộng ăn uống, chúc mừng tiểu đội chúng ta nhiều Lâm Chân cái này một cái siêu cấp tiềm lực, không quá lãng phí dùng ta cũng mặc kệ, Lâm Chân 2 lần đánh cược thắng 30 triệu, chúng ta nhưng là muốn đánh thổ hảo. Lâm Chân ở chính diện trong chiến đấu đánh bại Trương Hoài, đời trước phiền muộn chi tình thư hoán rất nhiều, đối với tương lai cũng tràn đầy chờ mong, giờ phút này tâm tình thật tốt, cũng cười nói, vậy ta liền làm một lần thổ hảo, hôm nay cùng mọi người không say không về. Liệp Ma Nhân tiểu đội mấy tên hô to gọi nhỏ lên xe, cũng không tiếp tục phục ban đầu thời điểm nghiêm túc câu nệ, hiển nhiên đều là công nhận Lâm Chân, từng cái đều có chút lộ ra bản tính. Hai cảnh sát cũng lái xe rời đi, về phần mấy cái bị Lâm Chân phế đi lưu manh, thì là không có người lại đi nhìn một chút. Đã mất đi Trương Hoài bọn hắn che chở, mấy cái này lưu manh chết đều sẽ không có người tìm đến Lâm Chân phiền phức. Một bữa tiệc lớn qua đi, Lâm Chân tiêu phí hơn 50 vạn, trong bữa tiệc Lâm Chân cũng hưởng thụ một lần minh tinh đãi ngộ, không ít học viên chủ động tìm đến tìm Lâm Chân ký tên chụp ảnh chung, nhìn Diệp Thiên Thành mắt trợn trắng. Từ buổi sáng uống đến ban đêm, Lâm Chân uống có chút chóng đầu, ban đêm mới đón xe về tới Giang Bắc biệt thự, khó được ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ 2 Lâm Chân tỉnh lại, bồi tiếp phụ mẫu ăn một bữa sáng, phụ mẫu cũng không biết Lâm Chân cùng người chuyện đánh nhau, bởi vì bọn hắn không là võ giả, không thể ghi tên võ giả diễn đàn, không nhìn thấy nơi đó thiết mời. Lâm Chân trước kia liền nhận được Triệu Lượng điện thoại, nói cho Lâm Chân hắn có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai 7 giờ tại võ quán tập hợp, Liệp Ma Nhân tiểu đội muốn ra ngoài tiến về khu hoang dã. Lâm Chân đáp ứng xuống, võ giả số mệnh liền là chiến đấu không ngừng, hiện tại võ giả cùng quái thú so sánh là ở vào yếu thế. Căn cứ khu mặc dù có quân đội thủ vệ, nhưng tình thế vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng, chính phủ là cổ vũ võ giả ra ngoài săn giết quái thú. Mà võ giả cũng cần đại lượng tiền tài, tốt hơn trang bị, tốt hơn vũ khí, cùng hưởng thụ tốt hơn sinh hoạt, săn giết quái thú liền là nhanh nhất kiếm tiền phương thức. Quái thú thịt có thể ăn, càng là vật đại bổ, da có thể làm thành tránh đánh áo, xương cốt cũng có thể làm thuốc, răng sừng một loại còn có thể làm thành vũ khí, thậm chí có quái thú trong cơ thể còn có kết tinh. Càng là phối trí gen nước thuốc các thứ vật nhất định phải có, giá cả đắt đỏ. Vô luận là quân đội còn là võ quán hoặc là căn cứ khu, đều sẽ thu về quái thú thi thể, mỗi một loại đều có định giá. Làm võ giả, bình thường đều là ra ngoài săn giết một lần, trở về kiếm tiền về sau nghỉ ngơi tu luyện một đoạn thời gian lại đi ra, vòng đi vòng lại. Toàn bộ băng thành căn cứ khu, ra ngoài tiểu đội võ giả ước chừng hơn ngàn chi, mà Liệp Ma Nhân tại đông đảo trong tiểu đội thực lực cũng không xuất chúng, thậm chí tương đối khá thấp. Bởi vì đội ngũ bên trong thành viên thực lực hơi thấp. Mặc dù Liệt Phong là thứ nhất võ quán, nhưng là không có nghĩa là mỗi cái tiểu đội thực lực đều mạnh, mỗi cái võ quán đều có tinh anh tiểu đội, bên trong thành viên thực lực cũng cao, giống như là Liệp Ma Nhân loại này, chỉ có thể coi là hạ đẳng. Tỷ như Đồ Long Huyết Thủ tiểu đội, cũng không phải tinh anh tiểu đội, nhưng thực lực tổng hợp lại so Liệp Ma Nhân còn muốn hơi cường một điểm. Lâm Chân cùng Triệu Lượng kết thúc trò chuyện về sau, lại nhận được Mạnh Đông điện thoại. Lâm Chân, ta phục dụng đặt trước chế dược nước thành công. Thật nha. Cái kia thật đúng là chúc mừng ngươi, hiệu quả thế nào? Lâm Chân cũng không kinh ngạc, Mạnh Đông đời trước liền là lựa chọn tư nhân đặt trước chế, cho nên hắn có thể lấy tam đẳng học viên thân phận xông ra danh hảo. Đương nhiên cùng ngươi tên biến thái này không so được, bất quá cũng tạm được, tăng lên 76% toàn diện tố chất, võ quán đã cùng ta ký kết nhị đẳng học viên hợp đồng, ha ha, ta hiện tại cũng là cấp 7 sơ kỳ học viên cao cấp. Quá tốt rồi. Cái này đáng ra chúc mừng một cái, ngươi ở đâu? Ta cũng nghĩ như vậy, ta hôm nay nhìn thấy An Thị tập đoàn dưới lầu có một nhà mới mở nghiệp tiệm cơm gọi chim bay mùi rượu, chủ đánh liền là phi cầm loại biến dị thú, chúng ta đi xem một chút. Tốt, ta lập tức đi qua. Lâm Chân cúp điện thoại, dự định hôm nay cho mình thả một ngày nghỉ, ra ngoài tùy ý đi đi. Võ trong quán, phục dụng gen nước thuốc về sau học viên, liền không cần mỗi ngày tại bên trong võ quán huấn luyện, bởi vì những học viên này đều chọn gia nhập tiểu đội võ giả. Khu hoang dã mới là tốt nhất sân huấn luyện. Bất quá hắn cũng không có lập tức đi ra ngoài, mà là trước tiên ở trên mạng mua một ít gì đó. Đầu tiên hắn mua là phòng hộ, biến dị da hiệu áo, quần dài, còn có ủng da. Khu hoang dã bên trong, có rất nhiều thứ có thể đối với võ giả sinh ra uy hiếp, cũng không nhất định là cỡ lớn biến dị thú, tỉ như con nhím, loài rắn, còn có chuột các loại, những vật này hoặc là có công kích từ xa năng lực, hoặc là mang theo virus, một chút cần thiết phòng hộ là rất mấu chốt. Hao tốn hơn 1 triệu mua một bộ phòng hộ, Lâm Chân lại đặt hàng 2 chiếc xe hơi. Một cỗ hơn 500 vạn chống đạn mánh cầm Việt dã, một cỗ 4 triệu chống đạn tiệu chạy. Xe Việt dã mình mở, tiệu chạy thì là lưu cho phụ mẫu. Hiện tại đặt hàng ô tô cũng rất thuận tiện, nhất là võ giả, cũng không cần quá nhiều thủ tục, ngươi trả tiền, đối phương sẽ ở trong nửa giờ đem xe đổ đầy xăng đưa tới cho ngươi. Ngoại trừ những vật này bên ngoài, Lâm Chân lại hao tốn một chút tiền mua rất nhiều vật nhỏ, đây đều là chuẩn bị ra ngoài đi săn thời điểm dùng. Lâm Chân có viễn siêu người khác chi thức lượng, bằng vào điểm này, là hắn có thể làm đến rất nhiều người khác làm không được sự tình. Mất một lúc xe đưa đến, hắn mua một bao lớn vụn vặt mà cũng đến, Lâm Lập Nghiệp hai vợ chồng cười không ngậm mồm vào được, không nghĩ tới chẳng những có thể ở biệt thự, còn có tốt như vậy xe, nhi tử thật sự là tiền đồ. 30 triệu trong nháy mắt chỉ còn lại 20 triệu, Lâm Chân không có ý định lại tốn tiền. Hắn hiện tại bắt đầu muốn tiết kiệm tiền, bởi vì hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ có một loại vượt thời đại sản phẩm vấn thế. Đó là khoa học kỹ thuật bộ thu thập lưu tinh vũ thiên thạch nghiên cứu nhiều năm, rốt cục hiểu rõ một loại thiên thạch bên trong thành phần. Loại này thiên thạch gọi là không minh thạch, đi qua tinh cảnh cao thủ luyện hóa về sau, lại có thể làm ra một loại dung nạp vật phẩm chiếc nhẫn, gọi là không gian giới chỉ. Khoa học kỹ thuật bộ nghiên cứu thiên thạch nhiều năm, từ từ phát hiện một chút thiên thạch huyền bí, cũng mở phát ra không gian giới chỉ loại này sản phẩm công nghệ cao, nhưng là bọn hắn còn không có chân chính hiểu rõ thiên thạch. Chỉ có Lâm Chân loại này từ tương lai trở về người, mới biết được những này thiên thạch bên trong ẩn chứa lớn cỡ nào tài phú, đối với võ giả tu luyện lớn đến mức nào trợ giúp. Cũng tỉ như loại này trong không gian giới chỉ tự thành không gian, bên trong là trạng thái chân không, có thể đem không có sinh mệnh vật phẩm để vào trong đó. Khoa học kỹ thuật bộ lần này nghiên cứu là cỡ nhỏ không gian giới chỉ, mỗi trong đó đều có 3 cái mét khối không gian, vẹn vẹn dạng này, một cái chiếc nhẫn giá bán cũng đạt tới 200 triệu. Loại này chiếc nhẫn vừa lên thị, liền đã dẫn phát tranh mua chiều dâng, hậu kỳ giá cả càng là liên tục tăng lên, một cái chiếc nhẫn 500 triệu đều rất khó mua được. Lâm Chân tính toán một chút thời gian, khoảng cách không gian giới chỉ đưa ra thị trường còn có ước chừng thời gian 1 tháng, hắn nhất định phải trong vòng 1 tháng có được 200 triệu. Cùng phụ mẫu lên tiếng chào, Lâm Chân điều khiển mình mánh cầm Việt dã ra khu biệt thự. Mới vừa đi ra đi không bao xa, Mạnh Đông điện thoại lại tới, Lâm Chân ngươi tới chỗ nào? Ở trên đường, thế nào? Mau tới đi, ngươi đoán ta đang phi điểu mùi rượu nhìn thấy người nào? Ai? An Ninh. Có một cái nam nhân mặt dày mày dạn quấn lấy nàng, ngươi mau tới đây đi. Với lại ta nghe được bọn hắn nói chuyện, An Ninh tựa như là An Thị Đại Tiểu Thư đâu. 44. Chương 31, gặp lại An Ninh. Hiện tại ngoại trừ căn cứ khu cùng quân đội bên ngoài, thế lực lớn nhất liền là các đại võ quán, sau đó liền hẳn là các đại gia tộc. An Thị Tập đoàn là một cái tập chế dược, quân công, truyền thông, khách sạn các loại nhiều cái ngành nghề làm một thể đại tập đoàn tài sản mấy trăm tỷ, là băng thành thị 3 vị trí đầu đại tài đoàn. An Ninh là An Thị Tập đoàn Đại Tiểu Thư. Lâm Chân là biết chuyện này, nhưng là đời trước hắn biết chuyện này đã là 1 năm chuyện sau đó, đời này rất rõ ràng xuất hiện một chút biến hóa. An Ninh là Lâm Chân vui vẻ duy nhất qua nữ hài nhi, nhớ kỹ ở kiếp trước, An Ninh không có tham gia tốt nghiệp thi khảo sát thể năng, Lâm Chân còn vì An Ninh tiếc hận qua, nhưng là hắn về sau mới biết được, không phải An Ninh không có thể tham gia tốt nghiệp thi, mà là nàng căn bản không có cái kia tất yếu. Thân là An Thị Đại Tiểu Thư, An Ninh có được ước vạn thân gia, không cần vì sinh hoạt mà buôn ba. Húng chi An Ninh bản thân cũng có rất mạnh thực lực. An Ninh là một cái tinh thần niệm sư. Ban đầu phát hiện bí mật này người vẫn là Âu Dương Vũ, nhắc tới tiểu tử vẫn có chút nhãn lực, phát hiện trước nhất An Ninh có được tinh thần niệm lực, cho nên mới đưa ra tinh thần lực dự thủy. Đáng tiếc An Ninh căn bản không có đem hắn nhìn ở trong mắt, nước thuốc của hắn cũng không có đưa ra ngoài. Về sau thân phận của An Ninh cho hấp thụ ánh sáng, tuyệt sắc thiên kim tiểu thư, hơn nữa còn là võ giả bên trong người nổi bật, tinh thần niệm sư. Đây hết thể đều phủ thêm cho nàng cao không thể chạm quan hoàn, làm cho không người nào có thể tiếp cận. Đời trước, hắn là không có cơ hội cùng với An Ninh, hắn thậm chí đều không dám đối An Ninh thổ lộ qua, băng thành căn cứ khu bị quái thú công hãm về sau, hắn liền cùng An Ninh đã mất đi liên lạc, thẳng đến hắn rời đi địa cầu thời điểm, đều lại không có đạt được An Ninh tin tức. Lớn nhất khả năng, liền là An Ninh vĩnh viễn lưu tại băng thành căn cứ khu. Lần này, hắn sẽ không cho phép chuyện như vậy lại phát sinh. Lái xe đi thẳng đến phi điểu tiểu hương trước cửa, Lâm Chân đem xe ngừng tốt, đi vào quán bar. Mạnh Đông đang tại trong khắp ngóc ngách, túi đầu, lén lén lút lút một bộ làm tặc bộ dáng. Lâm Chân đi tới, không đợi nói chuyện liền bị hắn kéo ngồi xuống. Lâm Chân, nhìn cái kia hẻo lánh, An Ninh cùng một cái xuất ca cùng một chỗ. Ta biết tiểu tử kia, luôn luôn bên trên một chút tài chính và kinh tế tạp chí trang địa, Vạn Hào Tập đoàn thiếu đông gia Lý Thiên Hảo, giống như muốn truy cầu An Ninh. Vạn Hào Tập đoàn. Lý Vạn Phong cái kia tập đoàn. Đúng vậy, Lý Vạn Phong liền là cái này Lý Thiên Hào cha, cha mẹ của hắn đều là cấp chiến thần cường giả, hắn cũng cùng chúng ta niên kỷ không sai biệt lắm, bất quá tựa hồ còn không phải võ giả. Lâm Chân nhìn sang, quả nhiên tại trong khắp ngóc ngách, một cái tuổi trẻ nam tử bưng lấy một thanh hoa tươi, tại nói với An Ninh lấy cái gì. An Ninh tựa hồ hơi không kiên nhẫn, nhưng lại cũng không có đi, ở nơi đó không nói lời nào. Lâm Trần vô vô Mạnh Đông bả vai, đi, đi qua nhìn một chút. Liền hai chúng ta đi qua. Mạnh Đông ngây ra một lúc. Hai chúng ta thế nào? Tiểu tử kia nhưng là rất có tiền, chúng ta. Mạnh Đông, ngươi bây giờ thế nhưng là liệt phong học viên cao cấp, còn cần đến sợ đầu sợ đuôi sao? Mạnh Đông hiển nhiên còn không có chuyển biến tới tâm tính, nghe được Lâm Trần kiểu nói này, mới ý thức tới mình cũng không phải người bình thường, lập tức tới lòng tin, đi theo Lâm Trần liền đứng lên. Hai người đi đến An Ninh cái kia một bàn, Lâm Trần chủ động chào hỏi, này, An Ninh, Lâm Trần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Lâm Trần xuất hiện, An Ninh mắt to xinh đẹp lập tức nổi lên hào quang, kinh hỉ chi tình lộ rõ trên mặt. Hôm nay là Mạnh Đông ngày tốt lành, phục dụng tư nhân đặt trước chế dược nước thành công, chúng ta đi ra đến uống chút rượu, không nghĩ tới gặp ngươi, không ngại cùng một chỗ à. Có đúng không, vậy thì tốt quá, ta cũng biết tư nhân đặt trước chế không phải tốt như vậy thành công, chúc mừng Mạnh Đông à, vừa vặn ta cũng không có việc gì, cùng các ngươi uống chút à. An Ninh nói xong, liền kéo dưới bên người cái ghế, Lâm Trần lập tức làm được An Ninh bên người. Mà Mạnh Đông thì là không chút khách khí đối Lý Thiên Hào nói, anh em, đi đến điểm, cho ta cái chỗ ngồi. Lý Thiên Hào mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem hai cái này khách không mời mà đến, đối với hai người này quấy rầy chuyện tốt của mình phi thường bất mãn. Nhất là cái kia gọi Lâm Trần, hắn dựa vào cái gì ngồi vào An Ninh bên người. Chính mình cũng chỉ có thể ngồi đối diện đâu, hơn nữa nhìn An Ninh dáng vẻ, tựa hồ đối với hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Tại Lý Thiên Hào trong lòng, Lâm Trần uy hiếp lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc. Bất quá Lý Thiên Hào cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, mặc dù trong lòng chán ghét, lại không nguyện ý tại An Ninh trước mặt biểu lộ ra, làm đại tập đoàn thiếu đông ra, hắn tự nhiên có biện pháp để hai cái này mắt không mở ra hỏa xấu hổ vô cùng. Chán ghét chi tình lóe lên một cái rồi biến mất, Lý Thiên Hào trên mặt mang tiếu dung, đối An Ninh nói, An Ninh, hai cái vị này là bạn học của ngươi sao? An Ninh từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, đúng vậy, đều là ta ở cấp 3 đồng học, còn có mời Lý công tử gọi tên của ta liền tốt. Không có quan hệ, hai nhà chúng ta đều như vậy quen thuộc, ngươi từ nhỏ đã giống muội muội của ta, tự nhiên cùng người khác không giống nhau. Lý Thiên Hào nói xong cũng nhìn về phía Lâm Trần, nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi là võ giả. Đúng vậy, chúng ta là Liệt Phong võ quán. Mạnh Đông tùy tiện nói, hắn biết Lâm Trần ưa thích An Ninh tựa hồ đối với Lâm Trần cảm giác cũng không kém, làm Lâm Trần hảo hữu bạn, hắn tự nhiên muốn tại lúc này vì Lâm Trần nói chuyện. A, Liệt Phong võ quán A, ta rất quen thuộc. Nhà chúng ta thuê rất nhiều từ võ quán rời khỏi võ giả, trong đó có không ít liệt phong đi ra, có chút các ngươi khả năng không biết, nhưng là ta nói một người các ngươi khẳng định quen thuộc. Ai? Lão Hồ biết không? Hồ Nhất Phi, hắn hôm qua đã đáp ứng nhà ta mời, chuẩn bị cách mở võ quán gia nhập chúng ta Vạn Hào tập đoàn, làm bảo an đội phó đội trưởng. Lão Hồ muốn rời khỏi võ quán. Mạnh Đông cùng Lâm Trần đều sửng sốt một chút, Lão Hồ bọn hắn đương nhiên biết, liền muốn đi nhất trung mời chào học viên. Phát hiện Phó Thành Nhã bọn hắn cái kia lão hồ. Chỉ bất quá Phó Thành Nhã bọn người ở tại võ quán biểu hiện hoàn toàn bị Lâm Trần cùng Mạnh Đông đè tới. Hôm nay Mạnh Đông tư nhân đặt trước chế thành công về sau, lão hồ tại võ quán danh tiếng lần nữa bị Triệu Lượng hút tới. Nghe nói Đông Phương Tuấn còn tìm lão hồ nói chuyện, nhưng là nội dung liền không được biết rồi. Không nghĩ tới lão hồ lại muốn rời khỏi võ quán, tin tức này hai người bọn hắn còn thật không biết. Nhìn thấy Lâm Trần cùng Mạnh Đông biểu lộ, Lý Thiên Hào càng thêm đắc ý, dựa vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, muốn nói các ngươi những võ giả này, đối với người bình thường tới nói tự nhiên cao cao tại thượng, tựa hồ rất nhiều, nhưng là ở trong mắt cái kia chính là, đầu tiên cha mẹ ta đều là cấp chiến thần cái khác võ giả, tăng thêm chúng ta Vạn Hào tập đoàn danh khí, chỉ cần cho ra đầy đủ đại giới, còn không phải như vậy triệu chi tức đến. Võ giả cũng là thương phẩm, trên thế giới này, liền không có tiền không mua được đồ vật. Mạnh Đông hiển nhiên có chút bị Lý Thiên Hào ngôn luận trấn trụ, hắn thấy, lão hồ loại cấp bậc kia võ giả đều là cao không thể chạm, thế mà cũng có thể bị đào đi cách mở võ quán, cái này Lý Thiên Hào thế lực quá lớn. An Ninh có chút bận tâm nhìn Lâm Trần một chút, e sợ cho Lâm Trần bởi vì đối phương luôn luận sinh khí, nàng muốn giúp Lâm Trần nói chuyện, lại nhất thời không biết nói cái gì. Lâm Trần lại mỉm cười, ngươi nói cũng không thể tính toàn sai, người với người đều là khác biệt, cuối cùng sẽ có như vậy một chút vì tiền mà từ bỏ theo đuổi võ giả xuất hiện, nhưng là có một chút là sẽ không thay đổi. Chính là như vậy võ giả, vĩnh viễn cũng vô pháp đi đến đỉnh phong, bọn hắn đã mất đi võ giả khí tiết, thiên tài chân chính là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, trong mắt của ta, dạng này võ giả đã không tính võ giả, chỉ có thể là tiền nô lệ, thực lực mạnh hơn cũng không. Đáng giá nhắc tới, không nghĩ tới nhắc lên lão hổ, Lâm Thật cái này học viên cấp bậc thái điểu còn dám phản bác mình, Lý Thiên Hào biến sắc, sau đó cười lạnh nói như vậy, ngươi tự nhận là thiên tài. Không dám nói thế với, nhưng cũng không thể tính kém. Lâm Chân không chút khách khí đỉnh trở về. Tốt, thật không nghĩ tới còn có tự xưng là thiên tài, tốt như vậy, ngươi không phải học viên sao? Ta hiện tại liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là học viên bên trong thiên tài. Nói xong, Lý Thiên Hào móc điện thoại ra, gọi một cú điện thoại, nói chỉ là vài câu, ta tại Phi Điểu Tử Hương, ngươi tới đây một chút. Mạnh Đông nhịn không được hỏi một câu, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Ha ha, yên tâm, các ngươi là học viên, ta sẽ không tìm chiến tướng cấp bậc đến khi phụ các ngươi, để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì gọi là thiên tài học viên, không làm theo vẫn là cho ta Vạn Hào tập đoàn hiệu lực, trời xanh võ quán các ngươi biết ta. Biết, Băng Thành bài danh thứ 9 võ quán. Mặc dù trời xanh bài danh thứ 9, nhưng là năm nay thế nhưng là ra một thiên tài, gọi Ma Đông, là chúng ta Vạn Hào tập đoàn giúp đỡ hắn tập võ, phục dụng gen nước thuốc đánh giá vì ưu, bây giờ là ta tư nhân bảo tiêu, hiện tại đã là cấp 9 chiến sĩ, chờ hắn tới, các ngươi có thể hảo hảo thảo luận một chút. Mạnh Đông biến sắc, ưu đẳng đánh giá cấp 9 chiến sĩ, đây cơ hồ liền là chiến sĩ đỉnh phong, dạng này người khẳng định so lão hồ càng có tiềm lực, không nghĩ tới cũng thành kẻ có tiền chó săn. Lý Thiên Hào nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy Mạnh Đông biểu lộ, trong lòng đắc ý, tiếp tục nói, An Ninh, ngươi khả năng không biết võ giả sinh hoạt, nhưng là trong nhà của ta có một đám võ giả làm xuống người, ta là biết một chút, những võ giả này mỗi ngày đều vì một điểm nhỏ tiền ra ngoài giết quái thú, vận khí tốt đụng tới lạc đàn quái thú còn có thể kiếm chút, vận khí không tốt liền sẽ bị quái thú ăn hết, xương vụn đều không thừa nổi, cho nên muốn nói lựa chọn bạn lữ, võ giả là khó tin cậy. Nhất, đây cũng chính là vì cái gì ta rõ ràng đã có cấp 3 chiến sĩ đỉnh phong thực lực, lại không nghĩ phục dụng gen nước thuốc nguyên nhân, ta càng ưa thích chính là tại phía sau màn chi phối hết thảy. Cũng tỉ như Mã Đông, muốn không phải chúng ta Vạn Hào tập đoàn trợ giúp hắn, hắn đã sớm chết đói đầu đường, thế nhưng là đạt được trợ giúp của chúng ta, hắn liền thành công, cấp 9 chiến sĩ cũng coi là học viên cấp bậc đi, không biết các ngươi hai cái so không so được bên trên đâu. An Ninh cũng không phải là như là Lý Thiên Hào nói tới hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Chân trong lòng minh bạch, An Ninh đã hiện tại đã là một cái thất cấp chiến sĩ, với lại cách hắn thức tỉnh tinh thần niệm lực cũng không xa, các loại An Ninh phục dụng tinh thần lực thuốc nước sau, nàng cũng nhanh tấn cấp chiến tướng, chỉ là An Ninh không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua chuyện này, Lý Thiên Hào cũng không được biết. Theo An Ninh, Lý Thiên Hào gọi cái này Mã Đông tới, chính là vì đã kích Lâm Chân lòng tin, Lâm Chân chỉ là một cái chiến sĩ, làm sao có thể vượt qua ưu đẳng đánh giá cấp 9 chiến sĩ. Mặc dù Lâm Chân cho tới bây giờ không có nói với An Ninh qua cái gì, nhưng là An Ninh liền không muốn Lâm Chân bị đả kích, nàng đầu góc nóng lên, kéo lên một cái Lâm Chân tay, Lâm Chân, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Nhìn xem hai người kéo cùng một chỗ tay, Lý Thiên Hào lập tức đổi sắc mặt. Chương 32, tình địch. An Ninh kéo Lâm Chân tay về sau, mới ý thức tới chính mình cái này động tác đến cỡ nào không thích hợp. Nàng một trương phấn nộn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, có lòng muốn buông ra, nhưng lại cảm thấy xấu hổ. Lâm Chân cũng là ngây ra một lúc, bất quá sau một khắc, Lâm Chân liền về nắm chặt An Ninh tay, đối nó cười nói, An Ninh, gấp cái gì, chúng ta còn không có ăn cái gì đâu, ngồi một hồi nữa mà à. An Ninh trong đầu cơ hồ là trống rỗng, mơ hồ gật đầu, liền thuận theo ngồi xuống, thậm chí đều quên mình tay nhỏ còn bị Lâm Chân đại tay nắm lấy. Lý Thiên Hào mặt cũng không đầm đầm nữa sắc, gân xanh trên trán đều tại mơ hồ nhảy lên, hắn nhìn chòng chọc vào Lâm Chân, Lâm Chân. Xem ra ta lời mới vừa nói ngươi là một chút cũng không có nghe tới. Nghe được, chỉ bất quá không có gì đạo lý, tùy tiện nghe xong coi như xong. Ngươi, tốt. Ngươi nhất liền lập tức cho ta buông ra móng vuốt của ngươi, không phải một hồi ngươi sẽ biết tay. Tại Lý Thiên Hảo tâm lý, An Ninh thế nhưng là tương lai của hắn thế tử, sao có thể dễ dàng tha thứ bị Lâm Chân tên tiểu tử thúi này lôi kéo tay, hắn tức giận đứng người lên, tựa hồ muốn động thủ. Bất quá hắn vừa mới dậy. Mạnh Đông khẽ vươn tay liền lại cho hắn đè xuống. Trung thực ngồi, không có xem người ta yêu đương đó sao? Mạnh Đông không che đậy miệng nói. Lúc đầu An Ninh bị Lâm Chân nắm tay, giờ phút này tim đập như hiệu chạy, ở vào mơ hồ trạng thái, thế nhưng là nghe được Mạnh Đông một câu yêu đương, lập tức bừng tỉnh, vội vàng từ Lâm Chân trong tay đưa tay rút trở về. Lâm Chân không còn gì để nói, nghĩ thầm Mạnh Đông cái này con bê có đôi khi thật sự là thành sự không có bại sự có dư. Mạnh Đông câu nói này càng thêm kích thích lại là Lý Thiên Hào. Hắn rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm phẫn nộ cảm xúc, lần nữa sở gây ra dòng điện lời nói phát đánh ra ngoài, đánh thông liền cấp hống hống nói, Mã Đông ngươi chết đi nơi nào? Làm sao còn không có tới, nơi này có người đánh bản thiếu ra mặt, ngươi qua đây phế hắn cho ta. Ừ, liền là một cái chiến sĩ cấp bậc, ngươi đừng nói cho ta ngươi không giải quyết được. khẳng định giải quyết có đúng không? Một phút đồng hồ liền đến, tốt, ta chờ ngươi. Cúp điện thoại, Lý Thiên Hảo cười gần nhìn về phía Lâm Trân. Lâm Trân, ngươi đã không có mắt như thế, như vậy bản thiếu gia cũng chỉ đành thành toàn ngươi tìm tâm muốn chết nguyện. Một hồi đông tử đến, ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là kinh khủng. Nói xong, Lý Thiên Hảo hướng trên ghế khẽ nghiêng, một bộ các ngươi chết chắc rồi dáng vẻ. Lâm Trân an ninh có chút bận tâm. Không có chuyện, đông tử, gọi món ăn đi, đói bụng. Lâm Trân không thèm để ý chút nào. Mạnh Đông cũng đứng dậy chuẩn bị chào hỏi phục vụ viên gọi món ăn, nhưng chính là cái này thời điểm, cửa phía ngoài mở, một cái điêu luyện thanh niên sải bước đi tiến đến. Hào ca, cái nào mắt không mở dám cho ngươi. Nhìn ta không phế đi hắn. Chỗ này đâu, Mã Đông tới. Lý Thiên Hào lập tức tinh thần tỉnh táo, chào hỏi Mã Đông. Mã Đông đi nhanh tới, Lý Thiên Hào một chỉ Lâm Trân, chính là cái này tiểu tử, Liệt Phong võ quán, ngươi không cần lo lắng Liệt Phong. Bọn hắn sẽ không vì chỉ là một người học viên cùng chúng ta Vạn Hào tập đoàn trở mặt, xảy ra chuyện gì ta đều cho người chống đỡ. Hào ca, có ngươi câu nói này ta liền buông tay buông chân làm, bất quá ngươi tốt nhất mang theo vị mỹ nữ kia đi ra ngoài trước, một hồi vạn nhất ta đi quán rượu này phá hủy, làm bị thương các ngươi sẽ không tốt. Lý Thiên Hào lập tức đối An Ninh nói, An Ninh, bọn hắn võ giả tranh đấu không có sâu không có cạn, ngươi vẫn là trước theo ta ra ngoài đi, không cần quản đám dã man nhân này. An Ninh trợn nhìn Lý Thiên Hào một chút, ngược lại càng thêm tới gần Lâm Trân, nàng mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hành động đã biểu thị ra hết thảy. Không biết điều, Mã Đông, động thủ cho ta. Lý Thiên Hào nói xong, đã rời đi chỗ ngồi, hắn cũng không muốn bị thay bày vạ gió. Nhìn thấy đối đầu cửa, Lâm Trân cũng đứng lên, đối Mạnh Đông nói, Đông tử, che chở một chút An Ninh, ta thu thập tiểu tử này. Yên tâm, ta sẽ không để cho tẩu tử làm bị thương một sợi tóc. Lâm Trân gật gật đầu, mặt hướng Mã Đông. Nối giáo cho giặc, ngươi hẳn là nhận một chút giáo huấn. Cũng đừng nói khoác không biết ngượng, ta là cấp 9 chiến sĩ đỉnh phong, đã nhanh muốn tấn cấp chiến tướng, từ khi ta tấn cấp cấp 9 về sau, cùng chiến sĩ cấp bậc đánh nhau liền không có thua qua, ta thật sự xem thường các ngươi những này võ quán đi ra, hôm nay liền để ngươi. A, Mã Đông nói còn chưa dứt lời, đột nhiên có chút nghi hoặc nhìn Lâm Trân, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi đây. Lâm Trân lạnh hừ một tiếng, ta nhưng chưa thấy qua ngươi. Mã Đông nhưng không có động, mà là nghi ngờ nhìn chằm chằm Lâm Trân mặt, cẩn thận nhìn trong chốc lát, đột nhiên thần sắc biến đổi. Sau lưng Lý Thiên Hảo chờ không nổi nữa, đối Mã Đông cường nói, Mã Đông ngươi lệ mà lệ mề làm gì chứ? Tranh thủ thời gian cho ta phế đi tiểu tử này, ta muốn một cái chân của hắn. Mã Đông cường lúc này quay người đối Lý Thiên Hảo nói, Hảo ca, cái võ giả này có phải hay không gọi Lâm Trân? Đúng, gọi là Lâm Trân, làm sao các ngươi quen biết sao? Nói cho ngươi biết cũng không được, hôm nay lão tử ai mặt mũi cũng không cho. Ngươi nhất định phải phế hắn cho ta. Quả nhiên là Liệt Phong Lâm Trân. Mã Đông hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một hồi lâu mới mở ra, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm, quay người đối Lý Thiên Hào nói, Hào ca, chuyện này ta chỉ sợ không thể giúp ngươi bận điệu, ngươi vẫn là mời Cao Minh khắc ca. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Đừng nói ta không có chỗ tìm người khác đi, liền là có ta cũng sẽ không đi, ta là bắt ta đưa cho ngươi tiền lương. Nếu là ngay cả cái phổ thông tiểu học viên đều không thu thập được, ta muốn ngươi còn có cái gì dùng? Lý Thiên Hảo không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Mã Đông. Mã Đông vẻ mặt đau khổ nói, không sai Hảo ca, ta là cầm ngươi tiền lương, nhưng là làm việc cũng muốn tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong đi, ngươi tìm tới một cái ta căn bản đánh không lại đối thủ, đây không phải biến tướng muốn phế đi ta sao? Ta bị Lâm Trân đánh cái trọng thương, ngươi sợ rằng sẽ một cước liền đem ta đá văng a? Ngươi nói cái gì? Ngươi đánh không lại Lâm Trân? Ngươi cái này cấp 9 chiến sĩ là đớp tức đó a, ngay cả cái cấp 8 đều đánh không lại. Mã Đông cũng thật không dám đắc tội Lý Thiên Hảo, chỉ có thể tiếp tục nói, Hảo ca ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, băng thành một đời mới học viên bên trong, hiện tại ai có Lâm Trân danh khí lớn, đừng nói ta một cái cấp 9 chiến sĩ, liền là thành danh chiến tướng, đều hơi kém bị Lâm Trân một thương xử lý, ngươi cảm thấy ta ưu đẳng đánh giá thì ngon sao. Người ta thế nhưng là tư nhân đặt trước chế, 99% tăng lên, cái kỷ lục này cả nước đều không có. Ngươi để cho ta cùng một người như vậy đi chiến đấu, không phải hướng trong hố lửa đẩy ta sao? Tiểu tử này mạnh như vậy. Lý Thiên Hào không quá tin tưởng nhìn Lâm Trân một chút, sau đó lại đối Mã Đông nói, ta mặc kệ, ngươi cầm tiền của ta liền phải cho ta bán mạng. Mã Đông sắc mặt nghiêm túc, Hào ca, võ giả ở giữa, tiền cũng không thể giải quyết hết thảy, võ giả nhất công nhận vẫn là thực lực, ta gia nhập Vạn Hào tập đoàn, cũng không hoàn toàn là vì tiền. Tương đương một bộ phận nguyên nhân vẫn là xem ở phụ thân ngươi Lý Vạn Phong là chiến thần cường giả phần bên trên, biết tập đoàn này có chiến thần cường giả làm hậu thuẫn là có bảo hộ, nếu như nhà các ngươi chỉ là một cái đơn thuần thương nhân, tha thứ ta nói thẳng, cho ta bao nhiêu tiền ta đều sẽ. Không đi, bởi vì không có cường lực võ giả tọa chấn, ngươi có lại nhiều tiền cũng là căn cơ bất ổn, tùy tiện đến cao thủ liền có thể đưa ngươi tập đoàn trong vòng một đêm bình, cho nên hào ca. Không cần luôn xách tiền được không? Nếu như ngươi còn lấy tiền tới dọa ta, vậy ta chỉ có thể từ chức không làm. Mã Đông lời nói để Lý Thiên Hào sững sờ, làm tập đoàn thiếu đông ra, hắn phía trên có cấp chiến thần cái khác phụ mẫu bảo hộ lấy, trong tay còn có tiền tiêu không hết, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này đâu. Hắn lúc đầu cũng là tại phụ mẫu từ nhỏ huấn luyện hạ đạt đến cấp 3 đỉnh phong, hiện tại cũng là đứng trước phục dụng gen nước thuốc quán khẩu. Phụ thân của hắn Lý Vạn Phong hy vọng hắn phục dụng tư nhân đặt trước chế dược nước, với lại xác suất thành công không sai biệt lắm có thể đạt tới 60%. Bởi vì Lý Vạn Phong bản thân liền là tư nhân đặt trước chế, Lý Thiên Hào làm con của hắn, gen di truyền ảnh hưởng dưới, loại này tư nhân đặt trước chế liền tương đối tốt trang bị, phụ tử gen không sai biệt lắm, xác suất thành công tự nhiên rất cao, đây chính là gia tộc tập võ ưu thế chỗ. Thế nhưng là dù cho 60% xác suất thành công, Lý Thiên Hào cũng không dám mạo hiểm. Hắn đưa ra phục dụng vạn năng nước thuốc, bị Lý Vạn Phong bắt bỏ. Theo Lý Vạn Phong, con của hắn tự nhiên là muốn trở thành một cái ưu tú võ giả. Vạn năng nước thuốc loại này hàng thông thường căn bản vốn không đi. Mấy ngày nay phụ tử chính bởi vì cái này sự tình phân cao thấp đâu. Lý Thiên Hào chẳng những nhát gan còn có phản nghịch tâm lý. Mấy ngày nay dứt khoát muốn làm một cái phía sau màn người chỉ huy, mà không phải tự thân lên trận võ giả. Nhưng là giờ phút này, hắn đột nhiên ý thức được thực lực tầm quan trọng. Mã Đông đối mặt Lâm Chân không dám ra tay. Hắn cho lại nhiều tiền cũng vô dụng, đây chính là thực lực thể hiện. Lâm Chân chỉ là ngồi ở chỗ đó bất động, phía bên mình liền đem mất hết mặt mũi, nhìn xem Mạnh Đông trên mặt nụ cười trào phúng, Lý Thiên Hào cảm giác đến trên mặt nóng bỏng, thậm chí đều không dám nhìn tới An Bình. Nguyên lai, mình cảm thấy như bức chân chính lý do, là hắn có tốt phụ mẫu, người khác nhìn thấy cũng là cha mẹ của hắn, mà không phải hắn Lý Thiên Hào. Hắn ưa thích An Ninh, nhưng An Ninh lại chưa từng có cho hắn sắc mặt tốt, lại có thể mặc cho Lâm Chân lôi kéo tay của nàng. Chuyện này để Lý Thiên Hào lòng như dao cắt. Hôm nay cho hắn loại vũ nhục này người là Lâm Chân, loại vũ nhục này hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, hắn cũng chưa từng có như thế hận qua một người. Con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Chân nhìn trong chốc lát, Lý Thiên Hào đột nhiên quay người rời đi quán bar. Chương 33, xuất phát. Ra quán bar về sau, Lý Thiên Hào tại trong xe của mình hướng nhà gọi một cú điện thoại. Uy, mẹ, cha ta đâu? Người nghe điện thoại gọi Triệu Tư Thành. Là mẫu thân của Lý Thiên Hào, cũng là một cái cấp chiến thần cái khác cường giả. Nữ nhân có thể đi đến một bước này phi thường chí ít, nói như vậy, nam nữ võ giả tỷ lệ không sai biệt lắm là 10-1, thụ thiên phú lực lượng hạn chế, nữ tử đột phá càng thêm gian nan, nhưng là có thể đột phá, không hề nghi ngờ đều là cường giả. Lý Vạn Phong cũng là chiến thần, nhưng là muốn giảng thực lực, Triệu Tư Thanh còn ở phía trên hắn. Cha ngươi ở chỗ này, nhi tử ngươi ở chỗ nào? Muốn cha ngươi nghe sao? Không cần. Ngươi liền nói cho cha ta biết một tiếng, ta cái này liền trở về, chuẩn bị cho ta tư nhân đặt trước chế dược nước đi, ta hôm nay liền muốn đột phá. Bên kia Triệu Tư Thanh mừng rỡ nói, ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Cái này mới là con trai ngoan của ta, có thể nói cho mụ mụ vì cái gì hôm nay nghĩ thông suốt sao? Bởi vì ta muốn đối phó một người, cũng là một võ giả, hắn dành với ta an ninh, ta nhất định phải tự mình xử lý hắn. Là ai sao mà to gan như vậy? Nhi tử ngươi nói cho mụ mụ. Mụ mụ lập tức đi giết hắn. Triệu Tư Thanh thanh sắc câu lệ, làm vì mẫu thân, nàng so Lý Vạn Phong càng thêm chìm ái nhi tử. Không cần, chuyện này ta nhất định phải tự mình giải quyết, mẹ ngươi cùng ta cha liền đều đừng nhúng tay, không phải ta liền không dùng dược thủy. Tốt tốt tốt, tất cả nghe theo ngươi, nhanh lên trở về đi, ta và cha ngươi chờ ngươi. Cúp điện thoại, Triệu Tư Thanh đối bên cạnh một mực lắng thai nghe lấy Lý Vạn Phong nói, có nghe hay không, con của ngươi vì tranh giành tình nhân lại muốn thông muốn phục dụng tư nhân đính chế. Đây chính là một chuyện thật tốt, ngươi thuốc kia nước nhưng cho ta làm thật tốt, nhi tử ta không thể ra một chút việc mà. Lão bà yên tâm, lần này tư nhân đặt trước chế năm chắc rất lớn, tối thiểu nhất 60%, nếu là cái này còn không thể thành công, vậy ta đây chiến thần cũng liền có thể đập đầu chết đi. Vậy ngươi nói liền thật mặc cho nhi tử mình đi giải quyết chuyện này sao? Đương nhiên, người trẻ tuổi nên nhiều một ít lịch luyện, nếu như không cho hắn tự mình giải quyết, hắn khả năng lòng dạ không thuận, ngày sau thành tựu đều sẽ có hạn. Ta tin tưởng ta con trai của Lý Vạn Phong không phải thứ hèn nhát. 44. Quán ba chỉ còn lại Lâm Chân ba người, Mạnh Đông mới đúng Lâm Chân giơ ngón tay cái lên. Lâm tử, hôm nay ta mới biết được võ giả danh khí trọng yếu như vậy, cái kia Mã Đông ta cảm thấy ta căn bản không phải đối thủ của hắn, thế nhưng là nhìn thấy ngươi nhưng thật giống như chuột nhìn thấy mèo, ngươi xem như tại võ giả trong hội xông ra danh khí. An Ninh cũng gật đầu nói, Lâm Chân ngươi thật lợi hại. Ha ha, chỉ là trùng hợp à, chúng ta không nói cái này, hôm nay là vì cho Mạnh Đông chúc mừng, chúng ta uống rượu. Mạnh Đông hô to gọi nhỏ gọi món ăn, muốn một bàn ăn ngon, nhưng là không đợi ăn cơm, An Ninh liền nhận được điện thoại nhà. Điện thoại là phụ thân của An Ninh đánh tới, trong nhà nghiêm lệnh An Ninh lập tức trở về, chưa hề nói nguyên nhân, nhưng là mỗi người đối với nguyên nhân đều là lòng dạ biết rõ. Đây là Lý Thiên Hào dở cho quỷ, thông chi An Ninh trong nhà, An Ninh cùng một cái tiểu võ giả học viên cùng một chỗ, quả nhiên phụ thân của An Ninh liền gấp, vô cùng lo lắng tìm về nữ nhi bảo bối của mình. An Ninh có lòng muốn phản bác, thế nhưng là Lâm Chân lại lắc đầu ngăn trở nàng. Nếu là trong nhà tìm ngươi, ngươi liền trở về tốt, ngươi lại không có làm gì sai, không cần phải lo lắng, hiện tại chúng ta chỉ là đồng học không phải sao. An Ninh nhìn thật sâu Lâm Chân một chút, gật gật đầu, cảm xúc rõ ràng có chút xa xút. Đợi đến An Ninh xinh đẹp thân ảnh nhanh muốn đi ra quầy rượu thời điểm, Lâm Chân đột nhiên lại nói một câu, An Ninh, ta có một ngày sẽ đi trong nhà người tìm ngươi, ngươi sẽ chờ ta sao? An Ninh quay đầu, nhìn chăm chú Lâm Chân một hồi lâu, đột nhiên nhuẩn miệng cười, một sát na kia mỹ lệ giống như trăm hoa đua nở, vậy ngươi cũng không nên tới quá muộn à, ta lo lắng ta sẽ chờ không nổi. Nhìn xem An Ninh bóng lưng biến mất, Lâm Chân mới đưa lực chú ý quay lại bàn ăn, lại nhìn thấy Mạnh Đông chính ngơ ngác nhìn hắn. Nhìn cái gì? Lâm Tử, ta phát hiện ngươi bây giờ mặt da đặc biệt dày, lúc trước ngươi thật giống như không phải như thế. Ha ha, có hoa có thể gãy thẳng cần gãy nha, giống như ngươi nhìn như thô lỗ kỳ thực hèn mọn, chỉ sợ muốn cả một đời độc thân đến chết. Dựa vào, chỉ bằng anh em cái này ngọc thụ lâm phong dạng, ai độc thân ta cũng không thể độc thân a. Hai người hồ xả, uống rượu uống đã hơn nửa ngày, tận tới đêm khuya Lâm Chân mới lái xe mang theo Mạnh Đông rời đi. 44. Đưa tiễn Mạnh Đông về sau, Lâm Chân chưa có về nhà, mà là đi võ quán, tìm một gian buồng luyện công tu luyện tinh thần nhập lực. Dòng dã luyện tập hơn nửa đêm, bất quá hiệu quả cũng rất rõ ràng, hắn rốt cục có thể thuận lợi thao túng ba đem phi đao. Ngày mai sẽ phải tiến vào khu hoang dã, mặc dù ta hiện khi tiến vào cấp 8 chiến sĩ giai đoạn, nhưng là tại toàn bộ trong tiểu đội, không hề nghi ngờ vẫn là của ta thực lực thấp nhất. Ta trước mắt tinh thần nghiệm lực bạch ngân hóa đạt đến 4 thành, xem như bạch ngân trung kỳ, có thể thao túng 3 đem phi đao, cái này sẽ ta là mạnh nhất bảo mệnh giết địch thủ đoạn. Thẳng đến hừng đông thời điểm, Lâm Chân mới tính nghỉ ngơi hơn 2 giờ, đến lúc 8 giờ tỉnh lại. Sáng sớm ăn một chút võ quán cung cấp bữa sáng, sau khi ăn xong Thạch Lỗi cùng Triệu Lượng mấy người cũng đến. Lâm Chân mặc vào mua được ra hiệu áo, đem hắc long thương lưng ở sau lưng, phi đao cắm tốt, lại mang theo một cái bao lớn. Bên trong chứa mình từ trên mạng mua được rất nhiều vụn vặt đồ vật. Cái này bao lớn còn có thể dùng để chứa chiến lợi phẩm, võ giả đánh giết quái thú về sau, là không thể nào đem quái thú thi thể đều mang đi, nhưng là một chút vật chân quý thì sẽ thu thập lại. Lâm Chân, chuẩn bị xong chưa? Thạch Lỗi cũng là một thân trang phục phòng hộ, trường kiếm lưng tại sau lưng, một bộ thần thái sáng láng dáng vẻ. Cơ bản đều không khác mấy. Không sai biệt lắm là có thể, chúng ta lần này xuất phát là muốn bắt thượng. Sẽ đi ngang qua một cái thành thị phụ gọi là Mẫu Đơn Thành, từ Mẫu Đơn Thành ra lại phát, liền có thể tiến về chúng ta mục đích lần này, cái kia chính là chỗ này. Nói xong, Thạch Lỗi ngay tại trên bàn cơm mở ra một bộ địa đồ, lấy tay chỉ một cái. Chung quanh mấy cái đội viên đều xuống lại, Cao Viêm xem xét Thạch Lỗi chỉ địa phương, nhãn tỉnh sáng lên, Y Lì Lan huyện thành. Nơi này thế nhưng là cái bảo địa A, bên trái tới gần sông đặt núi, phía bên phải sắt bên Tùng Hoa Giang, lúc trước thần biến ngày thời điểm. Nơi này chính là nặng thai khu, quái thú cơ hồ đem Y Lì Lan huyện đồ sát không còn, những quái thú kia rời đi thâm sơn, bởi vì trong thành sinh tồn lâu, thậm chí dần dần cải biến tập tính, ngay tại nội thành bên trong sinh sống, cái này huyện thành nhưng là quái thú nhạc viên A. Triệu Lượng nhìn về phía Thạch Lỗi, đội trưởng, tiểu đội chúng ta thực lực, trước kia bình thường đều là tại giã ngoại, nông thôn, tối đa cũng liền là thành trấn hoạt động, lần này trực tiếp tiến về huyện thành, phong hiểm lớn một điểm A. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Chúng ta cũng không phải là trực tiếp giết vào Y Lì Lan huyện thành khu vực hạch tâm, lúc bắt đầu là muốn tại biên giới du đãng, từng bước thanh lý ra một đầu thông hướng hạch tâm con đường, bởi vì ta đạt được một cái nội tình tin tức. Tin tức gì? Mấy người đều đem ánh mắt dừng lại ở Thạch Lỗi trên mặt. Thạch Lỗi đầu tiên là nhìn một chút xung quanh, thấy không người chú ý cái này nhà hàng nơi hẻo lánh, mới hạ giọng đối mấy người nói, ta tại Mẫu Đơn thành trong quân đội có cái huynh đệ kia ban đêm tại tường thành trực ca đêm thời điểm. Dùng quân dụng dạ đã phát hiện dầu hỏa thành Tây Bắc xuất hiện cự trưởng nhân hùng, đã thụ thương bỏ chạy, tiến nhập Y Lì Lan huyện thành dưỡng thương, chúng ta chỉ cần có thể đem cái này người bị thương gấu đánh giết, liền đầy đủ tiểu đội chúng ta ăn. Được 2 năm. Tin tức này để mấy cái khác võ giả đều con mắt tỏa sáng, nhân hùng thế nhưng là cấp B quái thú, trong cơ thể khẳng định là có thu tinh, vẹn vẹn cái này một cái tất cả mọi người, chỉ sợ giá trị liền phải hơn 100 triệu, tăng thêm trên đường đi đánh giết nhỏ quái thú thu nhập, lần này xuống tới lừa cái 200 triệu cũng có thể. Chỉ có Cao Viêm trầm ngâm một cái, nhân hùng cũng không phải dễ đối phó, chúng ta tốt nhất vẫn là kế hoạch chu đáo một điểm, cũng không nên tại Y Lìa Lan huyện lật thuyền. Đó là đương nhiên, Y Lìa Lan địa đồ đều chuẩn bị xong, với lại chúng ta thả rằng không công mà lui, cũng tuyệt đối sẽ không tham công liều lĩnh, là không thể làm lập tức rút lui, thế nào? Mọi người có dám hay không đi cái này một lần? Đi, tại sao không đi? Khó được có một cái nội tình tin tức, nếu như bị cái khác tiểu đội võ giả phát hiện, chúng ta chỉ sợ cũng ngay cả canh đều uống không đến một ngụm. Đương nhiên muốn đi, nhìn thấy cơ hội như vậy cũng không dám liều một phen, ta ban đêm sẽ khổ sở mất ngủ. Mấy cái đội viên đều vô cùng hưng phấn, Thạch Lỗi cuối cùng nhìn về phía Lâm Chân, Lâm Chân, thế nào? Lần thứ nhất ra ngoài đi săn liền có chút nguy hiểm, ngươi lo lắng sao? Lâm Chân lắc đầu, không có gì đáng lo lắng. Ngoài miệng nói như vậy, Lâm Chân tâm lý lại nổi lên gợn sóng. Y Lìa Lan huyện thành, thần biến ngày Lưu Tinh Vũ giáng lâm thời điểm, nơi nào là nặng thai khu, thành thị cơ hồ đều bị san thành bình địa, nhưng là trong huyện thành cũng lưu lại rất nhiều thiên thạch. Rất nhiều thiên thạch đều đã bị căn cứ khu cùng khoa học kỹ thuật bộ lấy đi, nhưng là thế giới lớn như vậy, còn có rất nhiều thiên thạch còn sót lại tại giã ngoại. Lâm Chân biết, tại Y Lìa Lan huyện thành liền đã từng xuất hiện một viên tương đương quý giá thiên thạch. Thiên thạch sở dĩ quý giá, là bởi vì bên trong năng lượng ẩn chứa. Loại này năng lượng đã bị khoa học kỹ thuật bộ phát hiện, đồng thời đem mệnh danh là ám năng, cái gọi là ám năng, liền là trong không gian vũ trụ năng lượng lớn nhất, cũng là khoa học kỹ thuật bộ phối trí gen nước thuốc thiết yếu vật phẩm. Thiên thạch là hàng cấm, là cấm tư nhân có được cùng mua bán, cho dù là võ giả cũng không được, một khi bị phát hiện, sẽ bị căn cứ khu ở vào trọng hình, cái này cũng là số lượng không nhiều có thể ước thúc võ giả hình phạt thứ nhất. Nếu như võ giả hấp thu thiên thạch bên trong ám năng, sẽ đối với thân thể tiến một bước cường hóa, nói như vậy, tinh cảnh võ giả mới có thể thuận lợi hấp thu năng lượng trong đó, tinh cảnh phía dưới muốn hấp thu, điều kiện liền tương đối hà khắc rồi. Y Lìa Lan huyện thành xuất hiện khối kia thiên thạch, bên trong bao khỏa một khối to bằng đầu nắm tay ám năng thạch, Lâm Chân còn nhớ mang máng, khối vân thạch này cuối cùng là bị một nữ nhân đạt được, là một cái cấp 9 chiến sĩ, trời đất xui khiến hấp thu khối này ám năng thạch về sau. Nữ nhân kia phá vỡ nữ tính sinh lý hạn chế, về mặt sức mạnh đạt đến tấn cấp chiến tướng tiêu chuẩn. Hậu kỳ sự tình bộc lộ về sau, mọi người còn thảo luận qua khối vân thạch này, nói cho một nữ nhân thật sự là lãng phí, nếu như cho một cái nam tính võ giả, nhất định có thể tạo ra được một cao thủ. Nhưng là hiện giai đoạn, chính là cho võ giả một khối ám năng thạch, hắn cũng không biết nên như thế nào hấp thu. Bất quá nữ nhân là ai, Lâm Chân liền thực sự nhớ không được. Vậy thì tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta cái này xuất phát. Ta lái một xe xe, bốn người các ngươi mở hai chiếc xe, ta nhìn Lâm Chân cũng mua xe rồi, vừa vặn phát huy được tác dụng. Mấy người ra ngoài lên xe, phía trước là Thạch Lỗi màu đen tuấn mã, sau đó là Diệp Thiên Thành cùng Cao Viêm trưởng thành huyễn ảnh, cuối cùng là Lâm Chân cùng Triệu Lượng manh cầm. Ba chiếc xe hoành minh, thẳng đến băng thành căn cứ khu Bắc Môn mà đi. 44. Chương 34, đi săn. Xe đi thẳng tới Bắc Môn chỗ, có quân đội binh sĩ qua tới kiểm tra. Thạch Lỗi lấy ra một cái giấy chứng nhận, cổng rất nhanh liền cho đi. Triệu Lượng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên một mực liền không có ý miệng. Chậc chậc. Mỗi lần nhìn thấy thành này tường ta đã cảm thấy ngạc nhiên, mấy trăm năm trước người cũng thật sự là không tầm thường, thế mà có thể tại cùng quái thú đấu tranh đồng thời còn xây lên lớn như vậy thành. Nếu là không có đạo này tường thành, chỉ sợ ta ra ra cũng sẽ không xuất sinh trên thế giới này, chớ nói chi là ta. Lâm Chân cười cười, thành này tường xác thực rất trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu, ngươi nhìn dưới tường thành những cái kia biến dị thú xương cốt, liền là những cái kia màu trắng đuổi, đều là quái thú công thành thời điểm đốt cháy lưu lại, đáng tiếc từ khi ta trở thành võ giả về sau, còn không có kinh lịch một lần quái thú công thành, ngẫm lại cái kia phô thiên cái địa đều là quái thú chẳng diện, ta cái này trong lòng liền không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét dài a. Lâm Chân ánh mắt đảo qua, tường thành mặc dù dần dần từng bước đi đến, nhưng là phía dưới tường thành bên trên trong vòng trăm thước, bùn đất đều là màu trắng. Kỳ thật những cái kia không phải bùn đất, đều là thi thể quái thú bị đốt cháy sau lưu lại cho tàn, lẻ tẻ còn có thể nhìn thấy một chút khá lớn xương cốt tàn mát trong đó. Quái thú công thành là phi thường khủng bố một việc, bất quá những năm gần đây, căn cứ khu phòng ngự càng hoàn thiện, nhân loại vì sinh tồn, nghĩ hết tất cả có thể nghĩ tới biện pháp gia cố phòng ngự. Mấy trăm năm qua quái thú công thành mặc dù phát sinh vô số lần, nhưng là những này lớn căn cứ khu lại một lần đều không có luân hãng qua. Xe rời đi căn cứ khu về sau. Cũng không phải là lập tức liền tiến vào khu hoang dã, tại đám võ giả trưởng kỳ ra ngoài săn giết tình huống dưới, căn cứ khu vực phụ cận rất khó coi đến quái thú tung tích, hướng bắc đi 200 km, liền là phương bắc thành thị phụ, Mẫu Đơn Thành. Mẫu Đơn Thành nguyên bản gọi là Mẫu Đơn Sông, nhưng là đã không tại công nguyên lịch thời kỳ địa chỉ ban đầu. Hai nạn buộc phát về sau, Mẫu Đơn Sông đám người đại quy mô di chuyển, đến nơi này mới đứng vững gót chân, từng bước phát triển, trở thành phương bắc vệ tinh thành. Từ Mẫu Đơn Thành lại hướng bắc, Hoa Hạ liền không có cỡ lớn nhân loại thành thị. Theo xe càng tiếp cận phương bắc Mẫu Đơn Thành, chung quanh cảnh tượng cũng thời gian dần trôi qua có biến hóa. Nơi này cũng có màu xám trắng cho bụi, số lượng cũng không so băng thành ít, bởi vì thành thị phụ thường thường là trước hết nhất tao ngộ công kích, mỗi lần quái thú công thành, nơi này chiến đấu cũng rất kịch liệt. Với lại nhìn lên trời tế, thậm chí ngẫu nhiên có thể nhìn thấy biến dị chim bay qua. Triệu Lượng nhìn thấy Lâm Chân nhìn thiên không, cười nói, không cần lo lắng những cái kia nho nhỏ biến dị chim, kề bên này đã không có lớn biến dị bầy chim, bình thường đều là lẻ tẻ chim sẻ chim én một loại cấp ép biến dị chim, Cao Viêm sẽ tùy tiện giải quyết. Lâm Chân cười cười, ta không lo lắng, chúng ta là cuối cùng một chiếc xe, có biến dị thú còn có đội trưởng bọn hắn cản trở đâu. Ha ha, không sai, hiện tại hai chúng ta liền là đánh xì dầu. Xe lại chạy ra khoảng 20 dặm, phía trước chuyển đến một tiếng súng vang. Chỉ gặp một cái dương cánh không sai biệt lắm 66cm cự đại yên tí nhất đầu từ trên trời ngã rơi lại xuống đất. Cao Viêm nổ súng, thấy được chưa, một thương nổ đầu, mặc dù là cấp ép biến dị thú, nhưng đây chính là ở trên không A. Tiểu tử này súng ngắm luyện xuất thần nhập hóa, nếu là chính diện chiến đấu ta chắc thắng hắn, nếu là kéo ra mấy khoảng trăm thước, ta như vậy hắn có thể quật ngã ba cái. Triệu Lượng nói xong nhìn Lâm Chân không có gì đáp lại, tốt giống nhớ ra cái gì đó nói, Lâm Chân ngươi là lần đầu tiên đi ra đi săn A. Ân, là lần đầu tiên. Ta nói nha, ngươi đối biến dị thú đẳng cấp làm không biết rõ đi, ca ca nói cho ngươi, giống như là chim én, chim sẻ, ếch xanh, thạch sùng, chuột, con thỏ, cá con. Gà vịt Nga một loại đồ vật biến dị về sau, liền là cấp ép biến dị thú, loại vật này cá thể thực lực rất kém cỏi, chúng ta bình thường đều có thể tùy tiện thu thập, bất quá nếu là hình thành quy mô cũng là rất đáng sợ, tỉ như chuột cái này nhiều thứ, hình thành thử chiều, cái kia chính là tai nạn, chúng ta liền phải chạy được xa bao. Nhiều thì hay bấy nhiêu, giống như là dê, heo, mèo, cỡ nhỏ rắn, cỡ nhỏ sủng vật cho một loại biến dị về sau, cái kia chính là cấp E, loại này đồ vật cũng không tính khó đối phó. Nhưng là tỉ như cái kia cỡ lớn chó, trâu, ngựa, tương đối cỡ lớn chim, heo bảo, heo cái gì biến dị liền rất khó đối phó, nhưng cái kia đều xem như cấp D. Còn có sói, cú mèo, báo, heo rừng một loại liền xem như cấp C, loại này khó đối phó hơn, chúng ta đụng phải bình thường đều phải liên thủ thu thập. Lần này chúng ta đi thu thập cự trưởng nhân hùng, đây chính là cấp B biến dị thú, ngoại trừ nhân hùng bên ngoài, lao hổ, sư tử, tê giác, cá sấu. Voi cái gì đều xem như cấp B, nhưng là chúng ta bên này cơ bản không nhìn thấy tê giác voi, nếu là bình thường đụng phải cấp B, chúng ta liền phải đi, chỉ có thụ thương thực lực giảm xuống, chúng ta mới có thể đến thử vận khí một chút. Cấp A thì càng không dễ dàng thấy được, những cái kia đều là từng cái loại trong đám lần thứ hai biến dị ra hỏa, tỉ như tiểu hưng an lĩnh bên này một đấu một vạn đi, đó là một cái đại lão hổ, thôn phệ quá nhiều huyết nhục tiến hóa hai lần, muốn thu thập tên kia, nhất định phải chiến thần tạo thành đội ngũ mới có thể. Lâm Chân hỏi một câu, cấp A phía trên đâu? Cái kia chính là cấp S, cấp SS, còn có cao nhất SSS cấp, bất quá những vật kia cơ bản đều không phải là trên lục địa, đều là trong hải dương cự thú, chiến thần võ giả cũng tốt, đạn hạt nhân cũng tốt, đối những quái thú kia đều có chút bất lực. Ân, cái này ta biết, nghe nói có núi nhỏ cự hình bạch tuộc, còn có thể so với quân hạm tòa đầu kình, đều có thể lên bờ, chỉ bất quá thời gian không thể quá lâu, không phải nhân loại đã sớm triệt để hủy diệt. Ngươi cũng biết. A. Nhìn ta trí nhớ này, ngươi là tốt nghiệp trung học, tự nhiên học qua những vật này, ta xem như lắm mồm. Nói rất tốt, để cho ta nặng làm nóng một chút sách giáo khoa tri thức, ha ha. Hai người nói chuyện phiếm quá trình bên trong, xe cuối cùng đã tới Mẫu Đơn Thành. Mẫu Đơn Thành nhân khẩu ước chừng 3 triệu, tường thành không có băng thành cao như vậy, nhưng là cũng coi như hùng vĩ, liệt ma nhân tiểu đội xe xuyên thành mà qua. Triệu Lượng nói, hiện tại thành thị phụ cận quái thú rất ít, bất quá một khi phụ cận quái thú nhiều lên. Cái kia liền có khả năng là quái thú công thành điểm báo, đến lúc đó liền giới nghiêm, muốn vào thành coi như khó khăn. Từ cửa nam đi vào, xuyên qua Mẫu Đơn Thành đường phố phồn hoa, lại từ bắc môn ra ngoài. Ra Mẫu Đơn Thành liền có thể ra tốc, lại có hơn 200 dặm liền là Y Y Lan huyện thành, nơi đó một mực không có bị nhân loại triệt để chinh phục qua, bên trong thế nhưng là có không ít cao cấp quái thú, chậc chậc. Vó lớn tiền mặt. Ta tới. Triệu Lượng hi hi ha ha, Lâm Chân cũng cười. Nhưng là hắn lại phát hiện ra khỏi thành về sau cỗ xe vẫn như cũ không ít, trong lòng cũng có chút dự cảm bất tường. Thời gian dần trôi qua, Triệu Lượng cũng phát hiện khác biệt, làm sao tiến về Y Y Lan phương hướng xe nhiều như vậy? Ta thấy được mấy cái nhận biết tiểu đội võ giả xe, bọn họ đều là đi Y Y Lan sao? Mang theo nghi hoặc, đội xe tiếp tục tiến lên, khi rốt cục tiếp cận Y Y Lan bên trên thời điểm, phụ cận cỗ xe đã nhanh muốn xếp hạng thành hàng, mà trước mặt xe cũng ngừng lại. Làm sao ngừng đâu? Khoảng cách Y Y Lan còn cách một đoạn đâu? Lâm Chân cùng Triệu Lượng xuống xe, nhìn phía xa có không ít người của quân đội ở nơi đó thiết lập trạm, đã có không ít xe đứng tại nơi này, nơi xa thậm chí rất nhiều người còn sắp xếp lên trường long, giống như thứ tự trước sau ra trận. Vì sao lại có người của quân đội? Còn có nơi này xe nhiều như vậy, chuyện gì xảy ra? Triệu Lượng sắc mặt có chút không dễ nhìn, nhiều người như vậy hướng Y Y Lan cái phương hướng này đến, nói không chừng là nhân hùng sự tình tiết lộ. Thạch Lôi đi xuống, Cao Viêm cùng Diệp Thiên Thành cũng xuống, mấy người tụ tập chung một chỗ. Đội trưởng, phía trước đã xảy ra chuyện gì? Không biết, chúng ta đi qua nhìn một chút, bất quá ta có loại cảm giác xấu. Thạch Lôi sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Lâm Chân không nói gì, đi theo mấy người đằng sau đi tới, nhưng là trong lòng của hắn đã phi thường rõ ràng, cự trưởng nhân hùng tin tức khẳng định là tiết lộ, ngay cả Thạch Lôi loại này không tính chiến tướng bên trong cường giả người đều có thể thu được tin tức, người khác cũng biết quá bình thường. Mấy người một đường tiến lên, đi tới quân đội thiết lập chẳng chỗ. Chương 35, Ma thần tiểu đội. Mấy người đi vào thiết lập chẳng chỗ, một cái chiến tướng cấp bậc sĩ quan đứng ở nơi đó, bốn chiếc quân xa đã đem đường phong kín, chung quanh cũng đều kéo lên cảnh giới tuyến. Thạch Lỗi làm đội trưởng đi ở trước nhất, đối người sĩ quan kia nói, trưởng quan, vì cái gì ở chỗ này thiết lập chẳng đâu. Sĩ quan nhìn Thạch Lỗi một chút, phía trước liền là Y Y Lan, cự trưởng nhân hùng xuất hiện ở Y Y Lan huyền thành, dẫn tới không ít võ giả tiến về vây quét, nhưng là có tin tức chuyển đến, Y Y Lan trong huyện thành cao cấp biến dị thú số lượng tăng vọt, đã có không ít võ giả mất mạng Y Y Lan huyện, vì bảo hộ võ giả, căn cứ khu cùng quân đội cộng đồng nghiên cứu quyết định ở chỗ này thiết lập trạm, những cái kia thực lực không đủ võ giả, trong khoảng thời gian này cấm chỉ tiến vào Y Y Lan huyện thành. Miễn cho thương vong quá nặng, đối căn cứ khu bản thân an toàn đều sinh ra ảnh hưởng. Mấy người liếc nhau, trong lòng cảm thấy thất vọng đồng thời còn có chút kinh hỉ. Mặc dù xác định tin tức đã bị tiết lộ, nhưng là cũng coi như không đến không, cao cấp biến dị thú mặc dù nguy hiểm, nhưng là giá trị cũng lớn, mỗi một đầu đều là có giá trị không nhỏ, nếu là có thể có thu hoạch, lần này liền đến đúng. Nhiều lắm thì cùng những tiểu đội khác cạnh tranh mà thôi, võ giả cho tới bây giờ còn không sợ cạnh tranh. Thạch Lỗi lại nói, cái kia không biết như thế nào mới có thể thu được tiến vào Y Y Lan tư cách đâu. Sĩ quan lại nhìn một chút mấy người, ta nhìn các ngươi tiểu đội vẫn là đường đi tốt. Nhất là còn có học viên cấp bậc, Y Y Lan trong huyện thành rất nguy hiểm, thực lực không đủ là không được cho phép tiến vào. Mấy người đều có chút gấp, đều chuẩn bị lâu như vậy đồng thời chạy tới, sao có thể cứ như vậy trở về. Thạch Lôi nói, trưởng quan, mặc dù đội ngũ chúng ta còn có học viên, nhưng là thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm, tốt xấu cũng muốn cho cái cơ hội, không phải sao có thể để võ giả tin phục đâu. Đi, đã các ngươi kiên trì muốn thử, vậy liền cho các ngươi cơ hội này, nhìn thấy phía trước cái trấn nhỏ kia sao. Mấy người nhìn về phía trước đi, phía trước có một cái thôn trấn, là lúc trước Y Y Lan huyện hạ hạt một cái thôn trấn, từ bên này tiến về Y Y Lan phải qua đường. Thấy được, phàm là kiên trì muốn đi vào Y Y Lan tiểu đội, căn cứ khu đều có quy định, tiểu trấn liền là một cái lâm thời sân thí luyện, nơi đó đã bị quân đội quay lại, đồng thời đại khái khảo sát dưới, chia chiến tướng khu cùng chiến sĩ khu, bên trong có rất nhiều quái thú, chỉ có thể ở trong trấn nhỏ đánh giết đầy đủ quái thú, mới có thể chứng minh ngươi có thực lực tiến vào. Thành tích không đạt tiêu chuẩn người không cho phép tiến huyện thành. Vậy thì tốt, chúng ta tham gia. Muốn lấy tiểu đội danh nghĩa tham gia vẫn là danh nghĩa cá nhân. Khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có, tiểu đội là tính toán tổng thành tích, cuối cùng tất cả mọi người chiến lợi phẩm tăng theo cấp số cộng, nếu như đạt tiêu chuẩn liền cùng một chỗ tiến vào Y Y Lan huyện thành, nếu như không đạt được, dù là kém một chút, tất cả mọi người liền đều không thể tiến vào, nếu là cá nhân thành tích liền đơn giản, cái kia chính là nhìn một mình ngươi thành tích. Đặt tới liền tiến. Thạch Lôi nói, tiểu đội chúng ta là một cái chính thể, ai cũng không thể ít, liền lấy tiểu đội danh nghĩa A. Lúc này Diệp Thiên Thành nhìn một chút Lâm Chân, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Lâm Chân không có lên tiếng, Diệp Thiên Thành vẫn còn có chút hoài nghi thực lực của mình A, mặc dù hắn cùng Trương Hoài chiến đấu biểu hiện tương đối xuất sắc, nhưng cái kia dù sao cũng là cùng người chiến đấu. Người cùng đồng loại chiến đấu lá gan đều tương đối lớn, nhưng là đối mặt hung tàn biến dị thú. Có thể hay không duy trì trước đó trình độ coi như khó nói, hắn có cái này hoài nghi cũng bình thường. Bất quá Lâm Chân cũng không muốn nói cái gì, hắn sẽ chỉ lấy hành động nói chuyện. Tốt, xác định lấy tiểu đội danh nghĩa tham gia, cấp chiến tướng mỗi người giao nộp 50.000 phí tổn, cấp chiến sĩ mỗi người 20.000. Thạch Lỗi làm đội trưởng, cùng mấy người thương nghị một cái, lập tức bỏ tiền đóng tiền. Tốt, đi xếp hàng đi, chiến sĩ cấp bậc đi bên trái, chiến tướng cấp bậc đi bên phải, hai bên độ khó là không giống nhau, thời gian là 12 giờ, 12 giờ về sau, nhất định phải từ bên trong đi ra, các ngươi lấy tiểu đội danh nghĩa tiến vào, như vậy cuối cùng tính toán thành tích thời điểm liền là tất cả nhân viên thành tích tổng cộng, đều nhớ rõ ràng đi. Mấy người nhao nhao gật đầu, Triệu Lượng tại hướng bên phải thời điểm ra đi đối Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi lần thứ nhất cùng biến dị thú chiến đấu, ngàn vạn nhớ kỹ không cần cậy mạnh, trước tiên có thể quen thuộc tiết tấu của chiến đấu, tiến hành theo chất lượng đến, còn có chính là muốn nhỏ trong nội tâm cái khác chiến sĩ võ giả, bây giờ ngươi ở căn cứ thị chiến sĩ vòng danh khí không nhỏ, có thể sẽ có rất nhiều võ giả không phục, đến lúc đó nhất định mọc thêm cái tâm nhãn. Tạ ơn Triệu ca, ta biết. Thạch Lỗi mấy người đang muốn quay người đi ra, đằng sau lại qua đến một tiểu đội. Đội trưởng, là ma thần nhân. Thạch Lỗi biến sắc, quay đầu đi, đằng sau tiểu đội đã đến trước mắt. Ha ha ha. Nhìn xem là ai, đây không phải cái kia nói khoác không biết ngượng liệt ma nhân sao. Mở miệng đại người cười là một cái gầy gò hán tử, phía sau đeo một cây trường đao, trên mặt còn có mấy đạo vết sẹo, nhìn xem có chút dữ tợn. Phía sau hắn đi theo bốn người, cả người bên trên có một cây trường thương võ giả, còn có một cái cao tráng nam nhân. Phía trên tay trái thế mà mang lấy một cái cùng loại súng phóng tên lửa đồ vật, tay phải cầm một thanh chiến phủ. Ngoại trừ ba người bọn hắn nam nhân, có ngoài hai người thì là nữ nhân. Lâm Chân nhìn thấy bên trong một cái nữ nhân thời điểm, lập tức ngây ra một lúc. Bởi vì cái này nữ nhân hắn thế mà nhận biết, là nhà hắn đã từng hàng xóm, cùng Lâm Chân cơ hồ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia đình điều kiện cùng Lâm Chân trong nhà không sai biệt lắm, so Lâm Chân lớn một tuổi, tên là Lý Mộc Khê, là cái rất xinh đẹp cô nương. Hai người thanh mai trúc mã, giờ đợi còn có hàng xóm trêu chọc qua Lâm Chân, hỏi hắn lớn lên muốn tìm dạng gì lão bà. Khi đó ấu tiểu Lâm Chân nói muốn tìm Lý Mộng Khê làm lão bà, trêu đến mọi người một hồi lâu trêu chọc, trưởng thành còn thường xuyên sẽ bị phụ mẫu lấy ra trêu chọc, để Lâm Chân rất là xấu hổ. Nghe nói là Lý Mộng Khê thân là nữ sinh thế mà thông qua được tốt nghiệp thì, bị một nhà võ quán chiêu thu, lúc ấy tại láng giềng phụ cận vẫn rất doanh động. Nói đến thời gian chỉ có một năm, nhưng là đối với hiện tại Lâm Chân lại đã qua ngàn năm, đối với Lý Mộng Khê ký ức đã có chút mơ hồ. Hiện tại một lần ức, Lâm Chân còn nghĩ tới một việc. Lúc ấy Lâm Chân bởi vì thường xuyên cùng với Lý Mộng Khê, cũng bị những người lớn trêu chọc nhiều hơn, Lý Mộng Khê thậm chí cho rằng Lâm Chân rất ưa thích mình, tại Lý Mộng Khê thông qua tốt nghiệp thi về sau, còn đã từng đơn độc cùng Lâm Chân nói qua một lần, bất quá nói đích thật là cự tuyệt, nói hai người không thích hợp, chúc phúc Lâm Chân về sau tìm tới chân ái. Lâm Chân lúc ấy còn có một chút thất lạc, bất quá lại cũng không nhiều. Bởi vì lúc kia, Lâm Chân đã phát hiện hắn cũng không phải là thật ưa thích Lý Mộng Khê, người hắn thích là An Ninh, đối với Lý Mộng Khê, chỉ là loại kia tỷ tỷ ưa thích, với lại hai cái tính cách của người cũng không quá phù hợp, Lý Mộng Khê là loại kia đặc biệt hiện thực nữ hài nhi, mặc dù hiện thực cũng không phải sai, nhưng An Ninh mới là hắn thật chính là muốn. Về sau Lâm Chân cũng từng nghe nói qua Lý Mộng Khê sự tình, giống như sinh hoạt không thật là tốt, cùng qua mấy cái võ giả, nàng một lòng muốn truy cầu một cái tốt sinh hoạt. Lại từ đầu đến cuối không có đạt được mình muốn, điều này cũng làm cho Lâm Chân lúc đương thời chút thổn thức. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy Lý Mộng Khê, Lâm Chân còn nghĩ không ra chuyện này, đó căn bản không tại sau khi hắn sống lại kế hoạch bên trong. Lý Mộng Khê lúc này tóc dài kéo, mặc trên người màu đen da trang, dáng người rất không tệ, khuôn mặt kiểu diễm, còn có một chút đồ trang sức trang nhã, bên cạnh nàng, ngoài ra còn có một cái nhuộm tóc màu tím nữ tử, cũng là 18-19 tuổi dáng vẻ. Lý Mộng Khê nhìn thấy Lâm Chân cũng có chút kinh ngạc, sửng sốt một chút nói, Lâm Chân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộng Khê tỷ, ta hiện tại là Liệp Ma Nhân tiểu đội một viên. Liệp Ma Nhân? Trở thành võ giả? Ngươi làm sao lại gia nhập cái này tiểu đội đâu? Lý Mộng Khê khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý. Chương 36, Đao Thương Pháo. Lý Mộng Khê bên người nữ tử nhìn thấy Lâm Chân vốn đang có chút hăng hái nhìn xem, nhưng là nghe được Lý Mộng Khê, nàng lập tức nói, Mộng Khê, cái này tiểu xuất ca là ai à? Lý Mộng Khê quay đầu đối bên người nữ tử nói, nhược nhược, đây là Lâm Chân, nhà ta trước kia hàng xóm, chính là ta cùng ngươi đã nói cái kia. A, đây chính là ngươi đã từng người theo đuổi nha, thật đẹp trai nha, bất quá ta nhìn xem làm sao khá quen đâu. Đối với Lâm Chân nhìn quen mắt, tự nhiên là bởi vì hắn cùng Trương Hoài chiến đấu video. Nhưng là Lâm Chân biết, thanh danh của hắn, chủ yếu vẫn là tại võ quán giữa học viên trong hội. Giống như là những này trưởng kỳ ra ngoài tiểu đội, đã không thuộc về phổ thông học viên phạm vi. Cũng tỉ như trước mắt Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược, hai nữ tử này hiện tại cũng là cấp 9 chiến sĩ hậu kỳ, bởi vì trưởng kỳ cùng biến dị thú chiến đấu, các nàng phổ biến thực lực, so đồng cấp võ quán học viên còn mạnh hơn một chút, phong phú kinh nghiệm thực chiến làm cho các nàng có vượt qua học viên đảm lượng cùng thân thủ. Lâm Chân nhìn Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược sau lưng đều là có một thanh súng ngắn, bên hông cũng đeo màu bạc đệ dẹt e ạ lệ năm đời súng ngắn, trong lòng có chút hiểu rõ. Nữ hải tử trở thành võ giả, đa số đều là lựa chọn đi vũ khí nóng lộ tuyến, dù sao thụ tiên thiên thể chất có hạn, các nàng học tập vũ khí lạnh thành tựu có hạn, vũ khí nóng vào tay nhanh, liền là lựa chọn tốt nhất. Cái kia Nhược Nhược nghĩ một hồi không nhớ tới Lâm Chân là ai, đầu dương lên nói, Lâm Chân có đúng không, đã ngươi ưa thích Mộng Khê. Vậy ngươi tốt nhất là rời khỏi Liệp Ma Nhân, nguyên nhân rất đơn giản, đội trưởng của chúng ta ghét nhất tiểu đội liền là Liệp Ma Nhân, ngươi gia nhập cái kia tiểu đội, không phải muốn cùng Mộng Khê đối nghịch sao? Lâm Chân không thích Nhược Nhược ngữ khí cùng thái độ, bất quá hắn còn không đến mức đi cùng một cái tiểu nữ hài nhi so đo, cười lắc đầu, ta một cái tân tấn học viên, có thể có tiểu đội thu lưu ta cũng không tệ rồi, làm sao còn có thể đi chọn ba lấy bốn? Hừ, không biết điều, khó trách Mộng Khê sẽ cự tuyệt ngươi. Người như ngươi đáng đời độc thân đến chết. Lâm Chân nhướng mày, chính muốn nói cái gì thời điểm, Triệu Lượng đi tới. Lâm Chân, ngươi còn ở nơi này làm gì đâu? Sắp chuẩn bị ra trận, nếu là làm trễ nải thời gian, liền muốn lại chờ một ngày mới có thể đi vào. Nhìn thấy Triệu Lượng tới, Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược đều quay người rời đi, đi đến phía trước đi xếp hàng. Lúc này Triệu Lượng mới đúng Lâm Chân nói, cái này hai nữ nhân ngươi biết. Nhận biết một cái trong đó, là nhà ta trước kia hàng xóm. So ta sớm một năm tốt nghiệp. Là cái kia Lý Mộng Khê A. Đúng vậy, Triệu ca cũng nhận biết nàng. Nhận biết, bất quá cũng không phải là rất quen thuộc, ngược lại là bọn hắn đội ngũ ba nam nhân, cùng chúng ta Liệp Ma Nhân tiểu đội thế nhưng là lao đối đầu. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản A, đội ngũ chúng ta mệnh danh thời điểm gọi Liệp Ma Nhân, mà bọn hắn tiểu đội gọi Ma Thần, tên của chúng ta không phải phạm vào bọn hắn kiêng kỵ A, từ đó về sau, đao thương pháo mấy người kia liền khắp nơi tìm chúng ta gây phiền phức. Giữa chúng ta đã đánh qua nhiều lần, biết vì cái gì tiểu đội chúng ta thiếu người cuối cùng muốn tới học viên bên trong nhận người sao? Lâm Chân sững sờ, sẽ không phải là... Đúng vậy, lão Lưu trước kia liền là tại một lần đi săn thời điểm lạc đàn, bị đao thương pháo mấy người ám toán, mặc dù mấy cái kia cháu trai không thừa nhận, nhưng là chúng ta biết liền là bọn hắn hạ thủ. Đao thương pháo, liền là cái kia ba nam nhân sao? Không sai, nó chung đội trưởng gọi Chu Thiết, liền là cái kia dùng đao, thực lực mạnh nhất, đơn đấu. Đội ngũ chúng ta bên trong không người là đối thủ của hắn, còn có cái kia dùng trường thương gọi Hoa Tiểu Phong, Lê Hoa thương dùng rất tốt, cũng vô cùng khó chơi, cuối cùng nhìn thấy cái kia tay trái là cái pháo hỏa tiễn ra hỏa sao. Tên kia gọi Khổng Sơn, pháo uy lực lớn nhất, cận thân thời điểm cũng có thể nã pháo, lúc trước lão Lưu liền là bị hắn đánh chết, thi thể đều tìm không được đầy đủ. Triệu Lượng thở dài một tiếng, vừa rồi thạch lỗi cùng bọn hắn tranh chấp, thậm chí còn đánh một cái cược, nói hai đội so một cái, phương nào chiến lợi phẩm lấy được ít. Liền vô điều kiện bại bởi đối phương 100 triệu, thạch lỗi là nghĩ tới chúng ta một phương này chỉ có ngươi một cái chiến sĩ cấp bậc, đối phương hai nữ nhân nhưng đều là chiến sĩ, chúng ta chiếm cứ một chút ưu thế, thế nhưng là vẹn vẹn đao thương pháo cái kia mấy ba cá nhân thực lực, chỉ sợ cũng tại chúng ta bốn người cấp. Chiến tướng phía trên, cho nên trận này đánh cược không thể lạc quan A. Lâm Chân có chút im lặng, thạch lỗi có chút lỗ mãng, bất quá tâm tình có thể lý giải. Tốt, nói nhiều như vậy chính là muốn ngươi cẩn thận một chút. Đối phương hai nữ nhân cũng không phải loại lương thiện, nếu là thật bị hai thanh súng ngắm cự ly xa để mắt tới, chiến tướng cũng không tốt thoát thân, người sau khi đi vào cách các nàng xa một chút ta. Yên tâm Triệu ca, ta không có việc gì. Vậy liền tốt nhất, ta đi trước, ra trận thời gian muốn tới, ngươi cũng đi xếp hàng A. Thạch lỗi mang theo cái khác ba cái đồng đội đi bên phải, Lâm Chân đi bên trái. Đến xếp hàng nơi này, Lâm Chân mới phát hiện người ở đây thật rất nhiều, Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược xếp tại trước mặt hắn 5-6 cái vị trí. Phía trước còn chưa mở thả, xếp tại trước mặt hắn chiến sĩ liền đã có không thua 50 người, với lại đằng sau còn lần lượt có xe đến. Tiểu trấn đều bị lưới rào hợp kim vây lại, dùng to lớn cọc sắt một mực cố định trụ, có loại vật này, bên trong biến dị thú căn bản ra không được, nhưng là vẫn như cũ có thể nghe được trong tiểu trấn truyền đến trận trận giống lên một tiếng. Còn có binh sĩ ở phía trước cầm đại loa hô, tất cả mọi người chuẩn bị xong, còn có 10 phút đồng hồ liền mở ra, bên trong biến dị thú số lượng không ít. Trong đó từ cấp F đến cấp D đều có không ít, cũng có khả năng có cấp C tồn tại, giết chết một cái biến dị thú về sau, nhớ kỹ đem biến dị thú lỗ thai hoặc là cái khác rõ rệt bộ vị cắt bỏ làm chiến lợi phẩm, cấp F 1 điểm, cấp E 10 phần, cấp D 100 điểm, cấp C 1000 điểm, liền nhìn các ngươi đạt được bao nhiêu, đạt được càng nhiều. Tiến vào hy vọng lại càng lớn, ta biết các ngươi đều là tổ đội tới, cũng đừng cho các ngươi cấp chiến tướng đồng đội cản A. Có võ giả lúc này hỏi, vì cái gì còn có cấp C biến dị thú A? Chúng ta chiến sĩ cấp bậc đối phó cấp C không phải đi chịu chết sao? Tiểu trấn lớn như vậy, ngươi liền hết lần này tới lần khác đi tìm cấp C sao? Đây là vì rèn luyện các ngươi cầu sinh năng lực, nếu là một cái cấp C tiểu trấn các ngươi đều sống không nổi, tiến vào huyện thành cũng là chịu chết, còn không bằng từ bỏ đâu. Cái kia học viên không dám nói tiếp nữa, nhưng là cũng không hề từ bỏ. Nếu là có người muốn rời khỏi, hiện tại liền đi nhanh lên, không phải một hồi muốn đi cũng đi không được. Không ai chịu rời khỏi, võ giả, đều có một viên cao ngạo tâm, ai cũng không chịu chịu làm kẻ dưới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, xếp hàng quá trình bên trong, có một ít người nhận ra Lâm Chân. Nhưng là Lâm Chân từ những võ giả này trong mắt, cũng không nhìn thấy cái gì bội phục tôn kính ý tứ, ngược lại càng nhiều hơn chính là khiêu khích, là khinh thường. Lâm Chân trong lòng rất rõ ràng đây là vì cái gì, hắn 99 thể chất, cũng không thể chứng minh hắn năng lực thực chiến, tối đa cũng liền là rút ngắn hắn không ít thời gian tu luyện. Những này chiến sĩ cùng căn cứ khu học viên khác biệt, bọn họ đều là hoặc nhiều hoặc ít tại giã ngoại săn giết qua không ít lần quái thú, muốn để bọn hắn tin phục, duy nhất chứng minh liền là tại giã ngoại biểu hiện ra thật lực siêu quần, không phải ngươi tăng lên 100% cũng chỉ có thể chứng minh ngươi vận khí tốt thôi. Huống chi Lâm Chân chỉ là một cái cấp 8 sơ kỳ, có thể thường xuyên tại giã ngoại hoạt động, đa số đều là cấp 9 chiến sĩ, cấp 8 đều là số ít. Có thể nói nơi này không có một cái nào võ quán học viên. Bởi vì những cái kia võ quán học viên thực lực bây giờ còn không mạnh, Lâm Chân có thể là học viên bên trong số ít mấy cái đi ra căn cứ khu. Đối diện với mấy cái này người khiêu khích ánh mắt, Lâm Chân không thèm để ý chút nào, trong tiểu trấn chiến đấu sẽ chứng minh hết thảy. Đội ngũ rất nhanh tụ tập 60, 70 người, mở ra thời gian cũng đến, bây giờ còn chưa tới, chỉ có thể chờ đợi một ngày sau đó đợt tiếp theo tiến nhập. Phía trước quân đội binh sĩ mở ra cửa sắt lớn, hiện tại có thể tiến vào tiểu trấn, một ngày sau đó. Hy vọng các ngươi có thể hoàn chỉnh từ bên trong đi ra, nhưng không phải trở thành quái thú đại tiện. Chương 37, Thiên Thạch. Tất cả mọi người dựa theo thứ tự trước sau, nối đuôi nhau tiến nhập tiểu trấn. Lối vào, là tiểu trấn một chỗ đầu phố, nơi này phụ cận cũng không có cái gì quái thú. Những này chiến sĩ sau khi đi vào, có thể quan sát địa hình đồng thời giao lưu. Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược hiển nhiên là tương đối được hoan nghênh, chiến sĩ bầy trong cơ thể lúc đầu nữ liền thiếu đi gặp, huống chi vẫn là hai cái không sai mỹ nữ. Có không ít người xuống lại đi qua hỏi Hàn Ân Cần. Nhược Nhược đắc ý ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua Lâm Chân, mở miệng nói, Lâm Chân, ngươi nếu là bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chúng ta Mộng Khê thế nhưng là rất được hoan nghênh, ngươi không cần, bò lớn người xếp hàng truy cầu đâu. Lý Mộng Khê nhẹ nhàng ngốn éo Nhược Nhược một thanh, nói cái gì đó. Ta là hàng hóa A, ai muốn liền có thể muốn sao. Đúng đúng, ngươi là đẹp nữ hỏa xạ thủ, bọn hắn những người này nhìn xem cũng không thấy gì, tiện nghi gì đều không chiếm được. Nghe được hai nữ nhân nói chuyện, bên cạnh rốt cục có võ giả đối Lâm Chân làm khó dễ. Một cái tạo hình như là gà tây cấp 9 chiến sĩ đi tới, Lâm Chân, ta biết người, những ngày này ra không ít danh tiếng, bất quá ngươi 99% ưu hóa cũng không tính được cái gì, người ở chỗ này thấp nhất cũng là cấp 8 trung kỳ hậu kỳ, thực lực của ngươi ở chỗ này không có chút nào ưu thế. Một cái khác tráng hán cũng nói, đừng tưởng rằng đánh thắng Trương Hoài thì ngon, Trương Hoài trước đó cũng là cùng chúng ta lăn lộn cùng một chỗ. Trước mấy ngày mới đột phá đến chiến tướng, coi như hắn đột phá đến chiến tướng, người ở chỗ này có thể ngược hắn cũng có một nửa, ngươi cái kia video ta xem, kỳ thật đến cuối cùng ngươi cũng không tính thắng. Không sai, ngươi cũng liền lắc lư những cái kia không có thấy qua việc đời học viên, đây đều là lao lai xe, đánh qua cầm so ngươi nghe nói qua còn nhiều, Trương Hoài là có tất sát nhất kích, đáng tiếc bị Đỗ Ngạn Hổ phá hủy, không phải cái kia một cầm liền là lưỡng bại câu thương. Hừ hừ. Có ít người cùng người đấu có thể đánh chết đi sống lại, nhưng là đụng phải quái thú liền dễ dàng tè ra quần. Ngươi mới vừa đi ra căn cứ khu tiến vào hoang dã, tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút mà tốt. Lý Mộng Khê các nàng không phải ngươi có thể với cao lên, tốt nhất thức thời một chút mà. Trung quanh một chút đối Lý Mộng Khê có ý tưởng võ giả lao nhau vây công Lâm Chân, Lý Mộng Khê rốt cục có chút nhìn không được, liền muốn mở miệng nói chuyện. Bên cạnh Nhược Nhược lôi nàng một cái, ngươi đừng quản, dạng này không biết thời thế, hẳn là cho hắn một chút giáo huấn. Đợi đến hắn nhận thức đến giã ngoại tính tàn khốc, cũng đã biết điệu thấp, đây là vì hắn hảo, ngươi đừng nói cho ta ngươi mềm lòng, lại muốn cùng hắn phát sinh điểm chuyện xưa. Ta làm gì có, không nói thì không nói. Lý Mộng Khê có chút xấu hổ, cũng sẽ không nói. Lâm Chân nhìn xem chung quanh một vòng võ giả, cười lạnh nói, giết quái thú đều là so tài xem hư thực, các ngươi những này trưởng kỳ trà trộn khu hoang dã người, chẳng lẽ chỉ lại ở chỗ này ba hoa trích trẻ thả miệng pháo sao? Ta thao. Tiểu tử ngươi thật cuồng. Đi, hôm nay anh em liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là quái thú người thu hoạch, để ngươi tâm phục khẩu phục. Khoác lác người gặp nhiều, liền chưa thấy qua ngươi dạng này không biết xấu hổ, chúng ta sau một ngày gặp, nhìn xem ngươi đánh giết lượng có thể hay không đạt đến lao tử một nửa, bất quá ngươi tốt nhất có thể sống quá một ngày. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trốn ở cái nào đó thùng rác hiếp đi, cũng đừng trở thành quái thu phân. Nhược Nhược nhìn xem bị người vây công Lâm Chân, đối Lý Mộng Khê nói, Mộng Khê, thấy không, nhờ có ngươi khi đó cự tuyệt người này, hắn dạng này không phải là cái thành công võ giả, nếu như là ta ta cũng quăng hắn. Hắn kỳ thật cũng là người tốt, chỉ là không quá thích hợp ta đi. Lý Mộng Khê nhìn Lâm Chân một chút, trong mắt có một tia giãy giụa. Nàng cũng không phải là đối Lâm Chân vô tình, chỉ là nàng biết mình muốn cái gì mới là thích hợp với nàng, nàng rất rõ ràng. Nàng có thể trở thành võ giả liền dựa vào luyện vũ khí nóng, nàng là không có quá cao thành tựu, mà biết rõ sinh hoạt chật vật nàng, đã sớm lập chí muốn tìm một cái đủ cường đại dựa vào, rất hiển nhiên Lâm Chân cũng không phù hợp tiêu chuẩn của nàng. Được rồi, được rồi. Nhìn ngươi thật là có một chút động tâm giống như, đi, hai người chúng ta đi trước tìm một cái điểm cao, dạng này mới có thể lớn nhất phát huy chúng ta vũ khí nóng ưu thế, lần này thế nhưng là cùng Liệp Ma Nhân bên kia đánh cược, chúng ta phải thật tốt cho đội trưởng bọn hắn một kinh hỉ. Chúng ta đi thôi. Lý Mộng Khê quay đầu nhìn Lâm Chân một chút, trong lòng thở dài một tiếng, chung quy là không nói gì. Nhìn thấy nữ thần đi, những cái kia võ giả cũng không có tiếp tục vây quanh Lâm Chân, thời gian có hạn, đều phải tận lực giết nhiều một ít quái thú mới được. Lâm Chân cũng xuất ra Hắc Long Thương, dọc theo một đầu đường nhỏ, bắt đầu chậm rãi hướng tiểu trấn mà đi. Tiểu trấn trải qua thời gian ngàn năm, đã sớm rách nát không chịu nổi, rất nhiều phong ốc đều sụp đổ, tạo thành từng mảnh phế tích. Từng đợt thú giống từ phế tích bên trong truyền đến, như là ma vực. Dọc theo tiểu trấn biên giới đi trong chốc lát, Lâm Chân cũng không có vội vã tiến vào tiểu trấn, mà là tại tiểu trấn cùng vành đai cách ly ở giữa giảm sóc khu ngừng lại. Đi tới một chỗ đã sụp đổ phong ốc phế tích trước, Lâm Chân tìm một khối đá lớn ngồi xuống. Hắn đem sau lưng ba lô cầm xuống dưới, từ bên trong lấy ra không ít vụn vật mà. Hợp kim nhỏ cái đủ, có thể gõ mở thiên thạch bề ngoài tầng. Hợp kim dao cạo, có thể loại bỏ ám năng thạch mặt ngoài mảnh đá. Hóa thạch phấn cùng hòa tan dược tề, phối hợp hô hấp thổ nạp pháp, có thể đem ám năng thạch hấp thu đến nhân thể bên trong, đối thân thể tiến hành cường hóa. Loại phương pháp này ở trong vũ trụ người người đều biết, chuyên môn dùng cho những tinh cảnh đó trở xuống võ giả, bất quá thời đại này còn không người biết loại phương pháp này. Nếu không phải thiên thạch là hàng cấm, cấm chỉ mua bán, ta đại lượng thu mua, rất nhanh liền có thể đạt tới cấp chiến sĩ đỉnh phong, đồng thời làm ra đột phá. Xem ra có cơ hội, ta muốn đi chợ đen nhìn xem. Cũng có thể mua được đồ tốt. Đem những vật này cất kỹ, Lâm Chân cũng không có vội vã tiến tiểu trấn, mà là dùng hô hấp thổ nạp pháp cho mình làm nóng người, ước chừng sau 20 phút, hắn cảm giác mình trước mắt đã là trạng thái tốt nhất, mới đình chỉ làm nóng người, lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua. Bởi vì hắn trên điện thoại di động nhận được cái tin tức của hắn, hiện tại mới có thời gian nhìn một chút. Lâm Chân người là Triệu Lượng, ân cần hỏi thăm Lâm Chân tình huống thế nào. Lâm Chân cho Triệu Lượng trả lời một câu không có việc gì. Chẳng mấy chốc sẽ hành động về sau, liền nhìn lên diễn đàn. Mở ra xem, nguyên lai là diễn đàn phía trên có một cái thiệp. Đi vào tiểu trấn không dám vào nhập, tại tiểu trấn bên cạnh bị hù thở mạnh, cái gọi là thiên tài liền là đồ hèn nhát. Phát bài viết người liền là lần này tiến vào tiểu trấn người, tên là Lan Hiên, liền là trước kia ban đầu phát biểu công kích Lâm Chân, cái kia tạo hình như là gà tây võ giả, mặt trên còn có vài đoạn video screenshot, trong video mặt, Lâm Chân một mực ở tại cùng một nơi. Ở nơi đó mân mê cái gì, còn tại kịch liệt thở dốc. Đằng sau một mảnh cùng tiếp nhắn lại. Có thể lý giải đi, ta lúc đầu cùng quái thú thời điểm chiến đấu, tâm lý cũng dây rủa qua, Lâm Chân ủng hộ, coi trọng ngươi sẽ quật khởi. Có thể lý giải cái quạng lông, Lâm Chân thế nhưng là có chút danh khí người, như thế sợ thật sự là khiến ta thất vọng. Từ đó phân biến thành đen, Lâm Chân rắc rưởi. Từ xưa lầu 2 ra ép bờ, lời này thật sự là một điểm không sai. Nhà ấm bên trong đóa hoa quả nhiên là chịu không được sóng gió, võ quán học viên muốn trở thành chân chính võ giả, tâm lý quan là vấn đề lớn. Lâm Chân, nhìn xem tỷ cùng Mộng Khê chiến lợi phẩm, ngươi cảm thấy ngươi so ra mà vượt sao. Những lời này là Nhược Nhược nhắn lại, còn phơi ra một chương screenshot, nàng và Lý Mộng Khê hai người dùng một sợi dây thường xuyên vọt tới quái thú lô thai, ước chừng 20 mấy cái, đây là các nàng hơn nửa giờ bên trong thu hoạch. Lâm Chân nhìn thấy Lý Mộng Khê thời điểm còn thật cao hứng. Nhưng là bên người nàng cái này Nhược Nhược liền tương đối chán ghét, Lâm Chân không thích người này. Mặc dù không thích, Lâm Chân cũng không có cùng nàng một cái tiểu nữ hải nhi so tài tất yếu. Đem Hắc Long Thương nhấc lên, Lâm Chân đi hướng tiểu trấn. Ta trong mấy ngày qua đến, không ngừng tu luyện thương pháp cùng tinh thần nhiệm lực, bây giờ cũng đến nghiệm chứng thành quả thời điểm. Các loại, ta nhớ tới cái này Nhược Nhược là ai? Lâm Chân đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt có quang mang chớp động, tựa hồ nhớ tới một chút chuyện trọng yếu. Chương 38, biến dị thú. Cái này nhược nhược, liền là lúc trước đạt được khối kia thiên thạch nữ tử. Cấp 9 chiến sĩ, nàng liền là đạt được khối kia ám năng thạch về sau, vừa vặn đến đột phá đến chiến tướng quan khẩu, lúc đầu lực lượng không đủ, lại trời đất xui khiến hấp thu ám năng thạch bên trong năng lượng, từ đó thành công đột phá, trở thành một vị 10 phần hiếm thấy nữ tính chiến tướng. Lâm Chân dẫn theo Thương đứng trong chốc lát, trong lòng rất nhanh hạ quyết định. Khối vân thạch này, hắn vô luận như thế nào đều muốn cầm tới tay, Lâm Chân một thế này mục tiêu rất cao, hắn chẳng những phải nhanh chóng tu luyện, hơn nữa còn muốn mỗi một bước đều đi đến mạnh nhất. Hắn biết rất nhiều người cơ duyên, mặc dù không có khả năng chủ động đem tất cả mọi người hết thể đều đoạt tới, nhưng là cơ hội đã đến trước mắt, hắn há có thể cứ như thế mà buông tha. Về phần nhược nhược người này, Lâm Chân căn bản không có để ý. Trong lòng tính toán kế hoạch, dưới chân cũng không có dừng lại, dẫn theo Hắc Long Thương đi vào tiểu trấn, từng đợt dã thú gầm rú từ bên trong truyền đến. Vừa đi vào tiểu trấn biên giới, Lâm Chân liền thấy một cái biến dị thú. Gục ở chỗ này như là to bằng cái thớt, mực làn da màu xanh lục, trên thân không trôi chảy đều là bọc mủ, thật dài đầu lưỡi vòng quanh một cái nhân loại cánh tay đang tại hướng miệng bên trong nuốt, nhìn thấy Lâm Chân về sau, lập tức đem cánh tay kia nuốt vào, mặt hướng Lâm Chân, đôi mắt nhỏ bên trong thả ra hung quang. Biến dị con quốc, cấp F biến dị thú, có thể dùng đầu lưỡi công kích, trong thân thể có độc tố, mặt ngoài thân thể không có rõ ràng nhược điểm tại phần bụng. Lâm Chân đã cực kỳ lâu không nhìn thấy trên địa cầu biến dị thú, bây giờ thấy con này con quốc, vẫn như cũ có thể nhớ lại những này biến dị thú đặc điểm. Hoa. Biến dị con quốc kêu một tiếng, đối Lâm Chân mãnh liệt nhào tới. Tứ chi tách ra, to lớn miệng mở ra, thân thể còn chưa tới, một đầu dài tới 2 mét lưỡi dài đối Lâm Chân liền cuốn tới. Con quốc mặc dù là cấp F, nhưng là tại cấp F bên trong cũng coi như khó chơi, tại lưỡi dài bảo hộ phía dưới, võ giả rất khó một kích công kích đến bụng của nó. Nhất là cái kia khó coi hung ác bề ngoài tăng thêm một thân độc tố, mới ra đời học viên rất nhiều người đều đưa tại loại này biến dị thú trên tay. Nhưng là loại cấp bậc này biến dị thú đối với Lâm Chân tới nói quá đơn giản. Bởi vì hắn có tinh thần niệm lực. Niệm lực khẽ động, bên hông một đem phi đao lăng không bắn ra, như thiểm điện một đạo hàn quang lướt qua. Con quốc đầu lưỡi đỏ đã bị cắt xuống. Hoa. Con quốc bị đau kêu to, không đợi rơi xuống đất, Lâm Chân đã đến nó hạ xuống địa điểm, trong tay Hắc Long Thương mũi thương đột nhiên xẹt qua nó mềm mại phần bụng. Phốc. Từ đầu tới đuôi một cái mở rộng thân, bên trong nội tạng rầm rầm rơi xuống, Lâm Chân đã sớm né tránh, không có nhiễm một điểm. Cấp F biến dị thú, trong cơ thể còn không có kết thành kết tinh, giá trị không lớn. Đem con quốc đầu lưỡi thu lại, con quốc không có lỗ thai, đầu lưỡi liền là chiến lợi phẩm. Thu thập con quốc, Lâm Chân tiếp tục hướng phía trước. Lại đi ước chừng 100 mét, phía trước truyền đến một trận khanh khách âm thanh. Chuyển qua một cái đường nhỏ góc đường, phía trước xuất hiện một đám biến dị thú. Phía trước nhất một cái đứng ở nơi đó không sai biệt lắm cao bằng một người, hai chân trắng kiện, đỉnh đầu có một cái hỏa hồng quan, một cái sắc bén mỏ như là sắt thép đúc thành, nhìn thấy Lâm Chân về sau, lập tức ngừng lại. Phía sau nó, ước chừng 10 cái hơi thấp chút biến dị thú đi theo nó, không có nó cường tráng như vậy, nhưng là cũng không nhỏ. Biến dị gà trống gà mái, quần cư hình biến dị thú, mỏ cùng móng vuốt đều phi thường cứng rắn hữu lực, có thể làm đến cự ly ngắn phi hành, bắn vọt tốc độ nhanh, nhược điểm tại cái cổ cùng đầu, sinh mệnh lực tương đối rất mạnh. Những này gà vốn là bữa ăn thức ăn trên bàn, nhưng thần biến ngày sau, tất cả thú loại đều phát sinh biến dị, bọn chúng cũng không ngoại lệ, thần biến ngày cùng ngày, trong nhà nuôi gà người đều tao ương. Nhìn thấy Lâm Chân về sau, gà trống kêu kêu to một tiếng, thanh âm cao vút to rõ. Xung quanh gà mái thật giống như nghe được mệnh lệnh, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt xung lại. Trong tay Hắc Long Thương vừa thu lại tìm tòi, 333 điểm điểm hàn tinh xuất hiện trên không trung, lập tức đem trước mặt 5-6 con gà mái thả ngã xuống đất, mỗi một cái gà đỉnh đầu đều xuất hiện một cái lỗ máu. Cựu trọng thương hà đệ nhị trọng, mưa to, thi triển ra như là mưa rơi chuối tây, giảng cứu liền là nhanh, ta mặc dù còn không có nắm giữ mưa to, nhưng là đối phó những này cấp ép biến dị thú còn không nói chơi. Thân thể vọt lên phía trước động, Hắc Long Thương liên tục mấy lần đột kích, đem còn lại mấy con gà mái đánh ngã. Gà trống lớn vu cánh đối Lâm Chân lao đến, giống như chim lăng không mỏ đối Lâm Chân mãnh liệt mổ. Lâm Chân bằng vào xuất sắc phản ứng thần kinh tránh thoát đi, gà trống không đợi rơi xuống đất, Lâm Chân phi đao đã đến, một đao xuyên qua gà trống đầu. Gà trống rơi xuống đất, còn tại liều mạng bay nhảy, Lâm Chân đi qua bổ hai phát, triệt để đem kết quả của nó. Lấy ra gà trống tâm huyết phối dược căn vào, Lâm Chân lại đem tất cả gà mào gà thu thập lại. Những này cấp ép biến dị thú, đối với trước mắt ta còn thực sự không có cái gì uy hiếp lực, nếu như đi ngang qua nhìn thấy thuận tay giết chính là, không cần cố ý đi tìm, dù sao mỗi một cái cấp ép chỉ có một điểm, đánh giết cao cấp biến dị thú tới càng mau một chút. giết chết bọn này gà, vẫn chưa ra khỏi bao xa, Lâm Chân liền nghe đến phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Lâm Chân đi mau hai bước xem xét, chỉ gặp một cái cấp 9 chiến sĩ đang cùng một đám biến dị heo vật lộn. Biến dị heo cũng không tiếp tục lúc trước cái kia tròn vo dịu dàng ngoan ngoãn bộ dáng, mỗi một đầu đều không khác mấy cao bằng một người, trên người lông đều đứng đầy lấy, thật dài răng nanh từ miệng trong ngoài lộ, trong ánh mắt hung quang bắn ra bốn phía, đã trở thành chân chính dã thú. Biến dị heo là cấp E quái thú, da dày thịt thô, không có rõ ràng nhược điểm, chỉ có thể lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chém giết, nhưng tên này chiến sĩ vũ khí thế mà chỉ là một thanh đoạn kiếm, rõ ràng đi là nhanh nhẹn lộ tuyến, đối biến dị heo lực sát thương có hạn. Một mực đang đau khổ ủng hộ. Lâm Chân cũng không có trước tiên đi qua hỗ trợ, bọn này biến dị heo có 8 đầu, cũng không phải là dễ đối phó, hắn cũng không phải nhìn thấy khó khăn liền trợ giúp lạm người tốt. Cái kia cái chiến sĩ nhìn thấy Lâm Chân đầu tiên là nhãn tỉnh sáng lên, sau đó lại phai nhạt xuống, xoa. Còn tưởng rằng đến cái cứu tinh, không nghĩ tới vậy mà tới một cái phế vật, người rốt cục có dũng khí tiến vào tiểu trấn. Nhìn thấy những này biến dị heo lại còn không tranh thủ thời gian chạy. Lâm Chân bỏ lên trên bên cạnh một chỗ đoạn trên tường, nơi này biến dị heo lên không nổi, hướng nơi đó ngồi xuống, cười một tiếng, có thời gian này trào phúng người khác, còn không bằng muốn làm sao bảo mệnh, ta tại sao phải chạy đâu. Chờ ngươi bị những này biến dị heo ăn hết về sau, ngươi cây đoạn kiếm kia liền thuộc về ta, nhìn xem không sai, đại khái có thể bán cái mấy trăm ngàn a. Cái kia cấp 9 chiến sĩ không nghĩ tới Lâm Chân vô sỉ như vậy, hắn lúc đầu muốn kích Lâm Chân một câu, để hắn nhịn không được qua đến giúp đỡ. Thật không nghĩ đến đối phương hoàn toàn bất vi sở động, còn ở chỗ này chờ nhìn hắn chết. Toàn lực một kiếm xuống dưới, rốt cục chém giết một đầu bé heo, tuy nhiên lại bị một đầu đại heo vướt một cái, bị loại này quái vật khổng lồ đụng vào liền cùng bị xe đụng đến không sai biệt lắm, cái này cái chiến sĩ hành động có chút bất tiện. Rốt cục nhịn không được nói, Lâm Chân, ngươi muốn làm sao mới bằng lòng hỗ trợ. Chỉ cần ngươi giúp ta dẫn dắt rời đi ba đầu heo, ta liền có thể đem những vật này từng cái đánh giết, ngươi nói cái giá đi. Ta mới mặc kệ đâu. Loại này quần cư cấp E biến dị thú so với bình thường cấp D còn đáng sợ hơn, ngươi thế mà không có đầu óc như vậy đi trêu chọc bọn hắn, chết đáng đời. Xoa. Ta có bệnh khai thác trêu chọc loại này quần cư cấp E, còn không phải trong gian phòng đó có cái hố thiên thạch ta muốn đi qua nhìn một chút, không nghĩ tới cái kia trong phòng lại có như thế một đám đồ vật. Cái này chiến sĩ tiện tay một chỉ. Hố thiên thạch. Lâm Chân ngây ra một lúc, thuận chiến sĩ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua. Quả nhiên thấy một chỗ phòng ốc trên nóc nhà có một cái hố, nhưng là mặt trên còn có một mảnh đoạn tường che đậy, nếu như không phải Lâm Chân chỗ ngồi vừa vặn, thật đúng là không nhìn thấy cái này hố thiên thạch. Lâm Chân trong lòng lập tức trở nên kích động, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm đến hố thiên thạch. Không biết cái này trong hố là cái gì thiên thạch? Không minh thạch? Ám năng thạch? Vẫn là cái khác? Chương 39, bị tập kích. Ngươi mở ra bảng giá không sai, ta hiện đang giúp ngươi giết chết một con lợn. Có thể không có thể còn sống sót liền nhìn chính ngươi. Lâm Chân cũng không có hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn, từ đầu tường nhảy xuống, trong tay hắc long thương lắc một cái. Do lớn. Cái kia cái chiến sĩ chỉ cảm thấy bên người một trận cuồng phong gào thét, Lâm Chân thân ảnh chợt lóe lên, trong tay hắc long thương quán xuyên đầu kia lớn nhất biến dị heo đầu. Biến dị heo bị thương nặng sau sinh mệnh lực còn không bằng gà, đầu bị đâm xuyên sau liền một đầu mới ngã trên mặt đất, co quắp mấy lần sau đã chết đi. Móc ra tiểu đao nhanh chóng cắt lấy biến dị heo lỗ tai. Lâm Chân co cẳng liền chạy. Thịt heo đưa cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Lâm Chân ý nghĩ rất rõ ràng, hắn chỉ giết chết một đầu lớn nhất, cái này cái chiến sĩ vẫn như cũ vẫn phải khổ chiến, căn bản không có khí lực đến cùng mình tranh đoạt thiên thạch, dạng này mới là đối với hắn có lợi nhất. Những cái kia heo đều giết mắt đỏ vây quanh tên kia chiến sĩ, hắn căn bản không có thoát thân cơ hội, cho nên mới để Lâm Chân thong dong giết chết đại heo về sau đào thoát. Lâm Chân nhanh chóng gạt hai cái cong, thẳng đến chỗ kia sụp đổ phòng ở mà đi. Đối với thiên thạch, Lâm Chân hiểu rõ rất nhiều, trận này lưu tinh vũ, vô số thiên thạch va chạm địa cầu, quân đội cùng căn cứ khu lại thu thập mới có thể thu thập bao nhiêu, đa số thiên thạch như trước vẫn là tại giã ngoại. Nhưng là cũng không phải là tất cả thiên thạch đều hữu dụng, 90% thiên thạch đều là phế phẩm, chỉ có ước chừng 10%, bên trong mới ẩn chứa bảo bối. Mà ám năng thạch liền là hữu dụng nhất một loại, trên thực tế, ám năng thạch liền là trong tinh tế tiền tệ. Mà ám năng thạch tán phát năng lượng, có thể hấp dẫn sinh vật tới gần, cái này vài đầu biến dị heo chiếm cứ nơi này, đoán chừng liền là bị ám năng thạch hấp dẫn, cho nên Lâm Chân phán định, nếu như cái này hố thiên thạch thật sự có thiên thạch, ám năng thạch tỷ lệ lớn nhất. Phòng ở mặc dù đã sụp đổ, nhưng là nơi này lại trở thành ổ heo, những cái kia biến dị heo vừa đi vừa về xuất nhập, đem trong phòng làm ra một cái thông đạo. Lâm Chân không có phế khí lực gì liền đi đến, đi vào cái này phế tích trung ương, phát hiện trên mặt đất quả nhiên có một cái hố to. Nóc phòng bị va chạm ra một cái động lớn, đường kính có 2 mét, trên mặt đất hố cũng có ước chừng 2 mét đường kính. Đường kính 2 mét, dựa theo 10:1 tỷ lệ, khối vân thạch này đường kính hẳn là tại khoảng 20 cm, ta hiện tại liền móc ra nhìn xem. Lâm Chân Hắc Long Thương lập tức biến thành đào móc công cụ, một chút khối lớn tảng đá bị mân mê đến ném ra ngoài, võ giả lực lượng đều rất lớn, rất mau đem nơi này tạp vật thanh lý không còn, lộ ra đáy hố màu đen hòn đá. Thật là có, ha ha. Cái này tiểu trấn quân đội người đều đã tới, thế mà không có phát hiện khối vân thạch này, vận khí của ta cũng không tệ lắm. Lâm Chân đem khối vân thạch này từ trong hố rời đi ra, quả nhiên như cùng hắn sở liệu, bóng rổ lớn nhỏ, bên ngoài thân đen kịt tỏa sáng, nhìn xem liền cùng trên địa cầu tảng đá khác biệt. Lập tức xuất ra hợp kim cái đục cái búa, Lâm Chân tay chân lanh lẹ làm việc. Tạch tạch tạch. Từng mảnh mảnh đá bay tán loạn, khối lớn tảng đá bong ra từng mảng, Lâm Chân khí lực đủ lớn. Đây đối với người bình thường rất khó khăn làm việc, đối với võ giả không đáng kể chút nào. Sau 5 phút, một khối ước chừng to bằng trứng bồ câu hòn đá màu đen xuất hiện tại Lâm Chân trong tay. Quả nhiên, kinh hỉ không phải tốt như vậy đến, mặc dù là ám năng thạch, nhưng là quá nhỏ một chút, những này ám năng hấp thu, ước chừng có thể gia tăng 20 kg lực lượng, nhanh nhẹn cùng phản ứng thần kinh cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Bất quá cũng có thể, ta chủ yếu nhất là thu thập một khối lớn nhất ám năng thạch, tại tấn thăng chiến tướng thời điểm sử dụng. Cái này có thể đánh phá người sinh lý cực hạn, để cho ta tại chiến sĩ đỉnh phong thời điểm, đem lực lượng đột phá 1000 kg cực hạn, những này nhỏ một chút, kịp thời hấp thu chính là. Lâm Chân ngồi ở chỗ này, xuất ra hóa thạch phấn cùng hòa tan dược tề, bôi lên tại thiên thạch mặt ngoài, sau đó dùng hai tay nắm ở, tại chỗ hấp thu. Vũ trụ tạo thành, 80% đến 90% đều là ám vật chất cấu thành, có thể nói ám vật chất là ở khắp mọi nơi, là vũ trụ tạo thành hạch tâm thành phần. Ám năng lượng liên lại ám vật chất hoạt tính, tập trung ở ám năng bên trong, Lâm Chân trong tay khối này xem như tiểu nhân, nhưng là có thể duy nhất một lần 20 kg lực lượng, đối tại bình thường võ giả tới nói quả thực là tha thiết ước mơ. Tại hóa thạch phấn cùng hòa tan dược tề tác dụng dưới, khối này ám năng thạch từ từ hòa tan, từng tia năng lượng màu đen rót vào Lâm Chân bàn tay, dung nhập máu của hắn xương cốt bên trong. Từng tia ám năng tại Lâm Chân trong cơ thể du tẩu, tiến lên một điểm liền biến mất một điểm, biến mất địa phương. Thân thể cơ năng liền cường hóa một điểm. Kiếp trước cảm giác quen thuộc truyền đến, Lâm Chân cảm giác mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô. Một phút đồng hồ về sau, ám năng thạch hoàn toàn tan rã, Lâm Chân mở mắt. Hô! Quả nhiên hữu hiệu, ta có thể cảm giác được lực lượng của mình tăng cường. Ta trước đó lực lượng ước chừng 800 kg nhiều một chút, hiện tại đoán chừng tăng lên tới 830 tả hữu, lại đến mấy khối, ta liền tấn cấp cấp 9 chiến sĩ. Nghe nói Y Y Lan huyện thành khối kia ám năng thạch lớn nhỏ như là bóng đá, cái kia nhược nhược lúc đầu lực lượng chỉ có bình thường nam tính cấp 6 đến cấp 7 chiến sĩ tiêu chuẩn, lại nhảy lên trở thành chiến tướng, tảng đá kia, ta là vô luận như thế nào đều muốn lấy được. Lâm Chân hấp thu xong ám năng thạch, chậm rãi đứng người lên, lại đột nhiên có loại tim đập nhanh cảm giác. Có súng tay. Con mắt dư quang quét qua, tại đối diện một chỗ nóc phòng, họng súng đã bắt đầu lóe ra hồng quang, đó là đạn sắp bay ra khỏi nòng súng thời điểm cảnh tượng. Đầu não ý thức được nguy hiểm một sát na kia, Lâm Chân thân thể liền đã làm ra phản ứng. Thân thể đột nhiên dựa vào phía sau một chút, tiếng súng liền vang lên. Ken ken ken ken. Một chuỗi ngọn lửa đánh chung quanh loạn thạch bay tán loạn, Lâm Chân vừa rồi đứng yên địa phương khói lửa nổi lên bốn phía. Nương đến trên vách tường, Lâm Chân lại nhảy lên một cái, ngọn lửa sát hai chân của hắn lướt qua. Lăng không đạp một cái mặt tường, thân thể như là li miêu, dán trần nhà bay về phía trước cướp, sau lưng báo kim loại theo đôi mà tới, sau lưng Lâm Chân đánh ra liên tiếp ánh lửa, đá vụn bụi mù bay loạn. Nhưng là cũng đến đây chấm dứt, theo Lâm Chân rơi vào giữa phòng một cái khác nơi hẻo lánh, cũng chính là xạ kích góc chết thời điểm, đạn dòng lũ rốt cục đình chỉ. Trong phòng một mảnh khói lửa tràn ngập, cho bụi nổi lên bốn phía, cơ hồ nhìn không thấy người, cho bụi sặc người cơ hồ mắt mở không ra, bên ngoài tay súng cũng đã mất đi mục tiêu. Đối diện nóc phòng, một đại hán không thể tin được nhìn xem cái này vứt bỏ phòng, cái này sao có thể? Ta thế mà không có đánh trúng hắn. Ta sáu ống báo kim loại 2 giây có thể chuốt xuống ra 120 phát, thế mà không có đánh trúng hắn. Đại hán này dáng người cao tráng, quanh thân treo đầy vàng cam cam chùm băng đạn, trong tay một cái cự đại 6 ống xoay tròn súng máy, khoa học kỹ thuật bộ nhất sản phẩm mới báo kim loại còn đang chậm rãi chuyển động, đen nhánh nòng súng còn ra bên ngoài phả ra khói xanh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Chân biến mất địa phương. Phế vật. Trên mặt đất, điện thoại di động của hắn vẫn sáng, đang cùng người video trò chuyện. Trong video, nhược nhược mặt mũi tràn đầy lãnh ý, Vương Nguyên, ngươi còn có thể làm chút gì? Một cái cấp 8 chiến sĩ đều đánh không chết, liền tài nghệ này cũng dám tự xưng bạo lực thương vương. Nhược nhược, ta. lại cho ta một cơ hội, ta nhất định xử lý cái này Lâm Chân. Ta cũng không dám lại tin tưởng ngươi, ta còn biết lại tìm người khác, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi không có giết chết Lâm Chân, đã bại lộ vị trí, cẩn thận chớ bị Lâm Chân phản sát, ngươi lập tức cho ta xóa bỏ cùng ta trò chuyện ghi chép, ta là không muốn lại cùng ngươi nhiễm một chút quan hệ. Nhược Nhược dập máy trò chuyện video, màn hình biến thành đen. Đại Hán Vương Nguyên ngây ra một lúc, nhớ tới vừa rồi Lâm Chân cái kia biến thái phản ứng thần kinh, lập tức ý thức được người này căn bản vốn không giống đại gia truyền yếu như vậy, vội vàng hấp tấp thu dọn đồ đạc, rời đi cái phòng này. Hắn vừa rời đi không đến 30 giây, Lâm Chân liền từ nhà khía cạnh leo lên tới. Nhặt lên trên mặt đất còn có chút nóng lên vỏ đạn, Lâm Chân cười lạnh một tiếng, chạy, bất quá chạy được hòa thượng chạy không được miếu, tiến vào nhỏ trong trấn, sử dụng loại kim loại này phong bạo người sẽ không vượt qua ba cái, ta nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu. 44. Chương 40, mưa to chi lĩnh ngộ. Lâm Chân cũng không tiếp tục truy tung người đánh lén hắn, dưới mắt thời gian cấp bách, hắn cảm giác đội trưởng bên kia có lẽ thành tích sẽ không quá lý tưởng, nếu như hắn lại cản, Liệp Ma Nhân tiểu đội thật liền không có tiến vào Y Y Lan huyện thành tư cách. Cầm lấy Hắc Long Thương, Lâm Chân bắt đầu bốn phía đi săn. Bây giờ thực lực của ta đánh giết cấp F cùng cấp E quái thú còn không quá phí sức, nhưng là cấp D sẽ rất khó, trừ phi là loại kia công cường thủ yếu, ta lấy tinh thần niệm lực thao túng phi đao, cũng có thể làm đến thuần sát. Cấp D quái thú ngoại trừ châu ngựa một loại cỡ lớn động vật bên ngoài, nhiều nhất liền là rắn độc. Rắn độc loại vật này biến dị về sau chủ yếu thủ đoạn công kích ngoại trừ răng độc liền là quấn quanh, nhưng là bọn chúng tương đối tốc độ di động hơi chậm, với lại lực phòng ngự độ chênh lệch, Lâm Chân đem mục tiêu ổn định ở rắn độc trên thân. Loài rắn ưa thích nghỉ lại tại âm u chỗ, ướt át, cỏ dại nhiều địa phương cũng có thể, từ toàn bộ tiểu trấn hình dạng mặt đất đến xem, có lẽ tại đông bắc khu vực thích hợp nhất loài rắn sinh tồn. Định ra mục tiêu, Lâm Chân bắt đầu hướng về đông bắc phương hướng tiến lên. Trên đường đi, Lâm Chân tuần tự đánh chết hai đầu biến dị heo, một cái biến dị mèo, cấp ép càng là giết chết mấy chục con. Hắn đem cắt đi lỗ thai các thứ tùy ý khắp nơi chứa, thời gian dần trôi qua đi tới tiểu trấn đông bắc phương hướng. Phía đông bắc là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa khu, khắp nơi đều là tản mát hố thiên thạch, đem nơi này đập thủng trăm ngàn lỗ, cơ hồ tìm không thấy một chỗ đứng yên phòng ốc. Phế tích phía trên cỏ hoang mọc thành bụi, Lâm Chân vừa mới tới gần nơi này, liền thấy mấy bộ thi thể. Những này ngã xuống đất thi thể đều là bên ngoài tới chiến sĩ, nhìn qua vừa mới chết đi không lâu, mỗi một cỗ thi thể đều sắc mặt xanh đen, hiển nhiên là chúng độc mà chết. Có một cỗ thi thể còn bị một đầu dài tới 7 mét đại xà quấn quanh lấy, đại xà miệng há thật to, chính đem thi thể kia nuốt vào trong bụng, đã chỉ còn lại có hai cái đùi ở bên ngoài. Ta quả nhiên đoán chừng không sai, tiểu trấn nếu có loài rắn biến dị thú, như vậy nơi này chính là bọn hắn căn cứ, nơi này chính là ổ rắn. Đại xà thôn phệ con mồi thời điểm, bản thân là yếu ớt nhất, Lâm Chân thiểm điện xuất thủ, đâm chúng một thương đại đầu rắn, mùi thương một quái, đem đại xà đầu quái nát nhừ. Đại xà thôn phệ đến một nửa, liền bị Lâm Chân giết chết. Loại này độc xà xem như cấp dê biến dị thú, có thể nói là cấp dê bên trong hung mãnh nhất, đồng dạng cũng là yếu ớt nhất, chỉ cần tìm được bọn họ nhược điểm, cũng không khó đánh giết. Nếu như là bình thường chiến sĩ, còn thật không dám tới này ổ rắn, nhưng ta Hắc Long Thương có binh khí dài ưu thế, có thể nói là săn giết loài rắn tốt nhất vũ khí, còn có coi như gặp được tương đối khó chơi loài rắn, ta còn có phi đao, còn có xuất sắc phản ứng thần kinh, đây đều là cái khác chiến sĩ không có ưu thế. Lâm Chân nhảy lên tiến nhập phế tích, tinh thần lực ngoại phóng, ngũ giác dị thường linh mẫn, loài rắn biến dị về sau, hình thể đều tăng lớn không ít, đã mất đi nó tính bí mật, muốn đánh lén Lâm Chân cơ hồ là không thể nào. Trong tay Hắc Long Thương lắp một cái, đầu thương loạn chiến, Lâm Chân ngay tại bên trong phế tích múa đại thương, làm bùi đất tung bay, quấy lên lớn như vậy thành thế. Một chiêu gió lớn sử xuất, một mảnh cỏ dại như là bị thứ gì áp đảo, đồng loạt sau này ngã xuống, lộ ra không ít trốn ở trong bụi cỏ đại xà. Những này bản tính hung mãnh đại xà cảm giác nhận lấy khiêu khích, bắt đầu từ chỗ ẩn thân du động đi ra, vốn lượn hướng Lâm Chân xuống lại. Tới đi, ta đã thảo kinh xà, chính là vì để cho các ngươi đi ra, mỗi một cái cấp dê quái thú, đều là 100 điểm tích lũy, có thể nói là hiệu suất cao nhất soát điểm tích lũy địa điểm. Một con đại xà dẫn đầu đi tới Lâm Chân trước người, như thùng nước thân thể cao cao dơ lên, đứng lên cao khoảng 2 mét, biến dị sau cường kiện cơ bắp đủ để trèo chống nó làm ra động tác như vậy, mở ra huyết buồn đại khẩu, trên cao nhìn xuống đối Lâm Chân liền cắn xuống dưới. Miệng còn không có tới gần, thanh hôi khí tức đã đập vào mặt. Cho ta bên trong. Lâm Chân run tay một cái, trong tay Hắc Long Thương thiểm điện đâm ra, cái kia đại xà động tác cũng không tính chậm, tại giữa không trung còn làm ra một cái né tránh. Lâm Chân hiện đang thi triển chính là cựu trọng thương hà thức thứ hai, mưa to. Mặc dù Lâm Chân còn không có lĩnh ngộ mưa to ý cảnh, nhưng là nếu như có thể bị một con rắn nhẹ nhõm tránh né, hắn cũng liền không cần luyện. Mũi thương run lên, không trung chuyển biến, một thương từ đại xà miệng bên trong đâm đi vào. Phúc! Trong miệng tiến vào, cái hót bên trong đâm ra, Lâm Chân cánh tay phát lực một quái, đại xà trong đầu trở thành một đoàn tương hồ, thân thể to lớn từ không trung rơi xuống. Mũi thương kéo trở về, liền đem đại xà lưỡi cắt đi, tiện tay ném tới phía sau trong ba lô. 100 điểm tích lũy tới tay. Giết chết một con đại xà, liền so ra mà vượt ta tiến vào tiểu trấn thời gian dài như vậy tất cả thu hoạch. Giết chết đầu thứ nhất đại xà về sau, Lâm Chân tả hữu xem xét, chung quanh đã có gần 10 con đại xà xuống lại. Tốt, những này đại xà vừa vặn để cho ta luyện tập mưa to, không cầu một cái liền đến đại thành, tối thiểu nhất cũng muốn để thương pháp tiểu thành, sơ bộ có được mưa to gió lớn uy lực. Lâm Chân vung vẩy trường thương giết vào đại xà trong đám, những này đại xà uy hiếp lớn nhất liền là bọn chúng đột nhiên một kích, tốc độ có thể so với bay ra khỏi nòng súng đạn, đối với phản ứng thần kinh tại không. Không một phía trên chiến sĩ cấp bậc tới nói uy hiếp rất lớn, nhưng Lâm Chân hết lần này tới lần khác là một cái kia biến thái, phản ứng thần kinh đã đạt đến chiến tướng kỳ, những này đại xà rất khó một kích đem đánh giết. Nếu như đại xà muốn sử dụng quấn quanh rào sát Lâm Chân, liền sẽ bị Lâm Chân mưa to gió lớn công kích đánh lui, thậm chí giết chết. Coi như ngẫu nhiên gặp nguy hiểm, Lâm Chân phi đao cũng sẽ kịp thời xuất thủ, cứu hắn ở trong cơn nguy khốn. Tại Lâm Chân tận lực khống chế phía dưới, hắn đối với thương pháp lĩnh ngộ phi tốc tiến bộ. Dù sao đời trước nghiên cứu thương pháp cũng rất lâu, lần này tốc độ tự nhiên là thường người thường không thể cùng. Mặc dù đánh giết đại xà tốc độ cũng không tính quá nhanh, nhưng là không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ liền có một đầu cấp dê biến dị thú đổ vào thương của hắn dưới, cái tốc độ này đã để cái khác chiến sĩ vọng trần mặc cập. Thời gian dần trôi qua, Lâm Chân xâm nhập phế tích chỗ sâu, từng đầu đại xà tử thi nằm ở phía sau hắn, sau lưng trong ba lô, đã lắp mấy chục đầu lưỡi rắn. Ba ba ba ba ba. Một mảnh quang mang mạnh mẽ tránh nhanh, một đầu vừa mới lộ diện đại xà ngay cả cơ hội phản kích đều không có, đầu liền bị như mưa rơi đâm tới đánh thành cái sảng, mềm nhũn ngã xuống đất mà chết. Liền là loại cảm giác này. Liền là loại cảm giác này. Vừa rồi trong nháy mắt, ta tựa hồ nắm giữ một điểm mưa to gió lớn ý cảnh, chỉ cần ta có thể nắm chặt loại cảm giác này, cửu trọng thương hà đệ nhị trọng thương pháp ta coi như tiểu thành. Tiểu thành đệ nhị trọng, đủ để cùng chiến tướng sơ kỳ đối kháng. Tại tinh thần niệm lực không thể tùy tiện bại lộ tình huống dưới, cái này mới là ta vượt cấp chiến đấu căn bản. Sau khi trùng sinh, Lâm Chân đối với chiến đấu lĩnh ngộ tựa hồ so kiếp trước cao rất nhiều, ghen nước thuốc cao tỷ lệ, ám năng thạch hấp thu, đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác đối với hắn tiến hành cải tạo. Ngay cả con rắn này lưới đều chưa kịp xử lý, Lâm Chân ngồi xuống đất, hồi ức vừa rồi trong nháy mắt lĩnh ngộ. Cựu trọng thương hà, hai tầng đầu mưa to gió lớn, theo đuổi là cho đối thủ lăng lệ đả kích, trọng yếu nhất là không thể lùi bước, một khi lùi bước, gió lớn biến mất, mưa to vô tùng, khí thế không có, uy lực tự nhiên cũng sẽ không có. Ta đối diện với mấy cái này đại xà thời điểm, vẫn là trong lòng có e ngại bọn chúng răng độc, sợ hãi cái chết quấn quanh, những vật này cố nhiên có thể khiến người mất mạng, nhưng là nói cho cùng, vẫn là trong lòng không tin mình, chỉ phải tin tưởng mình, mưa to gió lớn thành, chỉ là biến dị rắn độc nơi nào có cơ hội thương tổn đến ta đây. Người như thương, thương như bao táp, cái này mới là trọng yếu nhất. Ta đã sống lại một lần, đầu này sinh mệnh đều là được không? Nếu như còn như thế sợ đầu sợ đuôi, cái kia thật đúng là không công trùng sinh một lần. Vài phút về sau, Lâm Chân mở mắt, một cái nhấc lên hắc long thương, nhìn thấy phía trước lại có một con đại xà chạy tới. Chết đi cho ta. Lâm Chân dưới chân phát lực, người như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo nhảy lên mà tới, sau lưng lôi ra một đầu tàn ảnh, trong tay thương lên, thẳng tiến không lùi. Gió lớn sinh, mưa to đến. Bóng người lướt qua, đại xà đã thủng trăm ngàn lỗ ngã xuống đất, ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Cựu trọng thương hà đệ nhị trọng, mưa to, thương pháp tiểu thành. Chương 41, chém giết. Để súng xuống một khắc này, Lâm Chân trong lòng khó được xuất hiện tâm tình kích động. Ở kiếp trước hắn cựu trọng thương hà chỉ là xây xong đệ nhất trọng, đệ nhị trọng thứ nhất là bởi vì không có bí tịch, còn nữa hắn ở kiếp trước sợ đầu sợ đuôi, căn bản cũng không có cân nhắc qua thẳng tiến không lùi lấu pháp. Một thế này, trong lòng của hắn e ngại cảm giác đã biến mất, quả nhiên lĩnh ngộ mưa to sơ bộ ý cảnh. Đem lưới rắn thu hồi, Lâm Chân đã không biết hắn giết chết bao nhiêu con rắn độc, lại một nhìn thời gian, đã qua 10 giờ. Quả nhiên là tu luyện không biết thời gian qua, khoảng cách rời đi tiểu trấn đã chỉ không đủ 2 giờ. Cuối cùng này thời gian bên trong, ta muốn đem nơi này thăm dò cẩn thận một cái, tận lực giết chết thêm một chút rắn độc, cam đoan tiểu đội chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Y Lì Lan huyện thành. Dẫn theo Hắc Long Thương, trên đường đi khai thác đả thảo kinh xà phương thức, đem ẩn nút trong bóng tối rắn độc hấp dẫn ra đến, chỉ cần có rắn xuất hiện, Lâm Chân lập tức lấy thế lôi đỉnh vạn quân đem đánh giết, ngay cả phi đao đều cơ bản không dùng ra. Nhưng mặc dù như thế, xuất hiện rắn vẫn là càng ngày càng ít. Phía trước có một tòa tầng 2 lầu nhỏ, là cái này mảnh phế tích bên trong duy nhất may mắn còn sống sót công trình kiến trúc. Đi đến lầu nhỏ phụ cận, Lâm Chân cũng cảm giác được một cỗ tanh hôi khí tức. Nơi này hẳn là hang rắn, không biết bên trong còn có bao nhiêu rắn giết, đem nơi này thanh lý về sau, ta nên đi ra. Cửa phòng đi qua ngàn năm gian nan vất vả xâm nhập đã mục nát không sai biệt lắm, Lâm Chân một cước đem còn lại một tấm ván gỗ đá bay. Thối quá. Một cỗ hôi thối chạm mặt tới, Lâm Chân cơ hồ nôn mửa ra, hơi kém quay người liền rời đi nơi này. Không được, nơi này mặc dù thối, nhưng nhìn bộ dáng tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua, những cái kia quân đội người chưa hẳn có thể đem mỗi một tấc đất đều lục soát qua, vạn nhất nơi này liền có một khối thiên thạch đâu. Lâm Chân cẩn thận đi vào lầu nhỏ, nhìn hai bên một chút, phát hiện vô luận lều đỉnh vẫn là vách tường đều không có rõ ràng tổn hại, trong lòng có chút thất vọng. Chẳng lẽ nơi này không có thiên thạch tập kích? Nhưng vì cái gì rắn giết sẽ ở này làm ổ đâu? Tìm một vòng thậm chí không có phát hiện rắn giết tung tích, Lâm Chân nghi hoặc, rời một chút rắc rưởi, chuẩn bị hướng căn này lầu nhỏ tầng hầm đi xem một chút. TT. Một đầu toàn thân màu xám rắn độc đột nhiên từ một cái dưới đất cửa phòng chui ra, băng phẳng đầu đối Lâm Chân hung hăng cắn tới. Siêu. Lâm Chân run tay một thường, đem con rắn này gắt gao đính tại trên vách tường, lại kéo một phát một quái, đem giết chết. Cắt chém lưỡi, Lâm Chân trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai rắn giết hang ổ tại trong tầng hầm ngầm, lần này liền dễ làm. Cố nén trong tầng hầm ngầm nồng đậm hôi thối, Lâm Chân đầu tiên là đem một ít cỏ dại nhóm lửa, sau đó lại đốt hai khối tấm ván gỗ, ném đến trong tầng hầm ngầm. Khói đặc cuồn cuộn dâng lên, đem hôi thối che giấu đồng thời, cũng để trong tầng hầm ngầm rắn giết vỡ tổ. Từng đầu rắn độc tranh nhau chen lấn từ trong tầng hầm ngầm lao ra, từng cái to lớn đầu ba sừng để cho người ta nhìn xem liền trong lòng run sợ. Lâm Chân thủ ở phòng hầm lối vào, ra thương như điện, nửa bước không lùi, đem từng đầu rắn độc đánh giết. Một mảnh thương ảnh lướt qua, rắn độc gào thét lăn lộn rơi xuống, máu tươi tung tóe đầy Lâm Chân quần áo, hắn lại không có chút cảm giác nào. Quá trình này một mực kéo dài 10 phút đồng hồ, tầng hầm mới rốt cục bình tĩnh lại. Lâm Chân cảm giác cánh tay của mình đều có một ít run rẩy, trong quá trình này hắn giết chết chừng 20-30 đầu to lớn rắn độc. Chẳng lẽ dọn dẹp sạch sẽ? Khói làm sao nhanh như vậy liền không có, ta hẳn là đi xuống xem một chút. Dẫn theo thương, phi đao cũng tùy thời chuẩn bị, Lâm Chân thận trọng đi xuống dưới đất thất. Tiến xuống dưới đất thất về sau, Lâm Chân nhãn tỉnh sáng lên. Chắc không được khói nhanh như vậy liền không có, nguyên lai tầng hầm phía trên, có một cái nghiêng lô lớn, đường kính gần 3 mét, mà trong tầng hầm ngầm, thì là có một cái hố sâu to lớn. Trong hố sâu, một đầu nhìn không ra dài ngắn to lớn rắn độc chiếm cư trong đó, chính đối Lâm Chân không ngừng phun lưỡi. Hố thiên thạch. Nơi này quả nhiên có hố thiên thạch, có thể trở thành rắn giết hang ổ. Không hề nghi ngờ nơi này vẫn như cũ là một khối ám năng thạch, không phải con rắn này không hội trưởng to lớn như thế. Cái này con rắn độc nhận ám năng cải tạo, hiện tại đã là cấp C biến dị thú. Bất quá quân đội người đều không xác định nơi này là có phải có cấp C, nhìn tới đây quả nhiên không có người tới qua. Đừng nói chiến sĩ cấp bậc đụng phải cấp C biến dị thú, liền là chiến tướng cấp bậc đụng phải cũng không dám tùy tiện trêu chọc, đều phải mấy người liên thủ đánh giết, mới có thể xác thực bảo an toàn. Lâm Chân dưới mắt tìm không thấy người liên thủ, chỉ có thể là một người lên, nếu như là cái khác cấp C, hắn khẳng định là không địch lại, nhưng là loài rắn biến dị thú, Lâm Chân còn thật không sợ. Cái kia con đại xà chiếm cư tại trong hố sâu, không ngừng đối Lâm Chân thẻ lưỡi, ngửa đầu làm ra tư thế công kích, đây là cảnh cáo Lâm Chân không nên tới gần. Nhưng là nó lại chưa từng chủ động rời đi hố sâu, hiển nhiên cũng là không nơi trong hố sâu đồ vật. Lâm Chân mặc kệ cảnh cáo của nó, lần nữa nhóm lửa tấm ván gỗ, ném tới trong hố sâu. Đại xà tê minh một tiếng, thế mà cắn một cái vào tấm ván gỗ, đem trực tiếp văng ra ngoài. Ai nha? Muốn thành tinh, cũng không tin không thể đem người thu thập. Lâm Chân lần nữa hành động, lần này hắn muốn thả một thanh nổi giận. Đem chung quanh có thể thu thập tới cỏ khô cùng đầu gỗ đều tập trung vào cùng một chỗ. Lâm Chân tại trong tầng hầm ngầm đốt lên một thanh hừng hực liệt hỏa. Đại xà rốt cục tại bên trong hố to ngồi xổm không nổi nữa, đột nhiên chui ra, đối Lâm Chân liền cắn. Lâm Chân sớm liền đợi đến giờ khắc này, tinh thần niệm lực khẽ động, ba đem phi đao đều xuất hiện, xếp theo hình tam giác mãnh liệt đâm đại xà hai mắt cùng bảy tấc chỗ. Cái này con đại xà tốc độ rõ ràng so cái khác loài rắn nhanh hơn rất nhiều, đầu nhoáng một cái, Lâm Chân ba đem phi đao không có chúng vào chỗ yếu, chỉ là mang đi đại xà vài miếng lân phiến cùng một chút huyết nục. Lâm Chân nhân thương hợp nhất, đạn pháo mãnh liệt xung lại, đối mặt đại xà mở ra huyết buồn đại khẩu liền là nhất là tấn mãnh một kích. Một thương đâm vào đại xà miệng bên trong, to lớn va chạm lực tướng đại xà đụng đầu ngửa ra sau, Lâm Chân toàn thân sử xuất bú sữa mẹ khí lực, hai tay cầm thương, hai tay phát lực, từ trên xuống dưới. Cho ta ở chỗ này a. Trường thương ngạnh sinh sinh đem đại xà đầu rắn đinh chết tại trên mặt đất, mũi thương xuống mổ nửa mét. Đổi lại loài rắn lúc này liền chết, nhưng cái này con đại xà sinh mệnh lực dị thường ương ngạnh, thật dài thân thể từ bên trong hố to bốn lượn đi lên, chỉ một cái đem Lâm Chân cuốn vào trong đó. To lớn rảo sát lực từ bốn phương tám hướng đột kích, Lâm Chân xương cốt tại thời khắc này đều đang rên rỉ. Nguy rồi. Xuất sinh này hấp thu qua ám năng, sinh mệnh lực viễn siêu đồng loại, ta vẫn là xem thường cấp C biến dị thú. Hô hấp bắt đầu khó khăn, Lâm Chân tứ chi đều không thể di động, cái này con đại xà chiều dài đã vượt qua 10 mét, đem Lâm Chân bao bọc như cùng một cái bánh trưng, mặc dù đầu bị đóng đinh, nhưng nó đang còn muốn trước khi chết rảo sát Lâm Chân. Không được. Ta tuyệt đối không có thể chết ở chỗ này, nhất định phải tại ngạt thở trước đó đưa nó giết chết. Mặc dù tay ta chân không thể động, thế nhưng là ta còn có tinh thần niệm lực. Niệm lực phát động, ba thanh rơi xuống đất phi đao lần nữa lăng không bay lên, mang theo hàn quang lần nữa ám sát đại xà hai mắt cùng bảy tấc yếu hại. Phốc phốc phốc. Không cách nào di động đại xà cũng đã không thể tránh né, hai mắt lập tức bị đâm mù, bảy tấc chỗ cũng bị Lâm Chân hung hăng đâm một đao. Thế nhưng là đại xà còn không có lập tức chết đi, thân thể còn đang không ngừng co vào, nắm chặt. Không thể thở nổi. Trong lồng ngực không khí đều bị đè ép đi ra, xương sườn muốn gãy mất. Tinh thần niệm lực của ta, lại đến. Phi đao tái khởi, lại một lần đâm về đại xà, lần này là từ đỉnh đầu của nó tiến vào. Hai đem phi đao phía trước, hung hăng cắm vào đại xà đỉnh đầu, Lâm Chân lần này thậm chí không có ý định đem phi đao thu hồi lại, phi đao vào thịt về sau, liều mạng thôi động tinh thần niệm lực, tả hữu hết thảy. Đại xà đỉnh đầu sinh sinh bị cắt mở một cái hố, Lâm Chân thứ ba đem phi đao tiến quân thần tốc. Phúc! Máu tươi cùng hết thảy vẩy ra, đại xà rảo sát lực trong nháy mắt liền ít đi một chút. Lâm Chân từng đợt choáng đầu, hắn biết đây là ngất đi dấu hiệu, tinh thần niệm lực của hắn còn chịu không được mãnh liệt như thế tiêu xài. Thế nhưng là hắn đã không có lựa chọn, lần nữa điều động tinh thần niệm lực, đem cái này đem phi đao rút khỏi, sau đó lại đâm vào. Hắn không biết như thế phản phục mấy lần, về sau hoàn toàn liền là bằng vào một cô ý chí lực đang chống đỡ, kiên trì, liền là không để cho mình ngất đi. Đại xà rảo sát lực lượng rốt cục càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng một đao. Lâm Chân hung hăng một cắn đầu lưỡi. Đau đớn để hắn thần trí hơi thanh tỉnh một điểm, cuối cùng một đao phát ra, hắn cảm giác trong đầu một trận oanh minh, thân thể đồng thời mềm nhũn. Đại xà chết rồi, không còn có nửa điểm rào sát lực lượng, mà Lâm Chân thì là tay chân sủi lơ nằm ở đại xà tử thi bên trên, một không thể động đậy được. Cùng thân thể của hắn hiện lên phát triển trái ngược, là trong đầu của hắn, tinh thần niệm lực đi qua thời khắc sinh tử rèn luyện, lại có vượt qua một nửa khí tức đều hiện ra bạch ngân hóa. 44. Chương 42, khảo thí kết thúc. Lâm Chân thức tỉnh tinh thần niệm lực thời điểm, hắn là thanh đồng hậu kỳ. Khi hắn phục dụng thuốc biến đổi gen về sau, tinh thần niệm lực của hắn có một cái tăng trưởng, nhưng cũng chỉ là bạch ngân sơ kỳ, tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong trình độ. Về sau hắn mỗi ngày không gián đoạn tu luyện tinh thần niệm lực, để nó đạt đến sơ kỳ đỉnh phong trình độ, cũng có thể cho thao túng 3 đem phi đao. Hắn chế tạo 5 đem phi đao, muốn thao túng 4 thanh, sơ kỳ đỉnh phong là không đủ, hắn cần muốn đi vào trung kỳ, nhưng là tinh thần niệm lực tu luyện không phải dễ dàng như vậy. Cần tích lũy tháng ngày, muốn phải nhanh tiến bộ, vậy cũng chỉ có loại này chân chính, thời khắc sinh tử tôi luyện mới được. Lần này, liền là chân chính thời khắc sinh tử, mà lại là tinh thần nghiệp lực phân thắng thua, Lâm Chân nghiệp lực rốt cục có một cái nhảy vọt thức tăng trưởng. Nếu như nói trước đó hắn tinh thần nghiệp lực bạch ngân hóa trình độ là 33%, như vậy hiện tại liền là 55%. Trọn vẹn tăng lên 20% còn nhiều. Chính thức tiến vào trung kỳ, với lại tu luyện một đoạn thời gian nữa, liền là trung kỳ đỉnh phong. Nằm sau nửa giờ, Lâm Chân mới thật dài nôn thở một hơi. Nhờ có trước đó ám năng cho Lâm Chân thân thể mang đến một chút cường hóa, mới không có để cái này con đại xà xiết nát xương, Lâm Chân trốn qua một kiếp. Quá tốt rồi. Mặc dù lần này đầy đủ nguy hiểm, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc, chẳng những tinh thần niệm lực của ta tấn cấp đến bạch ngân trung kỳ, còn chiếm được cái này. Lâm Chân xoay người mà lên, đem đại xà thi thể lôi ra hố sâu, từ trong hố sâu lấy ra một khối thiên thạch. Trước đó thiên thạch có bóng rổ lớn nhỏ. Cái này so cái kia còn lớn hơn một vòng, Lâm Chân ngay tại trong hố sâu, xuất ra cái đục cùng dao cạo, ngay tại chỗ giải phẫu thiên thạch. 10 phút sau, thiên thạch lộ ra chân diện mục. Một cái so trứng gà nhỏ một chút ám năng thạch xuất hiện ở Lâm Chân trong tay. Tốt, khối này ám năng thạch so trước đó khối kia lớn còn nhiều gấp đôi một điểm, vừa vặn lần nữa cường hóa, để cho ta tại cấp 8 trên đường tiến lên một bước giải. Lấy ra hóa thạch phấn cùng hòa tan dược tề, đem thiên thạch để đặt ở lòng bàn tay, có kinh nghiệm của lần trước. Lần này hấp thu càng thêm thuận buồm xuôi gió, lại là 10 phút trôi qua về sau, khối này ám năng thạch bị Lâm Chân hoàn toàn hấp thu. Hoạt động một chút gân cốt, Lâm Chân từ trong hố sâu đứng lên. Mặc dù không biết chuẩn xác số lượng, nhưng là ta đại khái vẫn là có thể cảm giác được tăng lên biên độ. Nếu như nói trước đó tảng đá kia tăng lên 20kg lực lượng, như vậy cái này một khối, liền không sai biệt lắm tăng lên 45-50kg. Lực lượng của ta bây giờ, hẳn là tại 870-880 ở giữa, chuẩn xác số lượng không cách nào tính ra, nhưng là cũng coi như cấp 8 hậu kỳ. Từ cấp 8 sơ kỳ đến hậu kỳ, ta chỉ dùng 12 giờ, cái tốc độ này, trên địa cầu lại không người có thể so sánh. Để đọc truy hệ, N. Lâm Chân hoạt động tay chân một chút, bắt đầu nhanh chóng giải phẫu cái này con đại xà. Cấp E, cấp F biến dị thú cũng có giá trị, nhưng là giá trị không lớn, huống chi Lâm Chân căn bản là không có cách mang theo nhiều đồ như vậy, hắn chỉ có thể là đem cái này con đại xà mau chóng giải phẫu, lấy về có thể bán một cái giá tiền không tệ. Dùng phi đao giải phẫu, đem ra rắn cởi xuống dưới, con rắn này ra phi thường cứng cỏi, có thể làm thành áo chống đạn, trở về bán cái hơn triệu hẳn là còn tạm được. Giang độc, mật rắn hai dạng đồ vật cũng có thu mua, Lâm Chân đem gỡ xuống. Cuối cùng, cũng là nhất thứ then chốt, cấp C trở lên biến dị thú thể nội đều có kết tinh, ngay tại trong đầu, Lâm Chân phi đao đâm nhiều lần như vậy, kết tinh cũng không có hư hao. Một viên màu hồng nhạt kết tinh từ nó trong đầu lấy ra, đây là phối trí thuốc biến đổi gen đồ vật, đối với Lâm Chân không có tác dụng gì, nhưng là có thể đem bán ra cho khoa học kỹ thuật bộ, cũng có thể hiến cho võ quán, dùng cho gia tăng võ quán điểm tích lũy. Đem những vật này thu thập xong, lại một nhìn thời gian đã chỉ còn lại không đến 20 phút. Lâm Chân rời đi cái này lầu nhỏ, trong tiểu trấn đã an tĩnh rất nhiều, trước đó còn có thể tùy thời nghe thấy tiếng súng cũng không có, phần lớn võ giả đều đã rời đi. Dọc theo đến thời điểm lộ tuyến, Lâm Chân hướng tiểu trấn lối vào chỗ chạy tới. 44. Ngoài trấn nhỏ mặt, cơ bản tất cả võ giả đều đi ra. Bởi vì mỗi người cũng không dám đợi đến cuối cùng mới ra ngoài, vạn nhất trên đường gặp được cái gì mắt không mở quái thú chặn đường, kém cái vài phút mới chạy đến, điểm tích lũy hết hiệu lực, cái kia thật đúng là khóc đều tìm không ra điều. Liệp ma nhân tiểu đội 4 người chờ đợi lo lắng lấy Lâm Chân, Triệu Lượng thỉnh thoảng nhìn xem thời gian, Lâm Chân làm sao còn chưa có đi ra đâu. Cái này còn lại không đến 10 phút, theo lý thuyết thực lực của hắn, không nên tại chiến sĩ khu có nguy hiểm gì mới đúng. Thạch Lôi cũng có chút nóng nảy, ta hiện tại cũng không cầu Lâm Chân có thể đạt được bao nhiêu chiến lợi phẩm, chỉ cần hắn có thể an toàn đi ra là có thể. Diệp Thiên Thành ma sát song kiếm, đội trưởng, nếu là Lâm Chân thu hoạch cũng rất ít, như vậy lần này chúng ta khả năng treo, ngươi nhìn quân đội định quy tắc sao? Một tiểu đội nếu như không thể thu được đến 30.000 điểm tích lũy, như vậy thì không cách nào tiến về Y Địa Lan. Ta vừa rồi thô sơ giản lược đánh giá một chút, chúng ta 4 người cộng lại thu hoạch, đại khái tại 20.067 tả hữu, nói cách khác Lâm Chân tối thiểu muốn 3.000 đến 4.000 điểm tích lũy, chúng ta mới có hy vọng. Cao Viêm hung hăng một ngồi xổm súng ngắm đoạt trôi. Đều là ma thần đao thương pháo mấy người từ đó cản trở, chúng ta mấy cái cấp C quái thú đều bị bọn hắn cướp đi, không phải chúng ta trực tiếp liền góp nhặt đủ 3 vạn phần, chỗ nào còn cần dạng này lo lắng đề phòng. Ma thần hai nữ nhân đi ra. Triệu Lượng nói một câu, chỉ gặp chiến sĩ khu bên kia, Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược từ bên trong đi ra. Hai nữ tử đi tới ma thần bên kia, mấy người đàm tiếu thật vui. Muốn hay không cho Lâm Chân gọi điện thoại? Vẫn là từ bỏ, Lâm Chân lúc này không có đi ra. Chỉ sợ là gặp được chiến đấu, gọi điện thoại có thể sẽ phân tâm, nếu là đã đến giờ hắn còn không ra, chúng ta liền xin tiến đi tìm A. Diệp Thiên Thành nhíu môi, ta cũng không đi, Lâm Chân sống sót chính là chúng ta đồng đội, nếu là không có đi ra, ta không có chiếu cố nhi đồng nghĩa vụ, chỉ có thể chứng minh hắn không thích hợp làm một võ giả. Mấy người đang nói, ma thần đội trưởng Chu Thiết đi tới, đối Thạch Lỗi mấy người lộ ra một cái cười lạnh, làm sao? Nội chiến. Các ngươi đội ngũ danh xưng thiên tài thiếu niên Lâm Chân đâu? Không phải tăng lên thể chất 99% sao? Làm sao bây giờ còn chưa đi ra? Cầm trường thương Hoa Tiểu Phong ở bên cạnh nói, có thể là trở thành quái thú đại tiện đi, thật sự là đáng tiếc, ta còn muốn dạy một chút tiểu tử kia dùng như thế nào thương đâu, hắn thế mà cũng không cho ta cơ hội. Trên tay nắm súng phóng tên lửa Khổng Sơn cười ha ha, dạng gì đội ngũ liền có dạng gì người, mấy người các ngươi đều như thế rất rưởi, trong đội chiến sĩ cấp bậc càng là không đáng giá nhắc tới. Đao thương pháo mấy người cười ha ha, Liệp ma nhân 4 người sắc mặt đều khó coi. Sau lưng đao thương pháo, Lý Mộng Khê sắc mặt cũng khó coi, dù sao Lâm Chân vẫn là nàng khi còn bé đồng bạn, hai người có thể nói là thanh mai trúc mã, hiện tại Lâm Chân khả năng gặp bất trắc, nàng cũng không vui. Nhược Nhược ở tại bên người nhẹ nhàng thì thầm khuyên, mang trên mặt ý cười, cũng không biết nói cái gì, Lý Mộng Khê tựa hồ cũng nhận một điểm cảm nhiễm, sắc mặt dần dần tốt nhìn lại. Lúc này quân đội người đột nhiên nói, còn có 5 phút đồng hồ khảo thí kết thúc. hiện tại tất cả đội ngũ xếp hàng tới, đem chiến lợi phẩm đều lấy ra, bắt đầu tính toán điểm tích lũy, vượt qua 30.000 đội ngũ cho phép tiến vào Y Lì Lan huyện thành, thấp hơn 30.000 đội ngũ liền dẹp đường hồi phủ A. Có nghe hay không, bắt đầu tính toán điểm tích lũy, các ngươi liền chuẩn bị về nhà A Liệp Ma Nhân, bye bye, ha ha. Chương 43, tuyệt vọng. Từng cái tiểu đội thật nhanh tập hợp, rất nhiều tiểu đội đều đã giảm quân số, có thừa 4 người, còn lại 3 cái 2 người. Quân đội quy định, tiểu đội nhân số không đủ 3 người, cũng không cho phép tiến vào, cái này có một ít tiểu đội bị đào thải bị loại. Người của quân đội tay chân lanh lẹ, điểm tích lũy tính toán rất nhanh. Giang sói tiểu đội, điểm tích lũy 31.000, thu hoạch được tiến vào tư cách. Trời ban tiểu đội, điểm tích lũy 26.500, đào thải. Khổng tước tiểu đội, điểm tích lũy 19.880, đào thải. Từng cái tiểu đội tính toán hoàn tất, rất mau tới đến ma thần tiểu đội nơi này. Mấy người theo thứ tự ra bên ngoài cầm chiến lợi phẩm, đầu tiên là Chu Thiết. Cấp F chiến lợi phẩm 355 cái, cấp E 130 cái, cấp D 41 cái, cấp C 1 cái, điểm tích lũy tổng cộng 6.755, kế tiếp. Về sau là Hoa Tiểu Phong, hắn điểm tích lũy là 5.105, hai người liền hơn vạn. Sau đó là Khổng Sơn, hắn thu được 5.560 điểm tích lũy, ba người tăng theo cấp số cộng, điểm tích lũy đã vượt qua 10.007. Nói cách khác, chỉ cần Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược hai cái thu hoạch được vượt qua 2.600 điểm tích lũy, bọn hắn tiểu đội liền có thể thu hoạch được tiến vào Y Lì Lan tư cách. Đầu tiên là Nhược Nhược đi tới, lấy ra chiến lợi phẩm của nàng. Điểm tích lũy tính toán, 1.400 phân cả. Mộng Khê, ngươi hẳn là có thể đủ thu hoạch được 1.200 phân A. Chu Thiết hơi khẩn trương lên, e sợ cho Lý Mộng Khê biểu hiện không tốt, như vậy bọn hắn tiểu đội liền bị đào thải. Ta cũng không có kế tính toán rõ ràng, xem một chút đi. Lý Mộng Khê từ từng cái trong túi ra bên ngoài cầm chiến lợi phẩm, cao nhất là cấp D, trên thực tế chiến sĩ phân biệt ra, cao nhất chiến lợi phẩm đều là cấp D, cấp C còn một cái đều chưa từng xuất hiện. Lý Mộng Khê hết thảy thu hoạch được 1.220 điểm tích lũy. Ma thần tiểu đội điểm tích lũy tổng cộng, 30.040 điểm tích lũy, thu hoạch được tiến vào Y Lì Lan tư cách. Quân đội chiến sĩ rất báo tường ra cái số này. Quá tốt rồi. Chu Thiết nhịn không được tiến lên liền muốn ôm Lý Mộng Khê một cái, Lý Mộng Khê có chút thẹn thùng né tránh. Nhược Nhược tại vừa cười lôi kéo Lý Mộng Khê, Mộng Khê, đội trưởng đối ngươi tốt như vậy, làm chiến hưu ở giữa một cái ôm, ngươi còn có cái gì không tiếp thụ được đây này. Huống chi đây cũng là mọi người chúng ta đều hy vọng nhìn thấy sự tình. Các ngươi nói đúng sao? Bên cạnh Hoa Tiểu Phong cùng Khổng Sơn đều cười ồn ào, mọi người đều biết Chu Thiết nhớ thương Lý Mộng Khê cũng không phải một ngày hai ngày, chỉ là Lý Mộng Khê vẫn luôn không có đáp ứng. Ôm một cái, cùng một chỗ. Ôm một cái, cùng một chỗ. Bao quát Nhược Nhược ở bên trong mấy người đều đi theo ồn ào, tăng thêm Chu Thiết ra mặt dày hướng phía trước đụng, Lý Mộng Khê hoàn toàn không biết nên ứng đối ra sao, thế mà bị Chu Thiết cho gấu ôm lấy. Giờ khắc này, Lý Mộng Khê trong đầu hiện lên Lâm Chân thân ảnh. Muốn nói ưa thích, nàng cảm giác còn là ưa thích Lâm Chân có như vậy một chút, Chu Thiết thì là hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng là Lâm Chân có thể mang cho nàng cái gì đâu. Cùng Chu Thiết cái này cấp 4 chiến tướng so sánh, hoàn toàn không thể so sánh A. Tính toán. Có lẽ Lâm Chân sớm đã chết ở khảo thí khu. Lý Mộng Khê có chút nhắm mắt lại. Kế tiếp, Liệp Ma Nhân tiểu đội tới tính toán điểm tích lũy. Theo binh sĩ triệu hoán, Thạch Lỗi mấy người đi tới. Cái thứ nhất móc ra chiến lợi phẩm chính là Thạch Lôi, điểm tích lũy tổng cộng 4.300. Về sau là Triệu Lượng, điểm tích lũy 3.900, sau đó là Cao Viêm, điểm tích lũy càng ít, chỉ có 2.400. Cái cuối cùng là Diệp Thiên Thành, hắn điểm tích lũy coi như hơi nhiều một chút, chiến lợi phẩm hợp kích tổng cộng có 4.200 điểm tích lũy. 4 cá nhân điểm tích lũy tăng theo cấp số cộng, chỉ có 14.800. Binh sĩ hỏi nói, các ngươi đội ngũ chỉ có 4 người sao? Nếu là như vậy, ta liền muốn tuyên bố các ngươi bị đào thải. Thạch Lôi sát mồ hôi chán, chờ một chút, chúng ta còn có một người không có ở chiến sĩ phân biệt ra, có lẽ hắn đi ra liền có thể mang đến rất nhiều chiến lợi phẩm đâu. Quân đội binh sĩ không có lên tiếng, trên thực tế Liệp Ma Nhân đã là cái cuối cùng tiểu đội, mà cách kết thúc còn có một phút, hắn cũng không để ý đợi thêm đợi một phút đồng hồ. Chu Thiết lúc này mặt mày hớn hở đi tới, trong tay còn lôi kéo Lý Mộng Khê tay, ha ha ha. Liệp Ma Nhân, Thạch Lôi, các ngươi cũng đừng vùng vây dây chết, còn nhớ rõ đánh cược của chúng ta sao? Thạch Lỗi lập tức biến sắc, lúc trước hắn vì mặt mũi, thế nhưng là cùng ma thần nhân đánh cược 100 triệu món tiền khổng lồ, nếu bị thua, chẳng những không cách nào tiến vào Y Lìa Lan, còn muốn không công bồi cái trước ức, đây đối với Liệp Ma Nhân tiểu đội không thể nghi ngờ là cái đả kích chí mạng. Cái kia đồ ước, đừng nói cho ta người muốn trốn nợ. Võ giả ở giữa quỵt nợ liền đại biểu đã mất đi tín dự, chúng ta thế nhưng là lẫn nhau ở giữa đều ghi chép video, ngươi dám quỵt nợ ta lập tức đem video phát đến trên mạng đi, chẳng những võ giả liên hiệp hội người sẽ không bỏ qua các ngươi, toàn bộ băng thành đều không có các ngươi liệp ma nhân nơi sống yên ổn, ngươi tin hay không? Võ giả liên hiệp hội liền là võ giả ở giữa giám thị cơ cấu, từ các đại võ quán cùng quân đội, cùng căn cứ khu cộng đồng ra người tạo thành, chuyên môn quản lý võ giả ở giữa sự tình, thì tương đương với võ giả ở giữa chấp pháp cơ cấu, rất có lực uy hiếp. Chúng ta không phải muốn bội ước, có chơi có chịu. Thạch Lôi rốt cục ngẩng đầu lên, trong lòng lại hoàn toàn u ám, liệp ma nhân tiểu đội chỉ sợ không có cái gì tương lai. Chu Thiết cười ha ha, lôi kéo Lý Mộng Khê tay, Mộng Khê bà bối, 100 triệu tới tay, ta làm đội trưởng có thể cầm tới 40 triệu, đến lúc đó ta mua cho ngươi cái ngôi sao Hải Dương dây chuyền thế nào. 10 triệu một đầu cái kia, ta biết ngươi ưa thích cái kia rất lâu. Lý Mộng Khê trong lòng không biết là tư vị gì, nhưng vẫn gật đầu. Nàng biết một chút đầu ý vị như thế nào, nàng không có cam lòng, nhưng đây là nàng lựa chọn của mình, nàng không phải liền là một mực hướng tới một cái giàu có sinh hoạt sao. Nam nhân ở trước mắt có thể cho nàng, nàng hẳn là thỏa mãn, nàng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Lâm Chân còn chưa có đi ra đâu. Triệu Lượng cũng không cam lòng lẩm bẩm một câu. Nhược Nhược ở bên kia cười, cười rất vũ mị, nhưng là nói ra lại không tốt như vậy nghe. Lâm Chân, ngươi còn trông cậy vào hắn làm gì? Cái kia nhà ấm bên trong tiểu hoa, không, hắn chỉ có thể coi là một khỏa tiểu thảo, tiến vào khảo thí khu về sau liền tìm một chỗ giấu đi, vẫn luôn không dám lộ diện. Hiện tại trên mạng đều đem hắn mắng thẳng rồi, lúc trước còn sùng bái hắn những người kia đều nói mình mắt bị mù, ta đã nói rồi. Một cái nho nhỏ học viên, lần thứ nhất tiến vào khu hoang dã, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn có cái gì dạng tốt biểu hiện. Nhưng còn có người không phục, hiện đang nghiệm chứng ta a. Đánh mặt đi, đánh mặt vẫn phải bồi thường tiền, ha ha, hôm nay thời tiết thật đúng là tốt, lao nương tâm tình cũng rất tốt. Mộng Khê, ngươi tâm tình tốt sao? Lý Mộng Khê miễn cưỡng cười cười gật đầu. Nàng căn bản không vui. Đến ngược, 10, 9, 8. Quân đội binh sĩ bắt đầu tuyên đọc đến ngược, liệp ma nhân người cơ hồ tuyệt vọng nhìn về phía tiểu trấn lối ra, bọn hắn đều đã không tin còn có kỳ tích. Ma thần nhân thì là cười, lại có vài giây đồng hồ, 100 triệu tài chính liền tới tay, cái này đối với bọn hắn giúp tổ quá lớn. 6, 5, 4. Lý Mộng Khê cúi thấp đầu xuống, thật dài thở ra một hơi, từ đó cùng qua lại cáo biệt đi, Lâm Chân. Cái kia trong trí nhớ cười rất rực rỡ Nam Hải Nhi, tạm biệt. 3, 2, 1. Ngay tại binh sĩ muốn tuyên bố khảo thí lúc kết thúc, nhỏ cửa trấn một người đột nhiên vọt ra. Ta tới. Ta trở về. Lâm Chân nhanh như chớp, thở hồng hộc chạy tới liệp ma nhân tiểu đội trước mặt, vội vàng đứng vững. Thế nào đội trưởng? Ta đi ra coi như kịp thời a. Liệp ma nhân 4 người, ma thần 5 người, đều khó có thể tin nhìn xem Lâm Chân, trợn mắt hốt mồm. Chương 44, hắn đang phát sáng. Ngươi, ngươi thế mà còn sống. Cái thứ nhất người nói chuyện không phải liệp ma nhân tiểu đội người, mà là Lý Mộng Khê. Lâm Chân đột nhiên xuất hiện, để trong lòng của nàng giống như đổ ngũ vị bình, lúc đầu đều cũng định cùng đi qua cáo biệt, Lâm Chân làm sao xuất hiện vào lúc này đâu. Lâm Chân lườm Lý Mộng Khê một chút, nhìn thấy nàng và Chu Thiết kéo cùng một chỗ tay, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó trên mặt lộ ra khó hiểu tiểu dung, chúc mừng ngươi nha Mộng Khê tỷ, rốt cuộc tìm được thích hợp ngươi người. A. Ta Lý Mộng Khê vội vàng co lại, đưa tay từ Chu Thiết trong tay rút ra, lập tức để Chu Thiết sắc mặt xấu xí. Lý Mộng Khê trong lòng một đoàn đầy rối, nàng hoàn toàn không biết mình hiện tại đang suy nghĩ gì. Lúc này liệp ma nhân mấy cái người mới kịp phản ứng, lập tức đem Lâm Chân vây vào giữa. Triệu Lượng dẫn đầu nói, Lâm Chân, ngươi làm sao mới ra ngoài? Có bị thương không? Thạch Lôi nói, đi ra liền tốt, người không có chuyện gì liền tốt. Cao Viêm vô vỗ Lâm Chân bả vai, có thể tại một giây sau cùng đi ra. Nói rõ tiểu tử ngươi còn không quên chức trách của ngươi, vô luận kết quả thế nào, hết sức liền tốt. Diệp Thiên Thành thì là lật một chút bạch nhãn, nói nhiều như vậy làm gì? Đem chiến lợi phẩm cho quân đội người kiểm lại một chút, sau đó chúng ta liền nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Đi qua lần này, liệp ma nhân chỉ sợ là nguyên khí bị thương nặng, ta đề nghị chúng ta về sau liền ở căn cứ thị xung quanh thanh lý tiểu quái thú đi, tối thiểu cam đoan an toàn, cũng có thể có chút ổn định thu nhập. Lâm Chân ngây ra một lúc, kiếm tiền. Kiếm tiền làm gì? Ngươi nói làm gì? Bên cạnh Chu Thiết hét lớn một tiếng, đem mấy người giật nảy mình. Chu Thiết sắc mặt tái xanh nói, Lâm Chân ngươi đừng tìm ta giả bộ hồ đồ, hai chúng ta tiểu đội đánh cược 100 triệu sự tình ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, các ngươi tiểu đội còn kém 5.200 điểm tích lũy không có đạt tiêu chuẩn, ngươi có thể cầm được ra 5.200 điểm tích lũy chiến lợi phẩm sao? Nếu như không bỏ ra nổi đến, vậy các ngươi liền bồi thường tiền. 100 triệu, hiện tại liền cho, thiếu một phân cũng không được, lao tử vẫn chờ cho ta Mộng Khê bảo bối mua ngôi sao Hải Dương đâu. Nói xong, hắn ba đạo đem Lý Mộng Khê một thanh kéo đi qua, ôm ở trước ngực. Lý Mộng Khê vùng vây hai lần, lại ngăn cản không nổi Chu Thiết khí lực, chỉ có thể túi đầu xuống không nhìn tới Lâm Chân, tóc dài ngăn trở mặt của nàng, thấy không rõ nét mặt của nàng. Lâm Chân lại nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Mộng Khê, quay đầu nhìn về phía Thạch Lỗi mấy người, chúng ta hết thể 14.800 điểm tích lũy sao. Ai? Không sai, chúng ta mấy cái tại khảo thí trong vùng, bị bọn hắn lặp đi lặp lại quấy nhiễu, nhiều lần cao cấp quái thú đều không có cấp được, có thể cầm tới những này điểm tích lũy, chúng ta mấy cái cũng đều là tận lực. Nói chuyện chính là Triệu Lượng, ngôn ngữ trước đó có chút nặng nề, 100 triệu tài chính đem bọn hắn đều ép quá sức. Mặc dù mấy người đến một chút, xuất ra 100 triệu cũng có thể làm được, nhưng là ngày sau sinh hoạt khẳng định là thụ ảnh hưởng tới, huống chi chuyện này đối với tại tiểu đội danh vọng cũng là một cái đả kích cực lớn. Nghe được Triệu Lượng, Lâm Chân sắc mặt cũng nghiêm túc lên. 5.200 điểm tích lũy, ngươi để cho ta một cái cấp 8 chiến sĩ làm sao lấy ra được đến mà. Nói xong, hắn bắt đầu từ trong túi tiền ra bên ngoài móc chiến lợi phẩm, trước mắt hắn quân đội binh sĩ cũng một mặt không nhịn được thúc giục hắn động tác nhanh lên, hắn thấy, Lâm Chân một cái cấp 8 chiến sĩ. Có thể thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy chiến lợi phẩm coi như xong không dậy nổi. Ma thần mấy người cũng cười lạnh vây xem, đều chờ đợi nhìn Lâm Chân xấu mặt. Lâm Chân đầu tiên là móc dưới bên trái túi, từ bên trong lấy ra mấy thứ chiến lợi phẩm. Ta xem các ngươi thiên tài đều thu được cái gì. A, con cóc đầu lưỡi đây là, một cái điểm tích lũy. Ha ha, còn có mào gà, nha nha. Còn không ít mào gà đâu. 11 cái, chúc mừng ngươi thu hoạch được 12 điểm tích lũy. Ha ha ha ha ha. Khổng Sơn không kiêng nể gì cả cười lớn. Ta chỗ này còn có đây này. Lâm Chân tức giận trả lời một câu, lại từ bên phải trong túi áo móc ra một chút chiến lợi phẩm. Ân, lúc này còn ra dáng một điểm, hai lợn, ha ha, có thể lấy về nhắm rượu, vừa vặn để mấy người các ngươi thất ý người nhất túy giải thiên sầu. Lâm Chân từ trong túi xôi trào một trận, tìm ra mấy cái biến dị thai lợn, lần nữa thu được 50 điểm tích lũy. Liệp ma nhân mấy người đều nhắm mắt lại, thành tích này quả thực là vô cùng thê thảm a. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta chỗ này còn có. Lâm Chân lần nữa đưa tay đưa về phía túi quần, lại từ giữa mặt lấy ra mấy cái vụn vặt đồ vật. Trong đó có một cái lỗ thai mèo, hai cái thai lợn, hai đầu con cóc đầu lưỡi, còn có một cây sừng trâu. Loạn thất bát tao móc ra, cái kia quân đội binh sĩ chỉ là nhìn lướt qua, hết thể 200 điểm tích lũy. Lúc này nhược nhược mở miệng, Lâm Chân ủng hộ a, ngươi còn có 5.000 điểm tích lũy liền thỏa mãn yêu cầu, nhanh lên lật qua ngươi nó túi của hắn, cũng đừng quên lãng cái gì. Có phải hay không trong quần còn có một đầu tiểu trung A? Nếu là không dám móc ra, tỷ tỷ giúp ngươi lấy ra nhìn thấy thế nào? Ma thần mấy nam nhân lập tức cười ha ha, cười nước mắt đều đi ra. Lý Mộng Khê ngẩng đầu nhìn Nhược Nhược một chút, nàng cảm thấy Nhược Nhược nói quá phận, thế nhưng là nàng giờ phút này cũng không dám lên tiếng ủng hộ Lâm Chân, chỉ có thể là lần nữa cúi đầu, chỉ hy vọng một màn trước mắt nhanh kết thúc. Lâm Chân lúc này nhìn Thạch Lỗi một chút, đội trưởng, nếu như đánh cược chúng ta thắng, ta có thể chia được bao nhiêu tiền? Thạch Lỗi hưu khí vô lực nói, tiểu đội chúng ta dựa theo điểm tích lũy phân phối, ngươi nếu là lại có thể xuất ra 5.000 điểm tích lũy chiến lợi phẩm, ngươi liền thu hoạch được 26 triệu, lấy thêm ra 200 điểm tích lũy, ngươi liền nhiều 1 triệu. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm đâu. Nhược nhược lạnh hư một tiếng, Lâm Chân ngươi giả trang cái gì lao sói với đuôi, ngươi mấy cái túi đều móc giống, còn có chỗ nào có thể giả bộ chiến lợi phẩm. Tranh thủ thời gian nhận thua bỏ tiền. Lão nương không có thời gian nhìn ngươi ở chỗ này giả ngây thơ. Lâm Chân nhìn Nhược Nhược một chút, ngươi nữ nhân này miệng thật thối, ta sớm tôi muốn ngươi trả giá đắt. Cắt. Cũng không vung tán gái chiếu chiếu ngươi hùng dạng, đừng tưởng rằng có thể tránh mấy viên đạn liền cùng lão nương kêu gào, Mộng Khê đều không để ý ngươi, ngươi coi như có thể còn sống, cũng nhất định độc thân đến chết. Ngươi nói ta có thể tránh đạn, ngươi là làm sao mà biết được? Lâm Chân trong mắt hơi híp, hắn phát hiện vấn đề. Quả nhiên Nhược Nhược sắc mặt có chút bối rối, ngươi quản ta làm sao mà biết được? Ta tùy tiện nói một chút không được à, ngươi đừng nói sang chuyện khác lãng phí thời gian, không thấy quân đội người đều sốt ruột chờ sao. Lâm Chân không có tiếp tục cùng nữ nhân này dây dưa, có một số việc biết là có thể, ngày sau có nhiều thời gian đi xử lý, vẫn là trước giải quyết dưới mắt vấn đề này. Không thấy đằng sau ta còn có một cái túi đeo lưng lớn sao? Các ngươi coi là nơi này là cái gì? Lâm Chân nói xong, đem sau lưng bao lớn cái kia đi ra để dưới đất. Thứ gì thối thoát? Còn có một cô mùi tanh. Không phải là ngươi mang theo trong người cá ướp muối à? Cá ướp muối? Ngươi coi như nó là cá ướp muối đi, ta hôm nay để ngươi xem một chút cái gì gọi là hàm ngư phiên thân. Lâm Chân nói xong, cầm túi đeo lưng lên dưới đáy, đột nhiên ra bên ngoài lắc một cái. Rầm rầm. Một mảng lớn hỏa hồng lưới rắn từ bên trong rơi ra, một đoàn làm đầy đất đều là. Người ở chỗ này, bao quát quân đội binh sĩ đều ngây ngẩn cả người. Đây là loài rắn lưới. Sẽ không phải là cấp E A. Giống như không phải, mỗi một đầu lưới chiều dài đều vượt qua 1 mét, cấp E rắn đều là tiểu xà, không có dài như vậy lưới. Chẳng lẽ còn là cấp D không thành? Ta không tin, chiến sĩ trong vùng làm sao có nhiều như vậy cấp D quái thú, cho dù có Lâm Chân lại làm sao có thể giết chết được. Lâm Chân không có để ý ma thần tiểu đội mấy người chất vấn, đem lưới rắn hướng binh sĩ trước mặt đẩy, vị này binh ca, nhanh cho ta đếm xem ta có bao nhiêu điểm tích lũy, ta vẫn chờ lấy tiền đâu, xem ra hôm nay là ngày tháng tốt, ta thu nhập sẽ không thấp. Lúc này liệt ma nhân mấy người cũng đều từ trong lúc khiếp sợ thanh tỉnh lại. Triệu Lượng dẫn đầu nhào tới cầm lấy một con rắn lưới nhìn lại, sau đó liền giống to lên tiếng, cấp dê biến dị thú. Cái này một đống lớn đều là cấp dê biến dị thú A. Mỗi một đầu 100 điểm tích lũy, Lâm Chân, lão tử cho tới bây giờ liền nói coi trọng ngươi. Ngươi con mẹ nó liền là một thiên tài. Nghe được Triệu Lượng, ma thần mấy người đều trợn mắt hốt mồm, Lý Mộng Khê càng là khó có thể tin nhìn xem Lâm Chân, nhìn đứng ở nơi đó, cười vân đạm phong khinh Lâm Chân, giờ khắc này, nàng giống như cho tới bây giờ liền không biết thiếu niên này. Bởi vì hắn đang phát sáng. Chương 45, dụ hoặc. Binh sĩ ngây ra một lúc về sau, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu kiểm kê Lâm Chân chiến lợi phẩm. Mỗi một đầu cấp dê lưới rắn liền là 100 điểm, đi qua thêm vài phút đồng hồ kiểm kê, kết quả đi ra. Lâm Chân hết thể mang ra ngoài 71 đầu lưới rắn, tổng cộng 7,100 điểm tích lũy. Tăng thêm trước đó lấy được 200, chung 7.300 phân. Đang lúc binh sĩ muốn tuyên bố kết quả thời điểm, Lâm Chân đột nhiên cầm lấy trong đó một đầu lưới nói, thấy rõ ràng, đầu này cũng không phải cấp dê. Binh sĩ tiếp đi tới nhìn một chút, có chút khó có thể tin nhìn Lâm Chân một chút, nhưng vẫn là sửa chưa nói, không sai, đầu này lưỡi là cấp C biến dị thú, ngươi tổng điểm hẳn là 8.200 phân. Nghe được kết quả này, liệt ma nhân tiểu đội mấy tên đều muốn điên rồi. Triệu Lượng khoa tay múa chân tại Lâm Chân bên người nhảy lấy, tiểu Lâm tử, ngươi quá ra sức. Lần này tiểu đội chúng ta điểm tích lũy liền vượt qua ma thần, ha ha. Lao tử không cần ra bên ngoài bỏ tiền, còn muốn kiếm một khoản lớn. Coi như đi y đi hải làn không thu hoạch được gì, chuyến này tới cũng đáng. Thạch Lỗi cười, đen kịt khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Cao Viêm cũng thở dài vô Lâm Chân bả vai, rất có một đời người mới thay người cũ cảm khái. Diệp Thiên Thành càng là chạy tới ma thần mấy người kia trước mặt đắc chí, Chu đội trưởng, đây thật là phong thủy luân chuyển A, vừa rồi các ngươi vẫn còn muốn tìm chúng ta đòi tiền, hiện tại nên đến các ngươi nhức đầu thời điểm đi, 100 triệu, hắc hắc. Không biết các ngươi đụng không tập hợp ra được. Nếu là đụng không ra, chúng ta nhưng là muốn hướng võ giả liên hiệp hội người báo cáo các ngươi, phải biết không riêng các ngươi có video, chúng ta cũng có. Ma thần mấy người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi, Chu Thiết càng giống như nuốt đại tiện, hận không thể đem Diệp Thiên Thành một thanh bóc chết. Tiểu tử này khẳng định gian lận. Hắn chỉ là một cái cấp 8 chiến sĩ, bằng cái gì có thể giết chết nhiều như vậy cấp dê biến dị thú, trong đó thậm chí còn có một cái cấp C, hắn lại không có tổ đội, làm sao làm được. Hoa Tiểu Phong không phục ồn ào. Lâm Chân cười lạnh nhìn hắn một cái, vô luận ngươi nói thế nào, đều không cải biến được ngươi muốn móc chuyện tiền thực, khuyên ngươi có cái kia tinh lực vẫn là ngẫm lại tiền từ đâu tới đây a. Ma thần mấy người đều không có lời gì để nói, coi như không phục nữa, cũng không dám chống chế, mấy người tập hợp một chỗ, thương lượng đưa tiền. Một hồi thương lượng kết quả đi ra, Chu Thiết ra 40 triệu, Hoa Tiểu Phong cùng Khổng Sơn đều ra 20 triệu, Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược đều ra 10 triệu. Chu Thiết ba người 80 triệu rất nhanh quay lại. Nhưng đã đến Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược nơi này, hai người bọn họ hơi lung túng một chút. Một người 10 triệu cũng không phải là không bỏ ra nổi đến, nhưng cái này cũng cơ hồ là tất cả của các nàng bộ tài sản. Nếu là cầm ra đi, cái này sẽ gần một năm dã ngoại liền cơ hồ toi công lan lộn. Dù sao các nàng chỉ là chiến sĩ cấp bậc, coi như bình thường đạt được một chút tiền, phân đến trong tay các nàng cũng không nhiều. Huống chi võ giả dùng tiền đều vung tay quá chán, 10 triệu đối cho các nàng không phải số lượng nhỏ. Liệp ma nhân bên này, dựa theo tỷ lệ phân phối, Thạch Lôi đạt được 20 triệu, Diệp Thiên Thành đạt được 18 triệu, Triệu Lượng 15 triệu, Cao Viêm 1.200 vạn, Lâm Chân thì là đạt được 35 triệu. Bốn người kia tiền đều tới tay, Lâm Chân nơi này còn kém 20 triệu, liền chờ Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược chuyển khoản. Nhược Nhược lôi kéo Lý Mộng Khê đi tới Lâm Chân trước mặt, đầu tiên là túi đầu một hồi, lấy tay vướt vướt tóc đến sau thai, lại ngẩng đầu, lộ ra một đôi ướt nhẹp mắt to, nhìn chằm chằm Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi cùng Mộng Khê các ngươi từ nhỏ đã nhận biết ta. Không sai. Lâm Chân gật gật đầu. Nghe nói các ngươi tình cảm còn rất tốt, ngươi cũng ưa thích Ngộng Khê tỷ đúng không? Lâm Chân trầm mặc một chút, ngươi muốn nói cái gì? Ta muốn nói, ta cùng Ngộng Khê đều là nữ hài tử, thực lực cũng không mạnh, tiền trong tay cũng không nhiều, ngươi có thể hay không, có thể hay không thư thả một đoạn thời gian? Lâm Chân không nói gì, chỉ là nhìn xem Lý Ngộng Khê cùng Nhược Nhược. Nhược Nhược tiếp tục nói, nếu là ngươi đồng ý, đợi đến về thành về sau, chúng ta có thể mời ngươi ăn cơm, xin ngươi đi ra ngoài chơi, ta cảm thấy Ngộng Khê cùng ngươi vẫn có chút cơ hội. Lâm Chân nở nụ cười, đối Lý Ngộng Khê nói, Ngộng Khê tỷ, trong tay ngươi không có tiền sao? Có chút, thế nhưng là ta chỉ có nhiều như vậy. Lý Ngộng Khê thanh âm rất nhỏ, nàng cũng xác thực không quá muốn cầm ra số tiền kia. Liệp Ma Nhân mấy người đều ngoạn vị nhìn xem Lâm Chân, nếu là Lâm Chân đồng ý, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì, cái này dù sao cũng là Lâm Chân việc tư. Chỉ có Triệu Lượng tức giận miết miệng, mới vừa rồi còn cùng người ấp ấp ôm một cái, bây giờ nhìn phong thủy đảo ngược, liền chạy tới câu dẫn Lâm Chân, thứ gì? Thạch Lỗi lôi kéo Triệu Lượng, không nên nói lung tung, đó là Lâm Chân sự tình. Đối với Lâm Chân, hắn đã có một loại nhìn không thấu cảm giác, hắn cũng không biết Lâm Chân là làm sao làm được, có thể tại khảo thí trong vùng đánh giết nhiều quái thú như vậy, coi như để hắn cái này cấp 3 chiến tướng đi làm, chỉ sợ đều rất khó làm đến a. Nói không chừng ngày sau Liệp Ma Nhân tiểu đội phát triển, còn phải xem Lâm Chân đây này. Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Chân muốn đồng ý thời điểm, Lâm Chân lại đối Lý Ngộng Khê cười cười, Ngộng Khê tỷ, làm hàng xóm, ta mời ngươi ăn cơm đều không có vấn đề, nhưng là ở trước đó, ta hy vọng các ngươi hai cái vẫn là đem thiếu tiền của ta cho ta, ta không muốn bởi vì chút chuyện này nháo đến võ giả liên hiệp hội đi, như thế cũng không tốt, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ngộng Khê khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Lâm Chân, đây là nàng nhận biết Lâm Chân sao? Nàng nhận biết cái kia Lâm Chân, không phải hẳn là cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười liền sẽ cao hứng vài ngày sao? Không phải hẳn là đối nàng hữu cầu tất ứng sao? Hắn bây giờ nhìn đi lên tựa hồ cũng chẳng phải thiếu tiền, làm sao lại không thể đồng ý mình cái này nhỏ tiểu yêu cầu đâu? Chẳng lẽ hắn đã không thích mình? Nhất định là bởi vì mới vừa rồi cùng Chu Thiết sự tình để hắn không cao hứng đi, nhưng là mình cùng Chu Thiết còn không có gì thực chất tiến triển, muốn là mình hơi cố gắng một cái, Lâm Chân có thể hay không trở lại bên cạnh mình đâu? Bây giờ nhìn lại, Lâm Chân tựa hồ cũng rất có phát triển tiền cảnh đâu. Lý Mộng Khê tâm loạn như ma, bên cạnh Nhược Nhược lại hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Chân một chút, quỷ hẹp hỏi, đáng đời ngươi độc thân đến chết. Cái này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, huống chi ta cũng chưa chắc sẽ một mực độc thân. Cắt. Nhìn ngươi về sau tìm cái dạng gì? Chúng ta Ngộng Khê là võ giả, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, ngươi đốt đèn lồng cũng không tìm tới, ngươi về sau liền hối hận đi thôi, đến lúc đó coi như ngươi cầu chúng ta cũng vô ích, Ngộng Khê tỷ, cho hắn tiền. Hai nữ nhân đều có chút bất đắc dĩ cho Lâm Chân chuyển khoản, Lâm Chân thu được tiền, không còn cùng các nàng nói thêm cái gì, trực tiếp đi trở về Liệp Ma Nhân bên này. Huynh đệ, tốt. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nhịn không được dụ hoặc đáp ứng đâu, nếu là như vậy ta thật là xem thường ngươi. Triệu Lượng đập Lâm Chân một quyền, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Triệu ca quá coi thường ta, ngươi cảm thấy ta là nhìn thấy nữ nhân liền bước bất động bước ra hòa sao. Ta cảm thấy ngươi là... Dựa vào. Ngươi tìm ca A. Đến nha đến nha. Lâm Chân ta đã sớm muốn dạy dỗ ngươi. Ta đoán chừng tiếp qua 2 tháng ta sẽ dạy không được ngươi, thừa dịp ngươi còn không có trưởng thành, đánh ngươi cái mặt mũi bầm dập, về sau chờ ngươi trở thành chiến thần, ta cùng người nói đến có nhiều mặt mũi, ha ha ha. Triệu Lượng cùng Lâm Chân đùa giỡn nói giỡn, tại cái đội ngũ này bên trong, Lâm Chân vẫn là cùng Triệu Lượng tình cảm tốt nhất. Yên lặng. Tất cả tiểu đội nghe cho kỹ, thu hoạch được tiến vào Y Hải Lan tư cách đi theo ta, bị đào thải lập tức trở về, không được tại này dừng lại. Theo quân đội sĩ quan ra lệnh một tiếng, phần lớn tiểu đội võ giả đều quay người rời đi, bao quát Liệp Ma Nhân cùng ma thần ở bên trong, hết thảy 8 chi đội ngũ thu được tiến vào Y Hải Lan tư cách. Chương 46, vào thành. Lâm Chân chỗ Liệp Ma Nhân tiểu đội, còn có ma thần tiểu đội, cùng mặt khác 6 chi đội ngũ, lần lượt lên xe của mình, đi theo quân đội xe tiếp tục tiến lên. Đi ước chừng 10 phút đồng hồ, phía trước có cái đơn sơ viện tử, nhìn qua cùng một cái phế tích cũng kém không nhiều, nơi này đã là Y Hải Lan huyện thành khu vực biên giới. Nơi này là trạm tiếp tế, là phương Bắc nhân loại cuối cùng chỗ ở, các ngươi có thể ở chỗ này tiến hành sau cùng tiếp tế, xe cũng có thể đậu ở chỗ này, về sau các ngươi liền có thể tiến vào Y Hải Lan huyện thành. Thạch Lỗi lập tức chào hỏi đội viên, tất cả mọi người xuống xe, chúng ta đổi xe. Lâm Chân hỏi nói, đổi dạng gì xe? Cái kia, màu đen kiểu bánh xích bọc thép, có thể ngăn cản pháo hỏa tiễn công kích, cấp B trở xuống biến dị thú đều không đánh tan được, có bao nhiêu cái xạ kích lỗ. Còn có thể mang theo đại lượng thi thể quái thú trở về, không phải chúng ta xe nhỏ này tiến vào huyện thành, chỉ sợ cũng chưa không trở lại bao nhiêu chiến lợi phẩm. Cách đó không xa, ngừng lại một loạt kiểu bánh xích bọc thép, những xe này là quân đội, có thể thuê cho tiểu đội võ giả, nhưng là giá cả rất đắt, một chiếc xe một ngày 200 ngàn, nếu như cỗ xe hư hao còn phải bồi thường. Bất quá đối với tiểu đội võ giả tới nói, cái này hàng hóa chuyên trở lượng cực lớn, đồng thời vô cùng an toàn bọc thép bánh xích xe vẫn là vô cùng đáng giá nhất tô. Lâm Chân đương nhiên biết chuyện này, nhưng là hắn nhất định phải biểu hiện ra người mới vốn có biểu hiện. Rất nhanh, mấy người liền leo lên một cỗ mới tinh bọc thép bánh xích xe, loại xe này trước có thể tại phế tích phía trên tùy tiện ghé qua, duy nhất liền là cỗ xe không có lắp đặt hỏa pháo, đây cũng là vì phòng ngừa đám võ giả tự giết lẫn nhau, đem xe cho làm hỏng. Trong xe chứa rất nhiều thức ăn nước uống cùng dược phẩm, giao xong tiền thuê, tiểu đội chuẩn bị xuất phát. Lâm Chân lên xe trước đó, nhìn chung quanh một lần, hắn chú ý tới một người. Một cái toàn thân trên dưới đều quấn lấy vàng cam cam đạn đại hán, cầm trong tay một cái 6 ống bao kim loại, khi Lâm Chân nhìn sang thời điểm, đại hán này vừa quay đầu, tựa hồ có chút không dám nhìn Lâm Chân ánh mắt. Lâm Chân cười nhạt một chút, đoán chừng chính là người này, tại khảo thí khu ám toán mình người. Mặc dù không biết hắn vì cái gì ra tay với mình, nhưng là đoán chừng cũng là ma thần những người kia dở cho quỷ, hai cái tiểu đội ở vào đối lập trạng thái, bọn hắn xuống tay với chính mình rất bình thường. Lúc ấy khảo thí khu ma thần chỉ có Lý Mộng Khê cùng Nhược Nhược hai nữ nhân, cơ bản cũng là cái kia Nhược Nhược ở sau lưng chỉ điểm. Bất quá Lâm Chân cũng không muốn lập tức thu thập Nhược Nhược, hắn còn trông cậy vào Nhược Nhược tìm tới khối kia ám năng thạch đâu. Tại Liệp Ma Nhân trước đó, ma thần tiểu đội người đi trước, thời điểm ra đi còn đoán hận nhìn chằm chằm Liệp Ma Nhân tiểu đội, đoán chừng còn không chịu từ bỏ ý đồ. Diệp Thiên Thành phụ trách điều khiển, Thạch Lỗi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Cao Viêm ngồi ở trên trời cửa sổ phía dưới chỗ ngồi. Vị trí này có thể lên thăng, có xạ kích lỗ thuận tiện Cao Viêm xạ kích, Triệu Lượng cùng Lâm Tử tại trong xe. Chuẩn bị xong Liệp Ma Nhân. Thạch Lôi hô to một tiếng. Chuẩn bị xong. Lâm Chân kiên trì hô một câu, ở trong vũ trụ bao nhiêu năm không có hô qua dạng này hai khẩu hiệu, cảm giác thật đúng là không quá thói quen. Xuất phát. Diệp Thiên Thành một dẫm chân ga, xe ầm ầm ra trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Xe bọc thép đều sau khi rời đi, quân đội người lập tức đem cái này trụ sở tiếp tế nhiên liệu che đậy. Xe đều mở đến trong gara tầng ngầm, mặt ngoài, cái viện này vẫn như cũ là một vùng phế tích. Tiến vào Y Y Lan thời điểm có một con sông, tên là Lam Hà, trên sông có một cây cầu, là từ nam hướng bắc tiến vào Y Y Lan lối đi duy nhất. Nói như vậy, lục địa sinh quái thú không sẽ cùng trong nước quái thú liên hệ, Lam Hà bên trong tự nhiên có không ít loài cá biến dị thú, cho nên trong huyện thành quái thú không sẽ chủ động tới gần Lam Hà, cho nên quân đội trạm tiếp tế mới có thể mở ở chỗ này, nhưng là cũng nhất định phải làm tốt đầy đủ ẩn ấp. Xe bọc thép đi tới bờ sông, bờ bên kia Y Y Lan Thành đã ở trước mắt. Lúc này đã là tháng 11 phần, là mùa đông, sắc trời âm trầm, cho Y Y Lan Thành bao phủ một tầng bóng ma, mơ hồ có tiếng thú gào từ nội thành chuyển đến. Lam Hà trên mặt nước cũng thỉnh thoảng có bọt nước lan lộn, lúc này nước sông còn không có hoàn toàn kết băng, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong sông có bóng đen to lớn lưu động, nếu như không cẩn thận rớt xuống trong sông, tuyệt đối là hài cốt không còn hạ tràng. Y Y Lan Thành, thần biến ngày sau. Nhân loại còn chưa từng có triệt để chinh phục qua nơi này là đối mẫu đơn thành uy hiếp lớn nhất, quân đội cũng từng nhiều lần đối Y Y Lan tiến hành tiêu diệt toàn bộ, thế nhưng là nơi này quái thú lưu động tính rất lớn, phía sau Hắc Hà địa khu, Tiểu Hưng An lĩnh địa khu các loại quái thú liên tục không ngừng đến, dẫn đến Y Y Lan quái thú số lượng từ đầu tới cuối duy trì một cái cao số lượng, trong đó cấp C cấp B quái thú đều trải qua thường xuất hiện, chỉ cần có thực lực, nơi này chính là võ giả thiên đường. Thạch Lỗi giải thích trong chốc lát. Triệu Lượng tiếp tục nói, đúng vậy à, nếu là chúng ta có thể ở chỗ này thuận lợi ngốc trên một tháng, ta đoán chừng một người làm cái mấy chục triệu, thậm chí hơn trăm triệu cũng có thể. Cao Viêm ma sát súng ngắm nòng súng, lao Triệu, ngươi không phải nói trong tay có 200 triệu về sau, liền lựa chọn về nhà dưỡng lao sao. Ta cũng có ý nghĩ như vậy, chúng ta nhìn xem ai có thể trước tiên lui đường thôi. Diệp Thiên Thành bĩu môi, các ngươi thật sự là không có truy cầu, 200 triệu liền thỏa mãn. Lại nói các ngươi cũng mới hơn 20 không đến 30 tuổi, nói chuyện gì dưỡng lão? Thiên Thành, võ giả cùng võ giả cũng là khác biệt, ta Cao Viêm chỉ là một cái tay súng, đời này là không có hy vọng tấn cấp chiến thần, đương nhiên là nhiều kiếm tiền cho mình lưu cái đường lui, các ngươi không giống nhau, tỷ như ngươi, tỷ như Lâm Chân, các ngươi đều là tiền đồ vô lượng, cũng không nên hướng chúng ta học tập. Lâm Chân nhìn Triệu Lượng một chút, Triệu ca, ngươi bây giờ đảm dưỡng lao quá sớm đi, ta cảm giác ngươi tấn cấp chiến thần là có rất lớn hy vọng. Ha ha, nhìn tình huống rồi nói sau, lao bà của ta mang thai, Nam Hải Nhi, còn một tháng nữa liền sinh, nàng và ta nói không muốn hải tử về sau không nhìn thấy ba ba, nói thật ta động lòng, chiến thần. Với ta mà nói có chút xa xôi a. Lâm Chân không có tiếp tục khuyên, mỗi người đều có đường mình muốn đi, hắn Lâm Chân theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, nhưng là cũng không thể nói Triệu Lượng truy cầu liền là sai. Cao Viêm ở bên cạnh cầm điện thoại di động nhìn trong chốc lát, đột nhiên nói, ai u, lại có phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, ta phát hiện năm nay tư nhân đặt trước chế thật nhiều nha, đều là Lâm Chân mang lên phong trào. Có đúng không? Ta xem một chút. Triệu Lượng nhận lấy điện thoại, đọc. Thiên Tiêu quật khởi. Vạn Hào tập đoàn thiếu Đông Lý Thiên Hào phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, tăng lên tỷ lệ 85%, tấn cấp cấp 7 trong chiến sĩ kỳ. Nguyên lai là tiểu tử này, Lý Vạn Phong cùng con trai của Triệu Tư Thanh Nha, hắn phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công không hiếm lạ, người ta phụ mẫu đều là chiến thần cao thủ, ghen ở nơi đó đâu, thất bại mới là hiếm lạ. Cao Viêm tiếp xoay tay lại cơ cảm khái nói, đừng xem người ta hiện tại chỉ là cấp 7 chiến sĩ, nhưng là có cái kia phụ mẫu tại, có cái kia to lớn tập đoàn làm bối cảnh. Muốn không được bao dài thời gian, chỉ sợ cũng sẽ bao trùm tại chúng ta phía trên, nếu không phải năm nay Lâm Chân tư nhân đặt trước chế thành tích quá biến thái, hắn cái này 85% chỉ sợ sớm đã là trang đầu đầu đề. Lâm Chân nghe trong lòng hơi động, Lý Thiên Hào thế mà phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, cái này rất rõ ràng là nhận mình kích thích. Ở kiếp trước, Lý Thiên Hào người này cũng không tính nổi danh, giống như cũng chỉ là phục dụng vạn năng nước thuốc võ giả bình thường, đồng thời không nóng lòng tại tập võ. Tại băng thành căn cứ khu Luân Ham thời điểm, hắn cùng phụ thân hắn bọn hắn đều không có thể trốn tới, Vạn Hào tập đoàn trở thành lịch sử. Thế nhưng là lần này lại phục dụng tư nhân đặt trước chế thành công, bởi vậy có thể thấy được Lâm Chân trùng sinh, xác thực cải biến một ít chuyện. Với lại Lâm Chân cảm thấy, Lý Thiên Hào nói không chừng sẽ đến tìm phiền toái với mình, nhìn đến còn phải cẩn thận một chút. Phía trước Diệp Thiên Thành lái xe, tới lui tay lái nói, có cái tốt lao tử xác thực bất việc mà không ít, bất quá muốn thành tài vẫn phải nhìn mình. Ta đoán chừng cái kia Lý Thiên Hào cũng chính là một thái điểu, muốn chân chính tiến vào khu hoang dã không có mấy tháng không có khả năng, những học viên này cấp bậc, coi như tiến vào khu hoang dã, chỉ sợ cũng là vướng chân vướng tay. Nói xong hắn quay đầu nhìn Lâm Chân một chút, Lâm tử ta không phải nói ngươi à, ngươi là biến thái, cùng bọn hắn không giống nhau. Lâm Chân cười khổ một tiếng, vừa muốn nói gì, Thạch Lôi đột nhiên nói, chú ý, có biến dị thú tới. Chương 47, Thiết Giáp Châu. Xe tiến nhập Y Dì Lan huyện thành. Phía trước liền xuất hiện biến dị thú. Một đám đục người khoác da lông màu vàng, đỉnh đầu hai cây dài mọc sừng con trâu xuất hiện. Những này trâu mỗi đầu cao đều có hơn 2 mét, thô to lô mũi phún ra ngoài lấy màu đỏ khí tức, vòng mắt nhìn chòng chọc vào bọn này khách không mời mà đến. Nó trên người chúng ra đã không giống với năm đó trâu giống nhau là lông tóc, mà là biến thành vậy thật dày, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây cũng không phải là vì đẹp mắt, những này lân giáp có kinh người lực phòng ngự. 1 2 3 4 5 6 6 cái, không thể nào. Xui xẻo như vậy. Vừa mới vào thành lại đụng phải một đám cấp C biến dị thú, những này thiết giáp châu là từ đâu xuất hiện. Diệp Thiên Thành một tiếng kêu rên, hắn nhưng là biết những này thiết giáp châu lợi hại. Châu loại quái thú là biến dị thú bên trong một đại tộc bầy, yếu nhất châu cũng là cấp D, những này thiết giáp châu càng là trong đó người nổi bật, mỗi một đầu đều có cấp C thực lực. Đối với cấp chiến tướng tiểu đội tới nói, cái này 6 đầu thiết giáp châu vô cùng khó đối phó. Không tốt. Những này châu muốn từ đến đây, chúng ta xe bọc thép mặc dù lực phòng ngự không sai, nhưng là bị nhiều mặt thiết giáp châu va chạm, tuyệt đối là muốn lật xe, chúng ta nhất định phải xuống xe chiến đấu. Nơi xa, vài đầu thiết giáp châu đã dựng lên sừng cong, đối xe bọc thép lao đến. Liệp Ma Nhân tiểu đội 5 người lập tức rời đi xe bọc thép, Diệp Thiên Thành từ chỗ ngồi lái xe xuống dưới, Thạch Lôi từ chỗ ngồi kế bên tài xế rời đi, Lâm Chân cùng Triệu Lượng từ thùng xe hai bên môn hạ xe. Cao Viêm thì là trực tiếp từ phía trên cửa sổ nhảy ra ngoài, 5 người xuống xe thời gian không cao hơn 2 giây. Phân tán. Đem đàn trâu phân tán dẫn dắt rời đi, không nên cùng những quái thú này tụ quần chiến đấu, lao cao, chiếm cứ chút cao điểm sạ. Đã đang bỏ. Cao Viêm tốc độ rất nhanh, nhanh chóng leo lên phụ cận một chỗ phế tích đỉnh, chuẩn bị xạ kích. Thiên Thành, ngươi cùng ta tả hữu dẫn dắt, riêng phần mình dẫn dắt rời đi một đầu thiết giáp trâu, lao Triệu, ngươi mang theo Lâm Chân vây quanh xe bọc thép đánh du kích. Lao cao hiểm hộ các người, nhớ kỹ không nên đem xe làm hư. Được rồi. Diệp Thiên Thành đáp ứng một tiếng, song kiếm vung dậy, liên tục công kích một đầu thiết giáp ngưu tam kiếm, về sau lập tức quay người chạy trốn. Song kiếm của hắn phẩm chất cũng rất tốt, nhưng lại chỉ có thể ở thiết giáp trên thân châu vạch ra nhàn nhạt màu trắng vết tích, loại này phòng thủ cao ngự quái thú xác thực rất khó đối phó. Thạch Lôi trường kiếm đến là có thể cho thiết giáp châu một điểm nho nhỏ sát thương, thế nhưng là cũng còn thiếu rất nhiều, bị một đầu thiết giáp châu truy đuổi. hắn cũng phi thường chật vật chạy trốn tứ phía, năm người tiểu đội vừa mới xe nhỏ liền chia năm xẻ bảy từng người tự chiến. Lâm Chân, yểm hộ ta. Triệu Lượng tay cầm loan đao liền muốn xông đi lên, hắn thấy, Lâm Chân dù sao vẫn là một người học viên, mặc dù có thể giết chết được cấp C đại xà, thế nhưng là so sánh thiết giáp châu, đại xà khá tốt giết một điểm, nhất là loại này cấp C tụ quần, Lâm Chân chỉ sợ không có ứng đối kinh nghiệm. Hắn tiếng nói còn không có rơi, bên kia Lâm Chân trong tay trường thương lắc một cái, 333 đánh ra một mảnh thương hoa, tại một đầu lớn nhất thiết giáp châu chỗ chán đâm ra đỏ tươi huyết hoa. Một thương đắc thủ, Lâm Chân không có chút nào dừng lại, liên tục hai cái nhảy bước nhảy ra mười mấy mét, tiếp lấy liền hướng một chỗ phế tích bên trong vào tới. Đầu này thụ thương thiết giáp châu gầm thét truy đuổi Lâm Chân, nhưng là bên trong phế tích cao thấp nhấp nô, thiết giáp châu căn bản không phát huy ra bọn chúng công kích ưu thế, ngược lại Lâm Chân lợi dụng trường thương trong tay xem như điểm tựa, giống như chạy khốc tại bên trong phế tích nhảy vọt, thiết giáp châu căn bản là không đả thương được hắn. Lưu cho Triệu Lượng nơi này, còn thừa lại ba đầu thiết giáp châu rồi. Tiểu tử này, đơn giản chính là vì chiến đấu mà thành, lần thứ nhất tham chiến biểu hiện so ta đều tốt. Triệu Lượng cảm khái một tiếng, đối đằng sau đã leo đến chút cao cao viêm nói, lão cao, hảo hảo phối hợp, hai chúng ta trước tiên đem mấy cái này giải quyết, sau đó lại đi chợ giúp bọn hắn. Phanh. Đáp lại hắn là cao viêm súng ngắm, một thương đánh trúng một cái thiết giáp châu đỉnh đầu, dây băng đạn lên một giải máu tươi, để đầu này châu lắc dưới, lập tức giảm bớt Triệu Lượng áp lực, làm cho gọn gàng vào. Triệu Lượng thừa cơ hội này, liên tục mấy đao công kích mặt khác hai cái thiết giáp châu, đồng thời vòng quanh xe bọc thép xoay quanh. Đối phó thiết giáp châu loại lực lượng này hình quái thú, tốt nhất chiến pháp liền là tránh né mũi nhọn, cùng bọn chúng tại địa hình phức tạp dây dưa, dần dần tiêu hao lực lượng của bọn nó sau đó dần dần tiêu diệt, Liệp Ma Nhân tiểu đội chiến pháp rất chính xác. Lâm Chân một mình mang theo đầu này thiết giáp châu tại phế tích bên trong tán loạn, nhưng là hắn thật không nghĩ lấy cứ như vậy một mực chạy xuống đi, hắn muốn xử lý cái này bốn đầu châu. Trước đó hắn đánh giết một đầu cấp C biến dị rắn đều cơ hồ hao hết khí lực, nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn đã đến cấp 8 chiến sĩ hậu kỳ, tinh thần lực cũng đạt tới bạch ngân hóa trung kỳ đỉnh phong, thực lực như vậy, đã có thể so với bình thường sơ cấp chiến tướng, đương nhiên không thể thỏa mãn tiếp tục chiến đấu. Thân thể phóng qua một khối đá, Lâm Chân vừa nhấc chân, đem tảng đá kia cong lên, thẳng đến đằng sau truy đuổi thiết giáp châu đập tới. Không phải nện đầu, là nện chân. Nện đầu vô dụng, thiết giáp châu sẽ tùy tiện đem tảng đá đụng nát, chỉ có nện chân, xáo trộn thiết giáp châu bộ pháp, mới là tốt nhất chiến lược. Quả nhiên thiết giáp châu nhận tảng đá ảnh hưởng, truy đuổi bộ pháp vừa loạn, ngừng lại, đã mất đi tốc độ, thiết giáp châu liền đã mất đi lực trùng kích, Lâm Chân chờ đợi chính là cái này cơ hội. Nhìn chung quanh mấy tên đồng đội đều không tại trong tầm mắt, Lâm Chân đột nhiên phát lực. Một đạo hàn quang lướt qua, hợp kim phi đao bị tinh thần lực điều khiển, phía trên hiện ra một tầng ngân quang, lấy siêu việt súng ngắn tốc độ của viên đạn, hung hăng đâm về trước mắt đầu này châu ánh mắt. Thiết giáp châu làm cấp C quái thú, cũng không phải dễ dàng như vậy bị đâm thương. To lớn mí mắt khép lại, muốn hại ngăn trở. Loại này châu biến dị ngay cả trên mí mắt đều có lân giáp, đạn đều khó mà xuyên thấu, nhưng Lâm Chân tinh thần lực đạt tới bạch ngân trung kỳ đỉnh phong về sau, thực tế lực lượng đã gần như gấp bội, một đao này uy lực hoàn toàn không kém hơn cao viêm súng ngắm. Phúc! Một điểm huyết quang tóe lên, thiết giáp châu trên mí mắt lưu lại một vết thương. Con mắt bị đau, thiết giáp châu gào thét một tiếng, chính muốn lần nữa trùng kích, Lâm Chân thanh thứ hai phi đao lại đến. Tinh thần niệm lực thao túng phi đao, đặc điểm lớn nhất là có thể chuyển biến, cho nên thiết giáp châu không chỗ trốn tránh chỉ có thể lần nữa nhắm mắt. Phốc phốc. Lại là liên tục hai đao, mỗi lần đều cắt chém tại cùng một chỗ trên vết thương, rốt cục cắt ra thiết giáp châu tầm mắt làn ra. Thanh thứ 4 phi đao lấy không đủ 1% giây bên trong đuổi theo, một đao đâm phát nổ thiết giáp châu một con mắt, thẳng vào đầu bên trong. Chất lỏng cùng với huyết quang tóe hiện, thiết giáp châu gào lên đau đớn một tiếng, dựng thẳng lên hai cái sừng cong chạy Lâm Chân đánh tới. Súc sinh. Người xong. Lâm Chân tay vừa nhấc, trong tay bốn đem phi đao lần nữa huyền không, chạy thiết giáp châu một cái khác con mắt bay đi. Thiết giáp châu loại này cấp C quái thú đã có trí khôn nhất định, biết đao này không tốt tránh, nếu như hai con mắt đều mù liền xong rồi, chỉ có thể đình chỉ thế xông, đồng thời cố gắng nâng lên một cái móng châu tự bảo hộ còn lại con mắt. Lâm Chân chờ chính là cái này cơ hội, mục tiêu của hắn vẫn như cũng là thiết giáp châu mù cái kia con mắt. Hốc mắt chỗ nhưng nối thẳng náo hải, là thiết giáp châu nhược điểm. Lâm Chân há có thể không lợi dụng, hắn lần này xuất đao, chính là muốn thiết giáp châu nhắm mắt lại, địa phương tốt liền hắn hành động. Trong tay Hắc Long thương lắc một cái, dưới chân đạp xuống đất mặt, thân thể lăng không mà lên, như rắn độc hắc quang mãnh liệt đâm vào thiết giáp châu thụ thương trong hốc mắt. Cho ta bên trong. Lâm Chân mãnh liệt một lần phát lực, mũi thương tiến vào hốc mắt dài một thước, Hắc Long thương một quái, lập tức đem thiết giáp châu hốc đều quấy trở thành một đoàn tương hồ. Kêu rên một tiếng, thiết giáp châu thân thể to lớn ầm vang ngã xuống đất. Một thân man lực hoàn toàn không có phát huy ra, liền bị Lâm Chân bắt lấy một cái nhược điểm một kích mất mạng. Rất tốt, đầu này thiết giáp châu là châu trong đám lớn nhất, cái này một thân già châu sừng châu cũng có thể bán không ít tiền. Lâm Chân rất thiếu tiền, ngoại trừ muốn mua không gian giới chỉ bên ngoài, hắn còn muốn chuẩn bị tiến vào chiến tướng kỳ khí cảm phụ trợ dược tề, cái kia càng là một cái thiên văn sổ tự, cho nên hắn nhất định phải nhiều hơn săn giết biến dị thú, càng sự cao cấp biến dị thú. Ta chỉ là bắn nổ thiết giáp châu một con mắt, toàn bộ da châu đều là hoàn chỉnh, dạng này bề ngoài tốt nhất, vẹn vẹn cái này một thân da châu, liền không sai biệt lắm có thể đáng 10 triệu. Lâm Chân xuất ra một đem phi đao, từ châu hàm dưới chỗ bắt đầu giải phẫu, dọc theo phần bụng bạch tuyến, đem thiết giáp châu lân giáp hoàn toàn lột rơi xuống, thủ pháp thuần thục. Cái này một đôi sừng châu cũng đáng cái mấy trăm ngàn, đương nhiên còn có trọng yếu nhất, kết tinh. Từ châu trong đầu lấy ra mình phi đao, còn có một viên màu vàng sẫm kết tinh, thứ này có thể bán cho khoa học kỹ thuật bộ, nhưng là Lâm Chân càng muốn hiến cho võ quán, để cao điểm của mình.